Vương cung bên trong ẩn ẩn lộ ra vài đạo cường đại ma khí kêu Tống Ý Nhi phát hiện, nguyên lai còn có mấy tên ma tộc cường giả giấu ở vương cung bên trong. Nàng trầm khuôn mặt nắm lấy màu đen ma kiếm, một bàn tay huy động, dễ như trở bàn tay mà đem này vương cung phía trên cấm chế tất cả đều mở ra, ở không trung từng bước một mà đi vào này vương cung bên trong. Vương cung an tĩnh một lát. Tống Ý Nhi sắc mặt bình tĩnh. Lan ra đây. Nàng lãnh đạm mà nói. Thời gian dài yên tĩnh lúc sau, vài đạo thân xuyên ma khí áo giáp ma tộc chậm rãi đi ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Ý Nhi. Cũng đều là lão người quen. Nhớ năm đó ở Thiên Hà chi bạn, cũng từng đánh không biết bao nhiêu lần đánh hội đồng, một mình đấu từ từ. Đương nhiên, phượng tộc công chúa hiển nhiên cường đại đến tới rồi hiện tại, còn bị người thập phần ký ức hãy còn mới mẻ. Tống Ý Nhi cong cong khoe miệng. Nhập ma lúc sau mạc danh trở nên vô cùng đỏ tươi, môi lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nhìn này đàn đã từng cùng chính mình đánh đến long trời lở đất ma tộc. Đã lâu không thấy. Nàng mang theo vài phần hài hước gần cần thăm hỏi nói. Mấy cái ma tộc có nam có nữ, giờ phút này nhìn Tống Y Y, hồi lâu lúc sau thế nhưng không biết nên nói cái gì. Là ma thành bên trong ma tướng, bọn họ buồn hẳn là đối vị này tân ma vương lễ bái, tuyên thệ nguyện trung thành. Chính là cái kia cái gì, lúc trước đánh đến thiên đều thiếu chút nữa sụp, hiện giờ lại hòa hảo lên làm tư cấp dưới, này tựa hồ thực xấu hổ a. Tống Ý Nhi lại cảm thấy không gì hảo xấu hổ. Nàng còn lộ ra một cái thân là ma vương cần thiết rụt rè tươi cười, một tay vướt màu đen thú ảnh kia đen tuyền móng vướt, một bên tiếp tục ôn hòa ân cần thăm hỏi. Hiện giờ ta là trong thành ma vương. Chư quân, kinh hỉ không, bất ngờ không? Chương 149 giận dữ thành ma, nam. Nàng tươi cười ôn hòa. Chính là này ngữ khí cùng nội dung hiển nhiên đều không thế nào ôn hòa. Vương thượng muốn như thế nào? Trong đó một cái đã từng cấp Tống Y Dì trên lưng lưu lại thật lớn một cái xẻo ma tộc nữ tướng gian nan hỏi. Đối mặt Tống Y Dì, nàng hiện giờ có một loại vô pháp kháng cự sợ hãi cảm. Này có lẽ chính là thượng vị ma tộc đối nàng mang đến ảnh hưởng. Về sau hảo hảo làm việc nhi. Nếu lại muốn đi tiên giới đánh nhau, vậy rời đi ta ma thành. Tống Ý Nhi lạnh lùng mà nói. Vương thượng không nghĩ tiến công tiên giới sao? Vương thượng, nếu hiện giờ ngài đã là ma vương, đã là ma tộc, kia đối tiên giới liền không nên lại có nửa điểm thương hại chi tâm. Ma tộc nữ tướng thấy Tống Ý Nhi thế nhưng từ bỏ tiến công tiên giới, tức khắc nóng nảy. Ngày đó ma tộc tiến công tiên giới là vì cái gì? Tống Ý Nhi không kiên nhẫn hỏi. Tự nhiên là vì tiên giới linh khí còn có kia vô số danh giới. Ma tộc danh giới không đủ dùng sao. Tiên giới linh khí tuy rằng thực hảo, nhưng ma tộc tu luyện lại càng thích ma khí. Tiến vào tiên giới, còn phải dùng thủ đoạn đem tiên giới linh khí chuyển hóa vì ma giới ma khí, ngươi không cảm thấy phiền toái. Tiên nhân đích xác đối ma tộc tới nói là đại bổ đồ bổ, chính là ma giới bên trong như vậy nhiều ma giới yêu thú, mỗi một con đều là ma tộc đại đồ bổ. Còn không cần ma tộc như vậy vô số hy sinh. Nay ngàn vạn năm qua, ma tộc đã chết nhiều ít ma tộc ở thiên hà dưới, chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác? Tống Ý Nhi không khách khí mà trực tiếp đi vào vương cung bên trong, đại mã kim đao mà ngồi ở vương tọa phía trên, trong tay màu đen ma kiếm trụ trên mặt đất, nhìn trầm mặc cùng chính mình cùng tiến vào ma tộc mấy cái ma tướng bình tĩnh mà nói, hy sinh lớn như vậy, một chút chỗ tốt đều không có vớt đến. Muốn ăn đại đồ bổ một cái đều không có ăn đến, mua bán mệt đến này phần thượng, các ngươi siêng năng cấp tiên giới đưa đồ ăn, hiện tại còn cảm thấy chính mình thực thông minh sao. Ma tướng nhóm đều trầm mặc. Liền. Thân vương nói rất có đạo lý tới. Phế đi huyết kính tiến công tiên giới rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì tiên giới địa bàn còn có tiên giới những cái đó tiên nhân linh khí cùng tiên anh. Chính là tiên nhân một cái đều không có ăn đến. Thiên giới địa bàn một cái đều không có chiếm hạ, lại ngã xuống vô số ma tộc, này mua bán tính lên mệt quá độ. Vương thượng nói rất có đạo lý. Ma tướng nhóm thật lâu lúc sau đứng ở Tống Y Dì trước mặt, thiệt tình cảm thấy chính mình sai rồi. Tống Y Dì cười nhạo một tiếng. Thiên ma rõ ràng. Thiên giới địa bàn, ma tộc chủ không quen. Nhưng mà ma giới địa vực, đối thiên giới tiên nhân tới nói cũng là xa đoạn ơi. Liên tỷ như nhà mình kia mấy chỉ phượng hoàng. Sợ hãi ma khí sợ hãi đến lợi hại, hận không thể mỗi ngày tránh ở trưởng thượng tiên phủ bên trong, này liền chứng minh ma tộc nếu lưu tại ma giới, kia tiên giới tiên nhân liền tính muốn tiến vào ma giới cùng ma tộc đánh giặc cũng là không thể đủ. Này ma giới đối ma tộc tới nói cũng có thể nói là an toàn nhất địa phương. Tống Ý Gì hãy nghĩ ma giới này vẫn luôn đi tới kia vô biên vô hạn rộng lớn địa vực, còn có đặc biệt các loại ma giới linh thực linh quạng yêu thú, cười nhạo một tiếng. Chính mình thủ thật lớn bảo tàng, lại còn muốn mơ ước chính mình nhiều lần trải qua gian khổ cũng không thể được đến. Ngu xuẩn nói chính là ma vương. Ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn? Ngươi đầu có phải hay không nước vào? Tống Ý Gì đối ma vương không hảo cảm, gia hỏa này ái nữ còn tựa hồ tam chính mình một phen. Giờ phút này nhìn hề vải trên mặt đất ma vương không khách khí hỏi, ngươi bảo khố đâu? Ở vương cung nhà kho. Một bên một cái thiên kiều bá mị ma tộc. Thanh niên đối Tống Y Dì vội vàng lấy lòng mà nói. Thập phân thức thời. Xinh đẹp lại phong tình vạn trùng, nếu không phải nhớ năm đó chém Tống Y cánh thật lớn khẩu tử, Tống Y Dì thật cảm thấy đây là một cái tiểu khả ái. Tống Y Dì một đôi nổi lên hơi mỏng màu đen sương mù đôi mắt nhìn về phía kia thanh niên. Nàng đấy mắt nổi lên màu đen ma khí, trên cao nhìn xuống xem xuống dưới, làm cho người ta sợ hãi đến lợi hại. Thanh niên vội vàng đối nàng lộ ra lấy lòng tươi cười. 110. Càng khí. Ma kiếm phát ra một tiếng táo bạo thú giống, đem vương cung bên trong tràn ngập nổi lên hơi thở nguy hiểm. Tống Y đi trầm mặc một chút, sờ sờ trong tay ma kiếm. Ta muốn không phải vương cung nhà kho. Muốn chính là người tư khố. Làm chiến bại giả. Dựa theo ma tộc quy củ, ngươi hết thể đều là thuộc về ta. Vương vị, ma thành, còn có Tống Y Ly dừng một chút, tại thủ hạ bại tướng không dám tin tưởng ánh mắt nói, còn có ngươi sở hữu tiền liền riêng. Nàng nói được đương nhiên, phảng phất cảm thấy này người thắng bắt được chiến bại giả sở hữu tiền riêng đều là hẳn là, thuận tiện còn hỏi ra hỏa này, ma nhiễm, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Ma nhiễm người này đương nhiên chính là tiền nhiệm ma vương tên. Tống Y cùng hắn đánh như vậy nhiều năm, liền tính không nhớ được tiên đế tên, cũng khẳng định nhớ rõ chủ ma vương tên. Nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng. Kia hơi thở nguy hiểm gọi người cảm thấy thấu bất quá khí tới. Ma tướng nhóm đều trầm mặc, đồng thời lui ra phía sau một bước, theo bản năng mà che lại chính mình bên hông túi tiền. Cái này ma vương không chỉ có muốn trung thành, thế nhưng còn tưởng cướp đoạt tiền riêng, rốt cuộc còn có hay không ma tính. Liên tính là lại hung hãn cường đại ma tộc, đối mặt như vậy cướp đoạt tiền riêng ma vương cũng sẽ cảm thấy bản năng sợ hãi, cùng thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên thuộc tính không quan hệ. Chỉ về chính mình túi tiền. Vương thượng, ngày sau ma thành. Ma thành bên trong quy tắc một lần nữa chế định, trong thành yêu cầu trật tự cùng pháp quy. Đầu tiên, bên đường giết người phạm pháp. Tống Y ở hiện đại theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy, pháp quy pháp luật đều đã học được nhưng thuận. Thấy mấy cái ma tướng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, nàng cong cong khỏe miệng, từ vương tọa phía trên, một đôi nổi lên hát sắc ma khí đôi mắt từ vương cung bên trong quan sát kia phía dưới vô tận ma thành, còn có những cái đó bộ dáng bất đồng ma tộc, bình tĩnh mà nói, có người nói ma tộc liền đại biểu cho hỗn loạn cùng tà ác, kỳ thật cũng không phải như vậy. Ta cũng hy vọng kêu tam giới đều biết, ma tộc cũng không phải bọn họ trong miệng đáng sợ tồn tại. Này lại có cái gì ý nghĩa? Ma tộc muốn tiến vào tiên giới, lại muốn dựa tranh đấu. Tống Y Ghi nhìn ma tướng nhóm lạnh lùng mà nói, chính là tiên giới cũng không khó có thể tới gần. Ma tộc chỉ cần không cần làm những cái đó lệnh người chán ghét sự, này tam giới thời gian lâu ngày, tự động liền sẽ tiếp nhận ma tộc. Rốt cuộc ma tộc bên trong cũng có tam giới yêu cầu vô số tài nguyên, bình thản mà lui tới, sau đó thuận lý thành trương, lấy không bị người sợ hai cùng sợ hai chán ghét tư thái tiến vào tam giới. Này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Tống Y híp mắt nhìn mấy cái ngựa đầu trinh sung nhìn chính mình ma tướng, nhàm chán mà dựa vào vương tọa lạnh lùng mà nói, chỉ là ma tộc có thể vứt bỏ bọn họ tà ác còn có tàn bạo, lại có thể giữ lại bọn họ tâm huyết còn có cường đại. Không có người có thể khinh nhục ma tộc, nhưng mà, người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng không cảm thấy không hề tiến công tiên giới chính là không có can đảm người nhát gan. Chẳng qua là đổi một cái phương thức, dùng hòa bình phương thức dùng nhập tam giới. Khi đó, ma giới cùng tiên giới còn có phàm nhân đều có thể cho nhau hòa bình mà sinh hoạt ở bên nhau. Chính là nếu có người đối ma giới ra tay, lại vĩnh viễn đều sẽ không tâm nguyện được đền bù. Tống Y Dì chưa bao giờ nghĩ tới muốn tiêu diệt ma tộc bên trong những cái đó hiếu chiến cùng thị huyết ma tộc. Những cái đó ma tộc cải tạo hảo, chính là ma tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cũng là thủ vệ ma giới còn có những cái đó bình thản ma tộc cái chán. Có lực lượng cường đại, còn có ôn hòa bình dân, như vậy ma tộc có cái gì không tốt sao? Chẳng lẽ liền giống như hiện giờ như vậy lâm vào hỗn loạn còn có huyết tinh, mỗi một ngày đều ở đổ máu chính là thật sự hảo sao? Cho nên ta nói ngươi là cái phế vật. Thống ý gì lại đá ma nhiễm. Giờ phút này, vừa mới còn đoán độc mà nhìn nàng trước ma vương lại ở dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng. Hắn như dung hoài nghi mà anh Tuấn, cao lớn, liền tính là giờ phút này bị thua lại bị 110 hấp thụ như vậy nhiều máu tươi cũng như cũ anh Tuấn hơn nữa tràn ngập cường giả khí thế. Chính là giờ phút này bị Tống Y Ghi đá hai chân, hắn lại tựa hồ trở nên thất hồn lạc phách lên. Tam giới là sẽ không tiếp thu ma tộc. Ở bọn họ trong ấn tượng, ma tộc vô cùng đáng sợ. Còn không đều là người sai lầm. Tống Y Ghi đem nổi đưa cho Trầm Mặc không nói ma nhiễm, dừng một chút. Lạnh lùng mà đối mấy cái không hề hé răng ma tướng nói, các ngươi có thể trở về ngẫm lại. Nếu có người còn tưởng đánh sâu vào tiên giới, vậy không cần lưu tại ta dưới trướng. Ma giới vài cái ma thành tới, vài cái ma vương, lại không phải không có chủ quân. Nếu cảm thấy nàng gọi bọn hắn cảm giác nhát gan hoặc là không tư tiến thủ, vậy đi tìm mặt khác ma vương hảo. Bất quá nghĩ vậy sao ngàn vạn năm, thiên hà tranh đấu bên trong Tống Y Y cũng không có nhìn thấy mặt khác ma vương đúc kết. Nàng liền cảm thấy này mấy cái ma tướng đi cũng là bạch đi. Ngài cho chúng ta họa hạ một cái tốt đẹp tiền cảnh. Nếu hiện tại rời đi, ta tưởng ta sẽ hối hận. Thiên tiểu bá mị thanh niên ma tướng ôn nhu nói. Nếu lưu lại, lại không thể lấy lại tùy ý chế tạo sát nghiệt. Ngài cho rằng chúng ta là sát nhân cuồng ma sao. Cũng không phải như vậy. Chúng ta thích chiến đấu, thích cường giả, nhưng mà lại không phải không sợ chết. Ma tộc nữ tướng nhìn Tống Y Ghi nhẹ giọng nói. Vậy là tốt rồi. Ngày sau các ngươi mấy cái các tư này vị chính là. Tống Y Ghi búng tay một đạo linh quang rừng ở này mấy cái ma tướng trước mặt, bên trong đều là ma tộc pháp quy còn có bọn họ đều yêu cầu đi làm cái gì. Thấy này mấy cái ma tướng gật đầu đáp ứng rồi một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Tống Y Ghi như suy tư gì hỏi, mặt khác ma thành ma vương là như thế nào người. Nàng lộ ra vài phần tò mò. Thật sự là chưa bao giờ tiến vào ma giới, bởi vậy đối ma vương nhóm đều không lớn quen thuộc. Ma tộc nữ tướng quay đầu, khỏe miệng run rẩy mà nhìn ghé vào nàng bên chân đã bị đá đến mặt xám mày cho ma nhiễm. Sau một lát nói, ma giới cường giả vi tôn. Vương thượng nhớ kỹ cái này là được rồi. Quản kia mấy cái ma vương là cái dạng gì người đâu. Dù sao trực tiếp đẩy ngang qua đi là được. Bất quá hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu kia mấy cái ma vương dễ chọc, ma nhiễm loại này dã tâm bừng bừng liền tiên giới đều mơ ước ra hỏa còn không còn sớm liền đem mặt khác vài tòa ma thành đều cấp ướt. Tống Y Ghi gật gật đầu, gọi bọn hắn đi rồi, ánh mắt dừng ở ma nhiễm trên người. Anh Tuấn nam nhân lạnh lùng mà, dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn nàng. Hắn lại ăn một chân, đang chuẩn bị bạo nộ, liền thấy ma trên thân kiếm, một cái màu đen thú ảnh không có hảo ý, tham lam mà thò ra một cái đầu tới. Trước ma vương lạnh lùng mà câm miệng. Lộ ra vài phần lạnh băng. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ta tự nhiên là muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Tống Y Dì Sa Đoạ Thành Ma nghe nói đều là bái gia hỏa này còn có gia hỏa này ái nữ ban tặng, hiện giờ đương nhiên là muốn hỏi cái minh bạch. Nàng dựa vào vương tọa thượng, nhìn ngã vào chính mình bên chân bị trói gô ma nhiễm chậm rãi hỏi, là ngươi đem ngươi nữ nhi đưa vào tiền giới, cố ý ly gián ta cùng Quảng Hàn. Nàng nói lời này thời điểm cũng không có phẫn nộ còn có thương tâm, phảng phất bị người cậy nam nhân cũng liền cậy, ma nhiễm nhíu mày hỏi, ngươi không thương tâm? Không thể đủ a? Không phải nói phượng tộc công chúa ái cực kỳ tiên đế sao? Bổn vương vì cái gì phải vì một cái có thể bị dễ dàng cậy đi cẩu nam nhân thương tâm? Tống Ý ghi nhướng mày cười. Nàng lời nói kêu ma nhiễm không lời gì để nói. Hắn rốt cuộc phát hiện, nay phượng tộc công chúa không huyết không nước mắt. Dùng cảm tình tới thương tổn nàng, quả thực chính là ngu xuẩn. Hắn ánh mắt chậm rãi trở nên lánh khốc cùng âm lánh lên, nay thoạt nhìn, nhưng thật ra cực kỳ giống một vị cường đại ma vương. Liên tính là ngã trên mặt đất, khôi giáp rách nát, sắc mặt trắng bệnh hơi thở suy nhược, chính là hắn ánh mắt lại như cũ tràn ngập áp bách tính, liền phảng phất kia đã từng mỗi một ngày, đứng ở tối cao ma tộc vương tọa phía trên quân vương giống nhau. Ta cũng không có kêu nàng ly gián ngươi cùng Quảng Hàn tiên đế. Chỉ là kêu nàng dụ dỗ Quảng Hàn tiên đế mà thôi. Ma nhiễm sắc mặt tâm trầm, nhìn Tống Y Y như cũ không có gì tỏ vẻ mặt lạnh lẽn mà nói, "A Y Y, chẳng qua là tính ngươi xui xẻo, ai kêu ngươi là Quảng Hàn Tiên Đế vị hôn thế tử?" Ma tộc đối với cảm tình sự đạo đức cảm không cao, bởi vậy sai xử chính mình nữ nhi đi câu dẫn Quảng Hàn Tiên Đế, trước ma vương là không có nửa điểm ngượng ngùng. Giờ phút này thấy Tống Y Y chống cằm nhìn chính mình, tựa hồ là đang nghe chính mình nói giỡn, hắn chậm rãi trên mặt đất bò dậy khoanh chân ngồi, khép mắt nói, "Ta chỉ là muốn diệt trừ tiên giới cường giả, được đến tiên giới hữu dụng tin tức. Đem chính mình nữ nhi đưa đi mỹ nhân kế, ngươi này thật là đủ hạ vốn gốc. Ta có 3000 con nối dõi." Ma Nhiễm cười lạnh nói. Giờ phút này vương cung bên trong màu đen sa mỏng ở đột nhiên yên tĩnh xuống dưới không khí bên trong phiêu đãng, rực rỡ lung linh minh châu ở trên vách tường nở rộ tinh tế cũng không chói mắt quang. Tống Y Di trầm mặc hồi lâu. "Ngươi thật là có khả năng." Nàng khô cằn mà nói. "Bị ngươi giết 1000 cái." Ma Nhiễm tiếp tục cười lạnh. "Chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, bị ta giết cũng chỉ bất quá là kỹ không bằng người. Nếu không phải vọng tưởng tiến vào tiên giới, chẳng lẽ ai sẽ không duyên cớ giết ngươi nhi tử không thành?" Tống Y Di tiếp tục khô cằn mà nói. "Ta cũng là như vậy tưởng." Ma Nhiễm này vương bắt đản hiển nhiên đối chính mình con nối dõi cũng đều không có gì cảm tình, thấy Tống Y Di trầm mặc mà nhìn chính mình. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Cho nên, lại xá một cái nữ nhi, nếu có thể ở Quảng Hàn Tiên Đế bên người thành công, tự nhiên là ma giới chỗ tốt. Nếu Quảng Hàn Tiên Đế một lòng thâm ái ngươi, không vì mặt khác nữ nhân động dung, cũng chỉ bất quá là hy sinh một cái nữ nhi mà thôi." Hắn như vậy vô sỉ, Tống Y chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Nàng đối với loại này ma giới kiêu hùng sẽ không tùy ý đánh giá, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy hắn thực thân cận, cảm thấy hắn thật tình. "Nếu không phải ngươi dạ tâm, ngươi con nối dõi cũng sẽ không ngã xuống ở thiên hà bên trong. Nếu là ta con nối dõi, sinh tử đều ở trong tay của ta, vì ta mà chết, này chẳng lẽ còn có cái gì không đúng?" Ma Nhiễm đương nhiên mà nói. Tống Ý kia lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng là cái lãnh khốc vô tình người, chính là lại không thích Ma Nhiễm người như vậy. Người ta không hợp ý, không phải một đường người. Tống Ý dưới sắc mặt lãnh đạm. Thấy Ma Nhiễm cười nhạo một tiếng khinh thường mà nhìn chính mình, nàng dựa vào xa hoa vương tọa bên trong, trong tay sờ sờ chính mình ma kiếm lãnh đạm mà nói, "Không có người là thiền kinh địa nghĩa nên hy sinh, cho dù là chính mình con nối dõi cũng là như thế." Có lẽ là Ma Nhiễm có được quá nhiều con nối dõi, cho nên mới sẽ đối chính mình con nối dõi như vậy không thèm để ý, chính là Tống Y Y lại cảm thấy trong lòng cũng không cao hứng, nhìn Ma Nhiễm lạnh lùng hỏi, "Nàng thành công trở thành Quảng Hàn bên người nhất bị hắn yêu thích người. Cho nên, nàng làm gian tế, cấp ma giới đưa tới cái gì tình báo sao? Cũng đừng nói toàn bộ thời gian đều là cùng Quảng Hàn yêu đương a." Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Ma Nhiễm khỏe miệng lại ở thời điểm này cũng run rẩy một chút. "Nàng vì Quảng Hàn phản bội ta." "Cái gì?" Mẫu thân của nàng là lúc trước lưu lạc đến ma giới một phàm nhân nữ tử, bởi vậy nàng thân phụ phàm nhân huyết mạch. Ta huyết mạch cũng không thấy được, mới bị ta đưa vào phàm nhân giới, cơ duyên xảo hợp. Ta nhớ rõ kia một năm, ngươi xuất lĩnh tiên giới mọi người đi giải cứu một cái bị ma tộc chiếm lĩnh thôn trang, đem cái kia thôn trang bên trong ma tộc tất cả đều chém giết. Kia thôn trang chỉ còn lại có mấy cái người già phụ nữ và trẻ em, bởi vậy ngươi đem này mấy cái vô pháp ở phàm nhân giới dừng chân phàm nhân mang về tiên giới. Kia nha đầu, ngươi chẳng lẽ thật sự quên? Nàng cũng là những cái đó bị ngươi mang về tiên giới trung phàm nhân trong đó một cái. Tống Y Ghi làm tốt lắm chuyện này nhiều, sao có thể nhớ rõ trụ như vậy việc nhỏ. Nàng gật gật đầu, tựa hồ cũng không có phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không vì nàng vong ân phụ nghĩa phẫn nộ? Vì một cái bị ổi bạch nhãn lang đi phẫn nộ, này quá làm khó ta. Tống Y Ghi chống cằm không chút để ý mà nói, ta chỉ biết nhất kiếm thọc chết. Làm một cái không gì cảm tình kiếm tu. Cái gì vì cặn bã nhóm phẫn nộ thương tâm, đây là khẳng định không có, đương trường chính là nhất kiếm thọc, chấm dứt nhân quả liền xong rồi. Nói như vậy, nàng vì Quảng Hàn phản bội ngươi, cũng không có cho ngươi cái gì hữu dụng tin tức. Thật cũng không phải. Ma Nhiễm giờ phút này xem như phục Tống Y Lìa, thấy nàng không có gì hứng thú mà nhìn chính mình, trong tay thập phần bảo bối nàng ma kiếm, theo bản năng trong lòng dùng mình, e sợ cho chính mình vô dụng đã bị uy ma kiếm. Nhìn chằm chằm Tống Y Y bay nhanh mà nói, nàng đã từng đem tiên giới một ít tiên nhân thế cư nơi giao cho qua ta. trong đó còn có phượng tộc phượng tên ơi. Thấy Tống Y Ghi lần này cảm thấy hứng thú mà nhìn chính mình, hắn cười nhạo một tiếng nói, nếu không phải ngươi đọa vào ma đạo, ta vốn định nương lôi đỉnh chi đánh, mai phục tại các ngươi này đó tiên nhân thế cư nơi, đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tống Y Ghi nghe xong trong chốc lát, cảm thấy chính mình càng không có Lưu Quảng Hàn tiên đế kia hai hóa một cái mệnh lý do. Phản bội tiên giới. Thế nào? Nếu ngươi nguyện ý đi tiên giới cùng Quảng Hàn tiên đế đối chất, ta nguyện ý giúp ngươi. Ma Nhiễm thanh âm mang theo vài phần mê hoặc. Ngươi cũng tưởng lấy về thuộc về chính mình trong sạch đi. Chẳng lẽ thật sự nguyện ý thay thế nàng thừa nhận ma tộc gian tế ác danh? Xem ra ngươi cùng nàng chi gian còn có liên hệ, bằng không sẽ không như vậy mau liền biết ta đọa vào ma đạo. Bất quá ta quên nói cho ngươi, cái gì cùng Quảng Hàn đối chất trả ta trong sạch loại sự tình này, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta đã thành ma, kia còn muốn thanh danh làm cái gì? Ta chỉ cần Quảng Hàn mệnh, không nghĩ muốn ngươi trong miệng cái gọi là trong sạch. Tống Y hừ cười một tiếng, nhìn chợt thay đổi sắc mặt Ma Nhiễm lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi cùng ta đã từng có chút bạn cũ, bởi vậy ta mới nghe xong ngươi nhiều như vậy vô nghĩa. Bất quá cũng liền không sai biệt lắm đến nơi đây là được. Nàng ngôn ngữ bên trong có đưa Ma Nhiễm chút thiên ý tứ. Ma Nhiễm tức khắc thay đổi sắc mặt. Từ từ, ngươi từ từ. Hắn bay nhanh đối Tống Y rìa nói, ta còn biết một ít mặt khác ma thành ma vương sự. Hắn ra tâm bừng bừng, đương nhiên sẽ biết rất nhiều ma vương sự. Tống Y rìa lại không có nói thêm nữa cái gì, hơi hơi nâng lên tay, ôn hòa mà đối hắn nói, ta không nóng nảy nghe. Ngươi trước lăn đi thần uy ma ngục tốt lành đợi. Thần uy ma ngục chính là ma thành bên trong giam giữ trọng tội ma tộc địa phương. Ma Nhiễm hiện tại thành như vậy cái đáng thương bộ dáng, bị ném vào đi tự nhiên là muốn đã chịu thập phần đáng sợ tra tấn. Bất quá Tống Y Ghi cũng không đau lòng, giờ phút này thấy Ma Nhiễm kinh hãi mà muốn nói cái gì đó. Nàng vây vây tay, trong tay hơi hơi vừa động, một đạo màu đen quang xuất hiện ở tay nàng trung, nháy mắt thoát ly đem Ma Nhiễm toàn bộ cắn nuốt. Lúc sau màu đen quang hoàn toàn biến mất. Tống Y thì thu hồi tay, nhìn chính mình cười cười tiểu yêu. Nghe tới ngươi thực thảm cảm giác. Tiểu yêu chân thành mà nói. Còn hành đi. Tống Y thì nghĩ đến Quảng Hàn tiên đế ở thiên hà chi bạn đối chính mình bức bách, chậm rãi nói, lấy huyết tẩy huyết thôi. Lúc sau muốn như thế nào? Ngươi thật sự không tính toán đánh hồi tiên giới. Nếu Tống Y thì an tâm lưu tại ma tộc, sẽ không lại nhắc lên ma giới cùng tiên giới phân tranh. Kia Quảng Hàn tiên đế chẳng phải là càng an ổn mà sinh hoạt ở tiên giới, cùng Ma Nhiễm nữ nhi khanh khanh ta ta, tiêu Tống Y Lì bạch thống khổ một hồi sao. Tiểu yêu cảm thấy Tống Y Lì không giống như là ăn bàn tay yên lặng nhịn tính cách. Tống Y Lì cười cười. Ta tự nhiên sẽ không lấy chiến tranh danh nghĩa đánh hồi tiên giới. Bất quá đương ma tộc từ từ cường đại, tiên giới chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên đi. Nàng dựa vào vương tọa phía trên. Nhìn giờ phút này không trung bên trong kia một vòng nổi lên nhàn nhạt huyết quang huyết nguyệt nhẹ giọng nói, tiên giới cường đại, chính là ma tộc lại đồng dạng cường đại. Ta cũng không tưởng thống nhất ma tộc, bất quá nếu ma tộc chư vị ma vương chi gian đặt thành liên minh, đem ma tộc thống hợp ở bên nhau, cùng hướng tam giới thẩm thấu, đem ma tộc lực lượng còn có thế lực tham nhập tam giới bên trong, tiên giới tự nhiên liền phải cùng ma tộc chi gian lại có xung đột. Chính là khi đó xung đột, tội lỗi ở tiên giới. Mà không phải ở ma tộc. Nàng sẽ không đại động can qua cùng tiên giới tranh đấu, kia hy sinh đều là vô tội người. Nàng muốn giết chết Quảng Hàn tiên đế, cũng sẽ không đáp thượng vô tội người tánh mạng tới thành toàn chính mình báo thù còn có tâm an. Chỉ có đương ma tộc cường đại lên, tiên giới tiên nhân đối ma tộc tâm sinh cảnh giác, lúc ấy không phải còn sẽ có xung đột cùng hy sinh sao? Tiểu yêu ôn nhu hỏi nói, không, ngươi không phải tiên nhân. Bởi vậy không hiểu biết tiên nhân. Đương ma tộc cường đại, tiên nhân cảnh giác, bọn họ chỉ biết trước tới cùng ma tộc đàm phán, thậm chí hy sinh một ít tiên nhân nhân duyên tới liên hôn. Tiên nhân cũng không phải là thích chính mình ra trận đánh đánh giết giết tồn tại. Tống Y thì thật là hiểu lắm này đàn tiên nhân. Yêu nhãm mà lập với đám mây thời gian lâu lắm, lại mất đi phượng tộc cường đại như vậy chiến lược. Thậm chí đã từng cùng Tống Y kề vai chiến đấu những cái đó cường đại tiên nhân còn có thể hay không nghe tiên đế mệnh lệnh vì tiên đế tranh đấu cũng là không nhất định sự. Cho nên bọn họ sẽ cảnh giác ma tộc, cũng sẽ ý đồ tới cùng ma tộc giao hảo. Tới rồi lúc ấy, chính là Tống Y thu thập Quảng Hàn tiên đế thời điểm. Hắn đã từng lập với chúng tiên lúc sau, nàng đánh không hắn. Chính là nếu các tiên nhân tất cả đều tan đi, đem hắn lộ ra tới đâu. Kia Tống Y Ghi đã có thể nếu không khách khí. Ta cảm thấy ngươi nói được có chút đạo lý. Nói như vậy, cái này ma tộc liên minh nghe tới không tồi. Tiểu yêu ngồi ở Tống Y Ghi bên người, nhìn Tống Y Ghi trong chốc lát, cảm thấy Tống Y Ghi thật sự thực vô tư. Tân ma vương đều nói, nàng đối đương ma giới lao đại không có hứng thú, đều là vì ma giới phát triển đâu. Bất quá tiểu yêu lại nghĩ tới một sự kiện, cười tủm tìm hỏi, chính là nếu kết thành liên minh chung sở hữu ma vương tranh chấp không dưới thời điểm lại nên như thế nào đâu. Đều là ma vương, ai nghe ai đâu. Tống Y Ghi đôi mắt đều không nháy mắt mà cười một chút, đối thanh niên tóc đen lộ ra thiện lương thuộc về kiếm tu tươi cười. Liên minh có cái thống lĩnh liền hảo. Thống lĩnh? Tiểu yêu cân nhắc có chút không thích hợp nhi, châm trước hỏi. Cương giả vi tôn, ai nắm tay đại ai coi như thống lĩnh sở hữu ma vương. Tống Y Ghi dừng một chút, cảm khái mà đối tươi cười lần đầu tiên có chút run rẩy thanh niên tóc đen thở dài. Ta thật là thực thích ma giới truyền thống. Chương 150 giận dữ thành ma, 6. Tiểu yêu thực trực giác mà cảm thấy đến ma giới nếu không hảo. Bất quá còn không có chờ hắn nghĩ kỵ muốn hay không ngăn cản, tân nhiệm ma vương đã biến giải anh hùng thiếp. Nàng mời các nơi ma thành bên trong ma vương đến chính mình này ma thành tham quan một chút. Đương biết Tống Y Ghi đã đưa ra thư mời lúc sau, tiểu yêu thở dài một hơi, chưa nói cái gì. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn ma giới phiếm huyết quang huyết nguyệt, còn có kia hàng năm vĩnh viễn đều sẽ không đại lượng sắc trời. Liên cảm thấy, ma giới đại khái càng tiền đồ vô sáng. Hắn yên lặng ở tại vương cung bên trong, muốn nhìn một chút Tống Y Ghi rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Hắn cũng thừa nhận, chính mình muốn nhìn xem Tống Y Ghi có thể cho ma giới mang đến cái gì bất đồng thay đổi. Tống Y Ghi kỳ thật cũng không làm gì, chỉ là mời ma vương lúc sau, liền vội vàng huấn luyện những cái đó kiệt ngạo khó thuần ma tộc. Ma tướng nhóm còn có chút lý trí, biết Tống Y Ghi không dễ chọc bởi vậy không có nháo sự. Nhưng mà Tống Y Ghi xem trọng ma tộc chỉ số thông minh. Những cái đó thần phục ở chính mình trước mặt ma tộc đương nhiên là đại đa số, nhưng mà còn có một ít cường hãn ma tộc liền cảm thấy tân nhiệm ma vương là chỉ mềm quả hồng. Loại này kỳ quái ý tưởng kêu Tống Y Dì nghiêm túc mà đem này quần ma tộc một lần nữa tấu một lần, giác đấu trường bên trong truyền đến thê lương kêu rên, như vậy thê thảm trường hợp kéo dài mấy ngày, đương đem cuối cùng một con bị chính mình đánh gãy nửa người xương cốt ma tộc tiểu kim khố lấy ra tới. Đem ma tộc ném ra giác đấu trường lúc sau, toàn bộ ma thành lúc này đây là thật sự an tĩnh xuống dưới. Tống Y Ghi đã phát một bút tiểu tài, vừa lòng mà đem này đó tiền riêng đều cấp nhét vào chính mình lắc tay không gian. Nàng thổn thức không thôi, lại cảm thấy đã không có khiêu chiến chính mình ma tộc kêu chính mình trong lòng quái mất mát. Thanh niên tóc đen một bên mỉm cười, một bên lại lần nữa rời xa này lòng dạ hiểm độc phượng hoàng. Không chỉ có lông chim là hắc, đại khái tâm cũng hắc thấu. Hắn dùng một đôi màu đen đôi mắt an tĩnh mà nhìn Tống Y Ghi bận bận rộn rộn mà cải tạo này tòa ma thành, còn có ma thành bên trong ma tộc. Đương toàn bộ ma thành hoàn toàn an ổn xuống dưới đã qua đi thật lâu, Tống Y Ghi đem những cái đó đi theo chính mình mà đến bình phàm ma tộc an trí ở ma thành bên trong, thật cẩn thận mà chậm rãi dung hợp. Nàng như vậy hành động kéo dài 10 năm, này đối với một người bình thường tới nói có lẽ là thực dài dòng thời gian, nhưng mà đối với ma tộc tới nói, 10 năm thời gian bất quá là chợt lóe mà qua, nhưng mà ma thành bên trong ma tộc cũng đã an cư lạc nghiệp. Thân ma vương chế định pháp quy. Ma thành bên trong cường đại ma tộc còn có nhỏ yếu ma tộc cũng có thể đủ hòa bình ở chung. Càng ngày càng nhiều ma tộc đang nghe đến như vậy nghe đồn lúc sau, thử thăm dò đi tới Tống Ý Ý ma thành bên trong. Rất nhiều ma tộc giữ lại, nay tòa ma thành trở nên chen chúc lúc sau, lại một lần hướng về hoang vu địa phương mở rộng. Hơn nữa đem những cái đó chống rông ma tộc địa vực chiếm lĩnh rất nhiều. Này ma thành trở nên càng thêm rộng lớn, ma thành bên trong ma tộc cũng trở nên càng thêm tự do an toàn. Bọn họ bên trong có rất nhiều có được độc đáo tài nghệ ma tộc bắt đầu bận bận rộn rộn mà tiến hành ma tộc đặc có ký ức, đem ma tộc đặc thù khoáng thạch linh thực linh tinh tiến hành gia công. Còn có tuổi trẻ ma tộc, chỉ cần có được tư chất liền có thể tiến vào ma vương dưới trướng ma binh vệ, tiến hành tu luyện còn có huấn luyện. Bọn họ phân thuộc bất đồng ma tộc, chính là ở tu luyện thời điểm lại luôn là ở bên nhau, vô luận là tu luyện vẫn là ở đối những cái đó ma giới chỗ chống địa vực khai thác, kể vai chiến đấu vài lần lúc sau, liền có được có thể cho nhau tín nhiệm giao thác phía sau lưng tình nghĩa. Ma thành ở chậm rãi trở nên càng thêm rộng lớn thật lớn, Tống Y Ly tránh ở vương cung bên trong, trừ bỏ mang theo ma tộc nhóm nơi nơi đánh giã. Khai thác địa bàn ở ngoài chính là tu luyện. Nàng tuy rằng đã là cường đại nhất ma tộc chi nhất, nhưng mà đối với tu luyện như cũ tràn ngập hứng thú, ngắn ngủn 10 năm cũng đã đem ma khí vận chuyển đến càng thêm thông thuận, lệnh chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đương nàng bận bận rộn rộn mà tu luyện thời điểm, liền nghĩ đến nhà mình còn có mấy chỉ cùng tộc tới. Ma vương đại nhân nghĩ nghĩ, nhổ xuống chính mình trên người một cây đen như mực lông chim, đem chính mình tin tức lưu tại lông chim phía trên, đem lông chim đạn vào trong hư không. Nàng hiện giờ đã chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, là thời điểm kêu phượng tộc cùng chính mình sinh sống. Một phen màu đen ma kiếm đứng ở nàng bên người, đen nhánh một đạo thú ảnh xoay quanh ở ma kiếm phía trên, đối nơi xa ma tướng nhóm tham đầu tham não mà chảy nước miếng. Thứ này đức hạnh thật sự quá kêu ma tướng nhóm đã biết, một không cẩn thận bị thú ảnh nuốt một ngụm tâm đầu huyết sinh đến thập phần mỹ lệ thanh niên ma tướng giải hoa nhi giống nhau chạy xa. Liền tính là kiến thức rộng rãi, chính là hắn cũng chưa thấy qua như vậy thích gan giấm kiếm linh. Kia đối chủ nhân nhà mình chiếm hữu dục quả thực. Còn không phải là trộm nhi gãi gãi nhà mình vương thượng lòng bàn tay nhi sao, đáng giá thiếu chút nữa ăn luôn hắn. Ma tướng thanh niên trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt nhu nhược đa tình mà chạy. Nhìn hắn bóng dáng, thú ảnh trong lỗ mũi hung tợn mà phun khí nhi, lúc này mới đắc ý rào rạt mà bay đến Tống Y Y trên cổ, đem chính mình đầu đẻ ở Tống Y Y cổ một khối đi xem Tống Y Y trong tay một phần công văn. Này công văn thượng lộ ra tuyệt đỉnh ma khí, Tống Y Y nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu sờ sờ 110 đen tuyền lạnh băng tận xương đầu hừ cười một tiếng nói, kia mấy cái ra hỏa nhưng xem như nhà ra. Nàng vừa mới trở thành ma vương thời điểm đưa quá thư mời, mời chư vị ma vương cộng tương hoạt động lớn, bất quá không ai phản ứng. Đương nhiên, này không phải Tống Y Y sai lầm. Nàng cướp được ma thành chính là ma giới bên trong nhất thị huyết hiếu chiến dã tâm bừng bừng ma thành, lúc trước tiền nhiệm ma vương kia làm nhiều ít chuyện xấu nhi a. Dã tâm bừng bừng mà mơ ước mặt khác ma thành. Tống Y kế thừa lúc sau, trong mắt người ngoài này liền theo tới một cái càng đáng sợ ra hỏa không có gì hai dạng, cái gì cái gọi là thư mời, sợ không phải hồng môn yến. Cho nên không có người chịu mạo bị trực tiếp xử lý nguy hiểm tới Tống Y gì ma thành. Bất quá này quần ma vương hiển nhiên là ở quan sát Tống Y gì. Đương phát hiện 10 năm chi gian, nàng ma thành trở nên càng thêm bình thản, thậm chí tiếp nhận vô số bình phàm ma tộc. Này hoàn toàn trước mặt nhậm ma vương không phải một cái lộ tuyến, ma vương nhóm đại khái đều yên tâm, bởi vậy mới bắt đầu chậm rãi đối Tống Y phóng thích thiện ý, cũng bởi vậy mới có thể lại một lần cùng Tống Y nhắc tới kết minh cùng tiến đến hội minh ý nguyện. Tuy rằng cảm thấy này đàn gia hỏa nhát gan, bất quá Tống Y hào phóng mà khoan dung bọn họ, đêm này phân công văn đặt ở trước mặt, nàng cong cong khỏe miệng chậm rãi nói, ma giới hẳn là sẽ nên đón càng thái bình thời gian. Ngươi cảm thấy bọn họ đều sẽ đáp ứng kết minh đi. Tiểu yêu ngồi ở một bên chống cằm hỏi. Hắn như cũ ăn mặc hắc y gì hề, tóc đen dưới mắt đen nổi lên một ít ý cười. Sẽ. Ma giới lớn như vậy, chúng ta ma tộc còn không có khai thác tra xét ranh giới vô số. Kia trong đó còn có vô số tài nguyên còn có vô số không biết. Ta không tin ma vương nhóm đối những cái đó chúng ta không biết địa phương không có hứng thú. Tống Y Dìa đối này chỉ một đường quá liền đi ngang qua 10 năm còn chưa cút chứng người qua đường giáp cười cười, nhướng mày nói, cùng với ma tộc bên trong tranh đấu, còn không bằng nhất trí đối ngoại, đi tìm tòi càng nhiều chúng ta địa bàn. Từ trước ma vương nhóm không có hạ quyết tâm, là bởi vì ma tộc bên trong có dung chuyển, bọn họ tâm tồn băn khoăn. Bất quá hiện giờ ta đã tiếp trưởng này thành, nói vậy bọn họ sẽ không lại lo lắng. Nói miệng không bằng chứng. Ngoài miệng hứa hẹn sẽ không có người tin tưởng. Tiểu yêu chậm gì gì mà nói. Không quan hệ. Chúng ta lẫn nhau có thể kết hạ huyết minh. Cái gọi là huyết minh, này đây ma vương nhóm tâm đầu huyết hội tụ viết minh ước, đối mỗi một cái ma vương đều có ước thúc tác dụng. Tống Y Lìa đương nhiên cũng hy vọng có thể được đến huyết minh. Bởi vì không chỉ có là ma vương nhóm, ngay cả nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng những cái đó ma vương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Đạo hữu. Ngươi cảm thấy ta ma thành còn có cái gì không ổn sao? Tiểu yêu cũng không phải một cái thích lải nha lải nhảy người, đương Tống Y Y dụng tâm cải tạo này quần ma tộc còn có này tòa thật lớn ma thành thời điểm. Hắn đứng ở Tống Y Y bên người dùng hai mắt của mình chứng kiến này tòa ma thành bên trong sở hữu thay đổi, lại không có đôi Tống Y Y một loạt quyết đoán phát ra cái gì kiến nghị thanh âm. Hắn tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng mà Tống Y Y lại mạc danh cảm thấy cái này tóc đen tuấn mỹ thanh niên đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu khó có thể lệnh người nhìn thẳng lạnh băng. Kia phảng phất là một đôi không có cảm tình đôi mắt, chứng kiến hết thể hưng suy luân phiên, lại chỉ như là một cái chứng kiến giả, mà không phải tham dự giả. Loại cảm giác này kỳ quái đến lợi hại. Tống Y Y đã coi như là lương bạc người. Nhưng mà liền tính nàng lại lương bạc, đương dung nhập thế giới này cũng nhiều ít đầu nhập vào cảm tình. Nhưng mà tiểu yêu lại tựa hồ hoàn toàn không có cảm tình giống nhau. Chẳng sợ ngoài miệng nói rất nhiều quan tâm nói, thậm chí đã từng ở lo lắng Tống Y ở ma giới bên trong hòa loạn, thậm chí ra mặt giám thị nàng. Nhưng mà Tống Y lại cảm thấy tiểu yêu xem chính mình cùng ma giới ánh mắt mang theo 10 phần lạnh băng. Lại phảng phất là trên cao nhìn xuống một loại cảm xúc. Không có. Ngươi nếu là ma vương, kia xử trí này tòa ma thành vốn chính là ngươi quyền lực. Quả nhiên, tiểu yêu mỉm cười đối Tống Y Lìa nói. Tống Y Lìa nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ma tộc liên minh là tốt là xấu? Đối với ma tộc đương nhiên là một chuyện tốt. Nếu có thể đạt thành, kia ma tộc sẽ trở nên chưa từng có mà cường đại hơn nữa đoàn kết. Có lẽ thật sự có thể giống như ngươi nói vậy, đem toàn bộ ma tộc không biết chỗ tất cả đều thăm dò, vì ma tộc tìm kiếm đến càng nhiều tu luyện hoặc là sinh tồn cơ hội. Tiểu yêu giơ tay nhẹ nhàng mà ngéo một cái không cao hứng mà nhô đầu ra nhìn chính mình thú ảnh cái đuôi, thấy nó ghét bỏ mà một cái đuôi chụp bay chính mình tay, hắn mỉm cười nhìn Tống Y Y nói, ngươi từ tiên giới xa đoạn, này thật là tiên giới lớn nhất tổn thất. Tống Y Y nghĩ, gật gật đầu nói, này đều do Quảng Hàn mù mắt chó. Nàng thực không khách khí mà tiếp nhận rồi tiểu yêu khen ngợi, nửa điểm nhi không có cảm thấy có cái gì hảo ngượng ngùng. Tiểu yêu mỉm cười lên. Bất quá. Thật sự thực đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ma vương nhóm sắp hội mình, Tống Y tâm tình sung sướng, tò mò hỏi. Đáng tiếc ngươi lông chim. Tiểu yêu mỉm cười tiếp tục, tươi cười giả giả, theo trước mỗi một ngày đều nhất thành bất biến. Tống Y Y trên mặt tươi cười tan đi. Nàng trầm khuôn mặt nhìn tiểu yêu, khiếp mắt nói, không đề cập tới lông chim chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình đen như mực lông chim nhưng Mỹ, hơn nữa nhiều năm như vậy ở ma giới tu luyện, ma khí rốt thể, đem thân thể của nàng rèn luyện đến càng thêm tinh thuần, kia trên người mỗi một mảnh lông chim cũng đều trở nên màu đen ánh sáng, càng thêm tràn ngập hắc kim ánh sáng. Nàng đã từng hóa thân Phượng Hoàng ở vương cung bên trong thủy kính trước mặt nghĩ mình lại sót cho thân, nhìn thủy kính bên trong kia màu đen đến ở huyết nguyệt dưới chớp động mỹ lệ. Hắc quang Phượng Hoàng, cảm thấy chính mình như Mỹ. Huống chi làm ma tộc, kia không muốn là hẳn là thích màu đen sao. Làm ma tộc, nên là chỉ hắc. Ngươi nói đúng. Tiểu yêu đối hữu nghị thoạt nhìn thực quý trọng bộ dáng, ở Tống Y Y bất thiện ánh mắt mỉm cười nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tưởng đem ma nhiễm làm sao bây giờ. Tiên nhiệm ma vương đã ngồi sổn 10 năm ma ngục, lại nói tiếp cũng thật đáng thương. Hắn tựa hồ thành 110 nhất mơ ước đồ ăn, mỗi khi thật vất vả tích lũy một ít ma khí khôi phục một ít thân thể, 110 liền giáo giác lấm la lấm lét mà trộm nhi lưu đến ma ngục bên trong đi ăn người ta hai khẩu. Tống Y Dị thiệt tình cảm thấy ma nhiễm cuộc sống này quá đến cũng rất thống khổ, bất quá nghĩ đến 110 là nhà mình kiếm linh, kiếm tu trong mắt kiếm linh là sẽ không phạm sai lầm. Nghị nghị ôn hòa mà nói, ta chờ hắn nhi nữ tới cấp ngục, chính là đợi 10 năm, một cái tới đều không có. Ma nhiễm tự xưng 3.000 con nối dõi. Liên tính bị Tống Y xử lý 1.000, kia cũng còn dư lại 2.000 con nối dõi. Thân cha bị từ ma vương địa vị thượng kéo xuống tới ném tới ma ngục bên trong chịu khổ. Têu Tống Y thì nói, đương lúc nữ dù sao cũng phải tới nghị cách cứu viện đi. 2.000 con nối dõi bên trong không có một cái ra mặt đi cứu cha. Ngươi nói ma nhiễm này đường cha đường, quá thất bại. Con nối dõi lại nhiều, đối hắn sống hay chết đều thờ ơ, này liền quá thương cảm. Tống Y Lìa làm bộ làm tịch mà lắc lắc đầu. Tiểu yêu mỉm cười lên. Ngươi nói đúng. Chuyện này thật là hắn quá mức thất bại. Đường cha không cái đường cha hình dáng, cầm tự trở thành là tiêu hao phẩm, kia ai còn đem hắn đường cha xem. Bởi vậy, ma nhiễm bị quan nhập ma ngục, thế nhưng không có người đi cứu hắn. Thậm chí không có người phản đối Tống Y cái này tân ma vương, liền rất có chút đạo lý. Nàng đang nói chuyện đâu, liền thấy trong hư không, bên người một chỗ màu đen thị nữ phủng tâm hình thức giá cắm nến phía trên ánh nến đột nhiên nhảy lên lên. Lúc sau, ánh nến phát ra táo bạo tiếng vang, không lớn trong chốc lát, ánh nến bỗng nhiên đại lượng, một mảnh thiêu đốt một nửa nhi giấy viết thư từ ánh nến bên trong phiêu xuống dưới, dừng ở Tống Ý trước mặt trên mặt bàn. Này giấy viết thư đã bị thiêu đốt đến có một ít cháy đen, nhưng mà Tống Ý lại như suy tư gì mà nhìn thoáng qua giờ phút này một lần nữa khôi phục nguyên trạng giá cắm nến, đem kia giấy viết thư cầm lấy tới, nhìn trong chốc lát, đột nhiên hử cười một tiếng, đem giấy viết thư ném tới rồi trên mặt bàn. Tiểu yêu tò mò mà nhìn hai mắt, hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai hắn còn có một cái đối hắn thực hiếu thuận hảo nữ nhi. Ma nhiễm lưu tại tiên giới bị Quảng Hàn tiên đế giữ gìn cái kia nữ nhi thế nhưng ở ngay lúc này truyền tin tới. Tống Y gì từ trước không biết bọn họ là như thế nào thư từ qua lại, rốt cuộc ma giới cùng tiên giới giao hội chỗ bị phong tỏa, ai dám ở nơi đó bồi hồi, một câu gian tế đều không cần giải thích. Nàng chỉ là không nghĩ tới ma nhiễm vì được đến tiên giới tin tức lại là như vậy danh tác. Này rõ ràng là phá khai rồi hai giới không gian, chống rông chế tạo ra một cái thư tử qua lại thông đạo tới. 110 vờn quanh ở Tống Y Dì trên cổ, cũng thăm dò qua đi cùng tiểu yêu cùng nhau khai. Nó nhìn hai mắt, cười nhạo một tiếng. Tin thượng nói ngươi từ trước thống ngự cũ bộ cùng Quảng Hàn tiên đế phiên mặt, hiện giờ tiến vào phàm nhân giới. Tiểu yêu không nghĩ tới phượng tộc công chúa từ trước còn tựa hồ man có nhân cách mị lực, trừ bỏ phượng tộc đi theo nàng tiến vào ma giới, thế nhưng còn có đã từng cùng kề vai chiến đấu chống lại ma tộc cũ bộ đồng dạng vì nàng cùng Quảng Hàn tiên đế đã xảy ra tranh chấp, hơn nữa dưới sự giận dữ tiến vào phàm nhân giới, đình trú ở nơi đó. Tiểu yêu híp mắt nhìn trong chốc lát, đạn này trương giấy viết thư đối Tống Y Y mỉm cười nói, thật là nữ sinh quan ngoại giao. Nàng toàn tâm toàn ý vì Quảng Hàn tiên đế tính toán. Đây là muốn mượn đao giết người. Hiển nhiên, bởi vì tin tức không thông thuận, Quảng Hàn tiên đế bên người ma tộc nữ tử cũng không biết thân cha đều bị Tống Ý Ý cấp đoạt ma vương chi vị. Nàng đã rất nhiều năm đoạn tuyệt cùng ma vương chi gian liên hệ, đột nhiên lại có liên lạc, lại là vì này đàn Tống Ý Ý đã từng cũ bộ. Này đó cũ bộ đồng dạng ở cùng ma tộc tranh đấu bên trong chạy ngàn vạn năm máu tươi, tự nhiên cũng là ma nhiễm trong lòng hòa lớn. Nếu bị ma nhiễm biết bọn họ rời đi tiên giới, lẻ loi mà lôi kéo một đám người mã đi phàm nhân giới. Kia ma nhiễm khẳng định sẽ mang theo ma tộc cường tập này đàn tiên nhân, đêm này đàn cùng chính mình có vô số cừu hận tiên nhân cấp rút gân lửa ra, nuốt bọn họ tiên anh cướp lấy bọn họ linh khí, gọi bọn hắn toàn quân bị diệt. Này không chỉ có sẽ đả kích ở ma giới Tống Y Dì Tâm, tiêu Tống Y Dì bởi vì này đó vì nàng mà chết cũ bộ mà thống khổ vô cùng. Thậm chí còn sẽ kêu tiên giới các tiên nhân đối Quảng Hàn tiên đế lại một lần tràn ngập kính sợ. Bằng không, Quảng Hàn tiên đế thế nhưng vô pháp áp chế những cái đó kêu binh hàn tướng, trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, phản bội chính mình vô kế khả thi, kia ngày sau ai còn sẽ tôn kính tiên đế. Nếu này đàn kẻ phản bội chết ở ma tộc trong tay, liền sẽ kêu các tiên nhân nhìn đến không phục từ Quảng Hàn tiên đế, tự tiện rời đi tiên giới kết cục. Như vậy mới có thể kêu các tiên nhân càng thêm vây quanh ở Quảng Hàn tiên đế bên người. Bởi vậy, thoạt nhìn mặt sát này đàn tiên nhân là ma nhiễm ra một hơi, bất quá nhất nhân tiện nghi, sẽ lệnh danh vọng lại một lần cất cao lại là Quảng Hàn tiên đế. Tống Y Y cười cười. Nàng liên nói sao? Nếu đều có thể đương tiểu tam, cũng đừng trang cái gì thanh thuần bạch liên hoa. Như vậy tâm cơ thủ đoạn mới như là có thể đoạt người vị hôn phu mặt hàng không phải. Ngươi tính toán như thế nào làm? Vạch trần nàng sao? Tiêu Quảng Hàn tiên đế biết nàng rốt cuộc là cái như thế nào tâm địa ngoan độc nữ nhân? Tiểu yêu hài hước mà đối Tống Y gì hỏi? Suy nghĩ nhiều. Ngươi không cảm thấy Quảng Hàn vốn là chỉ xứng như vậy nữ nhân sao? Nếu nữ nhân này như vậy tâm địa ngoan độc, kia cùng Quảng Hàn là duyên trời tác hợp, ngàn vạn đừng tách ra thai họa người khác. Tống Y gì thản nhiên mà dựa vào vương tọa bên trong mỉm cười nói. Ta vốn đang suy nghĩ như thế nào đem ma giới cùng phàm nhân giới lẫn nhau giao lưu, không nghĩ tới liền tới rồi như vậy tin tức tốt. Bọn họ Tống Y Dì rũ mắt, nhìn giấy viết thư thượng nói này đàn cũ bộ này 10 năm tới vài lần yêu cầu Quảng Hàn tiên đế đem chính mình lên hồi tiên giới. Ở Quảng Hàn tiên đế không có hành động lúc sau thất vọng mà rời đi tiên giới, nàng mỉm cười lên, đáy mắt lộ ra vài phần rõ ràng nhu hòa. Bọn họ nếu ở phàm nhân giới, vậy càng tốt. Ma giới cùng phàm nhân giới cho nhau giao lưu, bọn họ liền có thể đương phàm nhân giới người bảo vệ, hơn nữa kêu ma giới ở phàm nhân giới bên trong giao lưu càng thêm thuận lợi ngươi nói đi. phàm nhân giới cũng hoàn toàn không gần là hết thể nhỏ yếu người thường. Phàm nhân giới tài nguyên đồng dạng thập phần khổng lồ. Ma giới cùng phàm nhân giới giao lưu tự nhiên là có đại đại chỗ tốt. Đến nỗi tiên giới, Tiêu Quảng Hàn tiên đế chậm rãi nhi diện hắn tình yêu bi hải kịch đi thôi. Vậy ngươi còn muốn đi phàm nhân giới? Tiểu yêu cảm thấy Tống Y Dì này cũng thật đủ vội. Đầu tiên là ma vương chi gian hội minh. Lại là đi phàm nhân giới cùng cũ bộ giao lưu cảm tình, tranh thủ một khối phát tài. Ta trước không đi phàm nhân giới. Nếu có thể kêu phượng tộc qua đi. Phượng tộc ở ma giới quá gian nan, nay 10 năm tới đều tránh ở tiên phủ bên trong e sợ cho bị ma khí ô nhiễm. Hiển nhiên, đối với Phượng Hoàng tới nói, trên đời này không còn có một loại tao ngộ so lông chim bị nhiễm hắc càng tuyệt vọng. Tống Y Ghi nhưng thật ra lý giải loại này yêu quý thanh danh tâm tình. Nàng đối tiểu yêu ôn hòa mà nói, phượng tộc cùng bọn họ đều đã từng kề vai chiến đấu, bởi vậy lẫn nhau đều là tốt nhất chi giao bạn tốt. Có lẽ đối với phượng tộc tới nói, ở ma tộc miễn cưỡng sinh hoạt xa xa không bằng ở phàm nhân giới quá đến nhẹ nhàng. Chúng ta không đi phàm nhân giới A. Nàng đang theo tiểu yêu nói đi, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến cự tuyệt thanh âm. Mấy cái dáng người thon dài ngôn hành cử chỉ ung dung hoa mỹ mỹ mạo cả trai lẫn gái đi đến. Đương thấy Tống Y Ghi lúc sau, Phượng Ninh liền cười tủm tỉm mà đi tới, thưởng thức một chút Tống Y Ghi ngồi ngay ngắn vương tọa thượng bộ dáng. Lúc sau vừa lòng mà đối Tống Y Ghi nói, ngươi này liền thoạt nhìn thực phong cảnh. Bất quá 10 năm không thấy, nay khí chất cũng đều giống ma vương. Thượng vị ma tộc phần lớn bởi vì ma khí ở trong cơ thể rèn luyện duyên cớ, bởi vậy bị ma khí cấp cải tạo đến mang vài phần tối tăm. Tống Y Ghi liền so từ trước thoạt nhìn thiếu vài phần ánh mặt trời. Đương nhiên, cô nương này trước nay đều không có ánh mặt trời quá, bất quá Phượng Ninh vẫn là cảm thấy Tống Y Ghi cùng 10 năm trước đại không giống nhau. Nàng nhìn đến tiểu yêu ngồi ở Tống Y Ghi bên người, chần chờ một chút, nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái không hé răng. Lúc trước người qua đường tới, này 10 năm chẳng lẽ là vẫn luôn làm bạn ở nhà nàng A Y Ghi bên người. Chẳng lẽ, phượng tộc nhóm lẫn nhau đúng rồi một ánh mắt, trộm nhi đi quan vọng tiểu yêu. Chỉ cảm thấy ngồi ngay ngắn ở Tống Y Y bên người thanh niên tóc đen, tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần tái nhợt trầm ổn, thoạt nhìn. So Quảng Hàn tiên đế đẹp nhiều. Kêu ta tiểu yêu liền hảo. Tiểu yêu ngẩng đầu đối Phượng Ninh mỉm cười một chút. Phượng Ninh cũng vội vàng đối tiểu yêu lộ ra một cái thuộc về phượng tộc thân thiết nhất tươi cười. Nàng cảm thấy nếu A Y thì có thể đem tâm từ Quảng Hàn tiên đế trên người thu hồi tới, đi yêu một cái khác đáng giá ái người, liền thật sự thật tốt quá. Quảng Hàn tiên đế không xứng với phượng tộc công chúa. Phượng tộc công chúa cũng không cần đối nam nhân tuyệt vọng, dù sao cái này không chọn hảo, liền lại chọn tiếp theo cái là được. Ta nói, ta nhưng không đi phàm nhân giới định cư A. Phượng An Hòa mấy cái phượng tộc cùng trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Y Liê, ánh mắt sắc bén mà hừ một tiếng nói, đừng nghĩ đem chúng ta đuổi đi. Các ngươi ở ma giới không phải hành động không tiện sao. Tống Y Liê bất đắc dĩ mà nói, ngươi cho rằng chúng ta này 10 năm đang làm gì? Chúng ta luyện chế một loại có thể chống đỡ ma khí hộ giáp. Chỉ cần ăn mặc loại này hộ giáp, là có thể đủ ở ma giới bên trong hành tẩu, là có thể đủ bảo hộ ngươi. Ngươi cũng là phượng tộc, chúng ta sao có thể kêu ngươi lẻ loi một mình lưu tại ma giới, thả ngươi một người ở ma giới sinh hoạt. Phượng Ninh vô vỗ trên người áo giáp, thấy Tống Y kinh ngạc nhìn chính mình, nàng đắc ý mà cười một chút đối Tống Y chớp chớp mắt nói. Này hộ giáp phi thường dùng tốt. Phượng tộc trí tuệ, ngươi hiểu. Bất quá không cần quá cảm động là được. Không phải, ta là muốn hỏi, hóa thành nhân thân thời điểm này hộ giáp còn hành. Chính là nếu hóa thành Phượng Hoàng nói. Hóa thành Phượng Hoàng, kia Phượng Hoàng thật lớn vô cùng, này hộ giáp còn được chưa a? Tống Y Ghi liền rất lo lắng. Phượng An Hòa mấy cái Phượng tộc nhìn nhau liếc mắt một cái, hàm hồ mà nói, không, chúng ta gần nhất không thích hóa thân nguyên hình. Tống Y Dì càng thêm nghi ngờ. Phượng Hoàng là thực muộn tao một chủng tộc, đối với nguyên hình tràn ngập mê muội giống nhau tự mình yêu say đắm, hận không thể mỗi một ngày đều ở tại cây ngô đồng thượng thưởng thức chính mình trên người mỗi một mảnh rực rỡ lung linh lông chim. Như thế nào mới đến ma giới 10 năm, liền lông chim đều không nghĩ thưởng thức. Nàng thực mờ mịt, nhưng mà ngẩng đầu, lại đối thượng Phượng Ninh chịu mến ánh mắt. Sau một lát, Tống Y Dì sắc mặt đen. Chương 151 giận dữ thành ma. 7. Nàng trầm khuôn mặt nửa ngày không nói chuyện. Hiển nhiên thực bị thương. Phượng Ninh ho khan một tiếng. nàng cảm thấy nhà mình A Y Y nội tâm giờ phút này nhất định là đau xót. Bất quá mọi người đều bất biến thân nói, đối Tống Y Y tới nói là cỡ nào đại an ủi A. Liên tính đen tuyển, chính là chỉ cần bất hòa mặt khác phượng tộc làm đối lập nói, cũng có thể tiếp tục tự mình say mê tới. A Y Y, chúng ta về sau liền bồi ngươi. Phượng Ninh nghĩ đến chính mình nhất tưởng lời nói, vội vàng đối Tống Y Y nói. Tống Y Y sắc mặt hòa hoãn một ít. Tiêu phượng tộc tộc nhân đều ngồi ở chính mình bên người, đem chính mình ở ma thành này 10 năm sự đơn giản mà giao đãi một câu. Phượng Ninh liền nâng gương mặt chậm rãi nói, ngươi muốn ma tộc huyết thể. Như thế có thể kêu mọi người đều yên tâm chủ ý. Nàng giật giật khoe miệng, đối Tống Y Y thấp giọng nói, ngươi ở ma tộc chỉ cần có thể qua đến vui vẻ cao hứng, chúng ta có thể phối hợp ngươi. Bị nam nhân thương tổn liền chưa gượng dậy nổi không có sự nghiệp. Kia tuyệt đối không thể đủ. Đến quá đến so ở kia hôn trướng bên người càng tốt, so với kia hôn trướng địa vị càng cao, sau đó còn đã hoàn toàn không đem kia nam nhân để vào mắt mới kêu thông khoái. Quá đến hảo, địa vị cao không phải vì trả thù nam nhân kia, mà là vì các nàng chính mình. Vậy các ngươi liền lưu tại vương cung đi. Tống Y Liễu vớt trong tầm tay 110 đầu đối Phượng Ninh nói, tùy tiện chọn chỗ ở. Phượng tộc luôn luôn đều thực quy mau. Bởi vậy Tống Y Liễu gọi bọn hắn chính mình chọn. Phượng tộc nhóm còn tưởng tiếp tục ở tại tiên phủ bên trong. Nay 10 năm thời gian, trong tay tiên phủ đều đã bị khai thác đến không sai biệt lắm, tự nhiên gì gì đều đã kêu phượng hoàng nhóm cấp trụ đến thoải mái. Thậm chí còn nhiều một gốc cây thật lớn tiên ngô thụ, cành lá sum suê, tiên khí phát mũi, Tống Y Ly vào tiên phủ cảm thụ một chút, tức khắc hóa thân màu đen phượng hoàng ghé vào thụ đỉnh cao nhất. Đen tuyển phượng hoàng ghé vào xanh mượt đại thụ tán cây thượng, kia một khắc, Phượng Ninh chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Quảng Hàn. Ngày sau, nhất định kêu hắn trả giá đại giới. Nhà nàng A Y thì thật là quá tối A. Phượng tộc tộc nhân đồng thời phát ra thương tâm cảm khái, giống như Phượng Hoàng khắp huyết giống nhau. Tiểu yêu đứng ở một bên ngửa đầu nhìn vô cùng cao hứng cùng màu đen Phượng Hoàng ở tại một khối thú ảnh, khỏe miệng run rẩy một chút. Hắn chưa nói cái gì, ngược lại đối tiên phủ tràn ngập hứng thú. Bị phượng tộc tộc nhân nhiệt tình mà mời ở tiên phủ bên trong xem xét. Chờ Tống Y Di thoải mái dễ chịu mà ở cây ngô đồng thượng ngủ một giấc, cuối cùng hóa thành hình người rơi trên mặt đất, ôm ở chính mình trong lòng ngực nị nị vai vai linh kiếm bắt đầu làm công. Ở thời gian rất ngắn, ma giới ma vương nhóm đều hội tụ ở nàng ma thành bên trong. Đối với này vài vị ma tộc cường giả, ma tộc bên trong cường đại nhất tu luyện giả, Tống Y Di thập phần hòa khí. Hơn nữa thực kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh chính mình đối với ma tộc phát triển tư tưởng. Đương nhiên, mặt khác ma vương cũng đồng dạng có một ít tư tưởng, ở nửa năm lúc sau, một cái ma tộc liên minh bị thành lập. Ma vương nhóm ở một chỗ vạn dặm không có sinh mệnh hoang mạc bên trong đánh một trận. Đương Tống Y Di trở về thời điểm, Phượng Ninh đều chấn kinh rồi. Màu đen thật lớn Phượng Hoàng lung lay mà về tới ma thành, nghiêng ngã xuống vương cung bên trong. Thật lớn thân thể rơi xuống thanh âm phát ra nặng nề tiếng vang, cả người máu tươi đầm địa, màu đen lông chim đều rơi rụng một nửa nhi lộ ra huyết nhục cùng cốt cách miệng vết thương che kín nó thân thể. Nó huyết hồng đôi mắt sáng ngời đến chói mắt, nhưng mà cả người lại chật vật vô cùng, máu loang từ nó thật lớn phượng hoàng chi thân chảy xuôi ra tới, nó trên người rách tung tóe tất cả đều là thật lớn miệng vết thương, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Một phen màu đen ma kiếm hể vải hiệu xịu mà từ Phượng Hoàng trên người lan xuống, rõ ràng là thích nhất ma tộc huyết nục, chính là lại đối Phượng Hoàng chảy xuôi trên mặt đất máu tươi thờ ơ, ngược lại một đạo màu đen thú ảnh bay ra tới, ghé vào Phượng Hoàng trên người cọ cọ, tựa hồ là đang an ủi. Á y kìa, ngươi làm sao vậy? Phượng Ninh thấy màu đen Phượng Hoàng chỉ còn lại có nửa khẩu khí, vội vàng cầm trong tay vô số linh đan rượu dược không cần tiền mà hướng Phượng Hoàng trong miệng tắc. Chỉ còn nửa khẩu khí Phượng Hoàng hơi kém bị nghẹn đến liền này nửa khẩu khí cũng chưa. Nó phun một chút, nuốt vào đại bộ phận linh đan, lại vẫn là đem dư thừa cấp phun tới. Nó hề vài hiệu xịu mà kêu một tiếng, nhưng mà đỏ như máu đôi mắt lại như cũ lượng đến dò người. Đây là đánh nhau. Tiểu yêu đứng ở màu đen Phượng Hoàng phía trước, sờ sờ đầu của nó chậm rãi nói. Ta đã nhìn ra. Phượng Ninh đau lòng hỏng rồi. Vốn dĩ liền đen tuyển. Hiện tại liền lông chim đều trọc. Nhà nàng A Y thì thật là hảo thảm một con Phượng Hoàng. Cũng không biết trên đời này còn có hay không so A Y thì thảm hại hơn. Đây là ma khí dùng hết, vô pháp hóa thành nhân thân. Người rốt cuộc làm gì đi? thấy màu đen phượng hoàng quỳ dạp trên mặt đất giả chết, xúc cánh xúc móng vuốt bộ dáng đáng thương vô cùng. Phượng Ninh cũng bất chấp khác, một phen hướng phượng hoàng trong miệng tắc linh đan, một bên oán trách mà nói, như thế nào còn như vậy không muốn sống. Này có thể so từ trước ở thiên hà chi bạn cùng ma tộc đánh nhau thời điểm còn lợi hại nhiều. Phượng Ninh cảm thấy Tống Y Ghi này chết hài tử nhất định là lại đánh nhau, một bên lại nhải, một bên đoán giận nói, ngươi còn cùng kia mấy cái ma vương một khối đi. Kia mấy cái ma vương không có việc gì đi. Nàng thử hỏi. Màu đen phượng hoàng một bên hữu khí vô lực mà khái linh đan, một bên huyết hồng trong ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý. Có hại sao? Phượng Ninh vừa thấy liền biết nàng với ai đánh nhau. Màu đen phượng hoàng hung tợn mà phun khí. Này hiển nhiên chính là không có hại. Phượng Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ màu đen, chọc bao nhi càng xấu phượng tộc công chúa. Tâm nói này sợ là 1000 năm trong vòng phượng tộc là đều đừng biến thân, bằng không còn không cứ gọi A.I. cấp tự ti chết ta. Nàng một bên quan tâm nhà mình công chúa tâm lý khỏe mạnh vấn đề, một bên đối Tống Y Y bay nhanh mà nói, bất quá chúng ta trong thành ma tộc đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ma rơi khoáng thạch, linh thực còn có ma khí tất cả đều chủ bị hoàn toàn, liền chờ đi phàm nhân giới. Ta xem ngươi đây là không thể dẫn đầu. Tống Y Y đều thành như vậy nhi, hiển nhiên đi phàm nhân giới là không lớn có thể, bất quá phượng tộc cường giả vốn dĩ cũng không ngừng Tống Y Y một cái. Tuy rằng hiện giờ Tống Y Y đã là phượng tộc người mạnh nhất, chính là mặt khác phượng tộc cường giả cũng có thể đảm nhiệm chuyện này. Màu đen phượng hoàng vô lực mà vỗ vỗ cánh. Đã biết. Lại kêu một cái ma tướng đi theo. Phượng Ninh quay đầu lại nhìn Tiểu Yêu liếc mắt một cái. Tiểu Yêu mỉm cười, thoạt nhìn thập phần người qua đường giáp. Đạo hữu, ngươi đi sao? Phượng Ninh đối Tiểu Yêu luôn là tràn ngập cảnh giác. Này Tuấn Mỹ Hắc Y thanh niên ngày đó xuất hiện đến quá mức kỳ dị, hơn nữa thế lực mạnh mẽ, tiêu nàng trong lòng trước sau không thể yên tâm. Liên tính. Khả năng hắn cùng A Y chi gian có chút gì. Ta không đi. Ta đối ma giới ở ngoài thế giới không có hứng thú. Tiểu Yêu hơi hơi mỉm cười, thấy Phượng Ninh hơi hơi nghiêng người đem màu đen phượng hoàng ngăn ở phía sau. Chẳng sợ biết kia thật lớn màu đen phượng hoàng không phải nàng như vậy đơn bạc thân thể có thể hộ được. Chính là Phượng Ninh lại như cũ nghĩa vô phản cố. Hắn cười cười, đối Phượng Ninh ôn hòa mà nói, ngươi đừng lo lắng ta sẽ đối A.I. ấy bất lợi. Ta chính là đi ngang qua. Phượng Ninh khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nguyên lai là như thế này. Nàng thấy màu đen Phượng Hoàng tựa hồ đối Tiểu Yêu không có phòng bị, do dự một chút cũng không có đối Tiểu Yêu lộ ra càng nhiều cảnh giác. Nhưng thật ra kêu Phượng Ninh tim đập nhanh một chút. Là kia nói tràn ngập uy hiếp còn có quỷ dị màu đen thú ảnh. Kia đạo ma kiếm bên trong sống nhờ thú ảnh giờ phút này cả người đen nhánh, thoạt nhìn tựa hồ còn nhiều vài phần lưu động màu đen ánh sáng, liền tính thoạt nhìn đồng dạng hơi thở thoi thoát, chính là Phượng Ninh lại mạc danh cảm thấy này thú ảnh phảng phất là ăn no căng. Nàng rũ mắt, đối với nhà mình áo y hiền này bên người đi theo quỷ dị đồ vật nỗ lực tín nhiệm, lúc này mới cùng tộc cùng thương lượng đi phàm nhân giới sự. Màu đen phượng hoàng ở vương cung bên trong nằm ngay đơ thật lâu, mới miễn cưỡng hóa thành hình người. Phượng Ninh vội vàng nên đón nàng, một bên hỏi, khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Tống Y Di trở lại vương tọa thượng hỏi, chúng ta người đã xuất phát. Xuất phát. Nếu lúc này đây thuận lợi nói, mặt khác ma thành bên trong cũng sẽ đưa tới ma tộc vật tư đi cùng phàm nhân giới tiên nhân còn có tu sĩ trao đổi. Tống Y Di dựa vào vương tọa phía trên vuốt chính mình trong tay ma kiếm. Mang theo vài phần ý cười, hoàn toàn không thấy vừa mới trở lại vương cung chật vật mỉm cười nói, chúng ta lúc này đây cho đại gia dò đường. Bất quá cũng không tính không có chỗ tốt. Nàng thon dài trắng non ngón tay thượng, giờ phút này chính mang một quả màu đen nhẫn. Kia nhẫn rất lớn, ở tay nàng chỉ thượng hắc bạch phân minh thập phần đáng chú ý, Phượng Ninh sửng sốt, theo bản năng rỗi tay sờ sờ hỏi, đây là cái gì? Đánh một trận, ta thắng. Hiện tại ta có thể được xưng là ma vương đứng đầu. Tống Y Di cong khỏe miệng, mang theo vài phần khoe ra mà nói. Liên tính chọc lông chim, chính là có thể trở thành ma vương đứng đầu, có phải hay không cũng cao lớn thượng đi lên. Ma vương đứng đầu. Ai thắng ai là lão đại, bọn họ đều đánh không lại ta. Mấy cái ma vương ở không người chỗ vung tay đánh nhau, long trời lở đất, đánh đến ma rời núi sông rách nát, hy vọng dùng phương thức này tuyển ra đệ nhất nhậm ma vương đứng đầu. Đương nhiên, nếu là đánh đỏ đôi mắt, kia tự nhiên liền không gì nam nữ có khác thương hương tiếc ngọc, ma vương bên trong chỉ có Tống Y Y hay một nữ nhân, bất quá hiển nhiên này quần ma vương không nghĩ đối nữ nhân lưu thủ, toàn lực đánh lên tới, đem Tống Y Y nửa cái mạng đều cấp đánh đi vào. Bất quá Tống Y Y hiển nhiên cũng không có gọi bọn hắn được đến chỗ tốt, còn lại ma vương bị thương càng trọng, sợ là hiện tại còn phải ở nhà nằm. Tống Y Y cũng không cảm thấy ma tộc loại này cường giả vi tôn là cái gì thô tục sự. Nàng cảm thấy thực vừa lòng. Chờ tiếp theo cái một và năm, chúng ta còn phải lại đánh một hồi. Ngươi là bởi vì thích đánh nhau mới đáp ứng đi. Phượng Ninh sắc bén hỏi. Sao có thể, ta yêu thích hòa bình. Hòa bình vạn tuế. Tống Y Y nghiêm túc mà đối Phượng Ninh nói, cùng với ma thành chi gian cho nhau tranh đấu rước lấy bình dân tổn thương, không bằng ma vương chi gian chính mình luận bàn, ít nhất cũng có thể giảm rất nhiều tổn thất. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, thập phần chính trực. Phượng Ninh hừ một tiếng lại không có nói cái gì, chỉ là đối Tống Y Y nói, đừng có hại là được. Nàng cảm thấy nhà mình áo Y Y rơi vào ma giới lúc sau tựa hồ càng thêm như cá gặp nước bộ dáng, thậm chí cùng kia mấy cái ma vương cũng coi như là không đánh không quen nhau. Giờ phút này thấy Tống Y Y đắc ý mà ngồi ở vương tọa thượng, Phượng Ninh sờ sờ tay nàng. Như vậy liền rất hảo. Nàng mỉm cười nhẹ giọng nói. Nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật sự thực hảo. Ma tộc sinh hoạt cũng bắt đầu chậm rãi biến hảo. Đương ma giới cùng phàm nhân giới bắt đầu bù đắp nhau. Đương ma tộc bình thường ma tộc thử thăm dò thật cẩn thận mà tiến vào phàm nhân giới. Ở Tống Y Y hệ cũ bộ những cái đó tiên nhân chỉ dẫn còn có coi chừng giới chậm rãi cùng phàm nhân giới giao lưu. Phàm nhân giới mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai ở hùng tàn ma tộc ở ngoài, càng nhiều ma tộc cũng không phải thích tranh đấu cùng tàn bạo phẩm hạnh. Bọn họ tuy rằng thoạt nhìn hình thù kỳ quái, chính là nội tâm lại đều thực hòa bình, rất ít nguyện ý cùng người phát sinh xung đột, hơn nữa cũng có được một ít độc đáo tài nghệ. Những cái đó tài nghệ có thể cùng phàm nhân giới các tu sĩ bù đắp nhau, lẫn nhau truyền lại một ít chỉ thuộc về bên ta tâm đắc. Chậm rãi, ma giới bắt đầu hướng phàm nhân giới bên trong chạy liền càng nhiều. Phàm nhân giới rất ít có người nguyện ý tiến vào ma giới, rốt cuộc ma khi ăn mòn tính rất mạnh, một không cẩn thận liền sẽ bị ma hóa. Bất quá ma tộc lại ở phàm nhân giới như cá gặp nước. Bọn họ cùng nhân tộc chậm rãi thân cận lên, hơn nữa càng nhiều mà sẽ đi chung nhi, giống như kết bạn tu sĩ giống nhau cùng đi mạo hiểm, đã xảy ra nguy hiểm, cũng sẽ kề vai chiến đấu. Như vậy thân mật còn có hòa thuận đương nhiên không thể gạt được tiên giới đôi mắt. Tiên đế, này đó vượng tộc công chúa cũ bộ thật là thật quá đáng, thế nhưng đem ma tộc dẫn vào phàm nhân giới. Một ngày này, các tiên nhân rốt cuộc nhịn không được. Đứng ở rộng lớn to lớn, tiên khí lượn lờ đại điện bên trong, đối nhất phía trên ánh mắt thanh lãnh Quảng Hàn tiên đế tức giận mà nói, những cái đó phàm nhân giới tu sĩ còn có tiên nhân cũng đồng dạng ngu xuẩn. Ma tộc bày ra một bộ giúp mọi người làm điều tốt dối trá bộ dáng, bọn họ thế nhưng liền tin. Hiện giờ thế nhưng cùng ma tộc thân thiết nóng bỏng. Chẳng lẽ bọn họ là thật sự quên, ma tộc chính là tam giới tâm phúc hỏa lớn, là không có nhân tính sao? Mắt thấy phàm nhân giới thế nhưng cùng ma giới thân mật lên, loại này phẫn nộ không thua gì lao bà bỏ tường. Các tiên nhân liền tính là lòng yên tĩnh như nước, giờ phút này cũng tĩnh không giới tâm. Hùng chi gọi bọn hắn không biết là nên bực mình hỏa hay là nên ghen ghét chính là, rất nhiều các tiên nhân cũng cảm thấy hiếm thấy ma giới tài nguyên, hiện giờ cũng bị phàm nhân giới dễ dàng được đến. Tiên giới chính là tam giới bên trong nhất thượng tầng một giới, luôn luôn tự cho mình rất cao. Hiện giờ thế nhưng bị phàm nhân giới cấp đoạt chỗ tốt, như thế nào có thể nhẫn lại? Tiên đế, không thể mắt thấy này đó phàm nhân giới tu sĩ cùng tiên nhân tiếp tục sa đọa đi xuống. Phượng tộc sa đọa ma giới còn không coi trăm năm, chẳng lẽ hiện giờ còn muốn kêu phàm nhân giới cũng rơi vào ma giới tay không thành? Nếu phàm nhân giới bị ma giới tiếp nhận, kia tiên giới liền không có phía trước cái chán, đến lúc đó ma giới nhất định sẽ đối tiên giới tiếp tục xuống tay. Đương ma tộc quỷ dị mà vững vàng vài thập niên, thậm chí đều không có lại lần nữa hội tụ ma tộc đánh sâu vào tiên giới, các tiên nhân đã rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí cảm thấy có lẽ Tống Y Y sa đọa thành ma tộc cũng không có cái gì ghê gớm. Trên đời này mất đi ai, sinh hoạt như cũ làm theo chuyện. Phượng tộc công chúa cho rằng chính mình không thể thay thế được, thành ma lúc sau tiên giới rời đi nàng liền phải bị ma tộc đánh sâu vào hỏng mất. Chính là hiện giờ nhìn xem chẳng phải sẽ biết, cũng không phải như vậy. Đã không có phượng tộc công chúa bảo hộ, tiên giới như cũ bình an, hơn nữa ca vũ thăng bình. Đã không có những cái đó trốn đi phàm nhân giới cũ bộ, tiên giới cũng không có gì náo động phát sinh. Ta nhưng thật ra nghe nói ma tộc sở dĩ nhiều năm như vậy an ổn, hơn nữa đối phàm nhân giới kỳ hảo là bởi vì ma tộc ra một vị thống lĩnh ma giới tân vương. Thấy Quảng Hàn tiên đế một đôi mắt lộ ra vài phần kinh ngạc nhìn qua, kia luôn là trầm ổn hơn nữa đông lạnh khuôn mặt cũng lộ ra hờ hững ở ngoài biểu tình. Trong đó một cái tiên nhân nghị nghị đứng ra đối Quảng Hàn tiên đế trầm giọng nói, tiên đế không thể coi như không quan trọng. Ma tộc năm đó năm bẻ bảy mảng cũng đã đem tiên giới đánh sâu vào đến thập phần khẩn trương, lệnh phượng tộc công chúa cùng những cái đó cường hãn tiên nhân đóng giữ thiên hà chi bạn ngàn vạn năm. Lúc ấy ma tộc nghe nói còn ở làm theo ý mình. Nhưng nếu thật sự có cường đại ma vương thống lĩnh toàn bộ ma giới nói, tiên đế, lấy ma tộc dạ tâm, liền tính an ổn trăm năm, chỉ sợ cũng muốn lại lần nữa nhắc lên tranh đấu. Sao có thể? Một cái tiên nhân tức khắc kinh thanh nói. Vì cái gì không có khả năng? Nếu không phải mơ ước tam giới, vì cái gì muốn hội tụ lực lượng đem toàn bộ ma tộc thống hợp ở một chỗ? Cũng không biết cái này cường đại ma vương là kia mấy cái ma vương bên trong cái nào. Vô luận là cái nào, đều không phải dễ đối phó. Này tiên nhân không khách khí mà nói, lúc trước chống đỡ ma tộc cường đại nhất chiến lực đều đã trốn đi, hiện giờ ma tộc nếu đánh sâu vào tiên giới, ai đi chống lại? Người sao? Trăm năm trước, tiên đế ở thiên hà chi bạn đem phượng tộc công chúa bức bách đến sa đọa thành ma chuyện này. Cũng không phải mỗi một cái tiên nhân đều cảm thấy là phượng tộc công chúa sai. Đặc biệt là, này tiên nhân không giấu vết mà nhìn về phía trầm mặc không nói Quảng Hàn tiên đế bên người một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Thoạt nhìn như là thị nữ, lại tựa hồ là so thị nữ càng thêm thân cận vị trí còn có khoảng cách. Đó là Quảng Hàn tiên đế nhất coi trọng một vị tiên cung bên trong nữ tiên, nghe nói thập phần yêu thích nàng, đối nàng giao phó lớn nhất tín nhiệm. Cũng nghe nói ngày đó Quảng Hàn tiên đế hối hồn, lại đem tư thông ma tộc tội danh khấu đến phượng tộc công chúa trên đầu, cũng đều là vì cái này nữ tiên. Này nữ tiên danh gọi Linh Phương. Thoạt nhìn rất điệu thấp một cái nữ tiên, nhưng mà có thể trở thành Quảng Hàn tiên đế nhất để ý người, hiển nhiên cũng coi như là thực ghê gớm. Ta cũng không tin, tiên giới còn tìm không ra có thể cùng ma tộc đối kháng tiên nhân. Như vậy tiên nhân đương nhiên là có. Tiên giới như vậy mở mang, cường hãn tiên nhân vô số. Chính là gia phượng tộc công chúa sự, còn có những cái đó trốn đi phàm nhân giới tiên nhân sự, ai còn sẽ vì tiên đế đi bán mạng. Chẳng lẽ đều không sợ bị qua cầu rút ván không thành. Phượng tộc công chúa nhưng thật ra đối tiên đế moi tim đào phổi, chính là tiên đế là như thế nào làm. Quảng Hàn tiên đế làm một việc này, liền tính là đem tiên giới các tiên nhân đều cấp dọa sợ. Này tiên nhân trong mắt mang theo châm chọc mà ngửa đầu đối Quảng Hàn tiên đế nói, còn thỉnh tiên đế sớm làm chủ tính, bằng không, một khi lúc này đây ma tộc đánh sâu vào thiên hà, tất nhiên không giống từ trước như vậy đơn giản liền có thể chống đỡ. Ma giới nếu có thể cùng phàm nhân giới lẫn nhau thập phần thân mật, có thể thấy được ma tộc cũng không phải thập phần hung tàn. Đột nhiên một cái tiên nhân trước mắt sáng ngời, trên mặt ưu sầu tất cả đều biến mất không thấy, vội đối Quảng Hàn tiên đế nói. Tiên đế, cùng với tiện nghi phàm nhân giới, không bằng đem ma tộc dẫn vào tiên giới. Này đó ma tộc cũng không có ở phàm nhân giới bốn phía tác loạn, có thể thấy được ma tộc không có nghĩ tới đối với tam giới bất lợi. Một khi đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thể tiếp nhận này đó ma tộc, cũng có thể bù đắp nhau, cũng miễn đi tam giới đổ thán đâu. Hắn cảm thấy đây là một cái thực tốt chủ ý, rốt cuộc, làm yêu thích hòa bình tiên nhân. Bản chất đối với tranh đấu không có quá mức mãnh liệt hứng thú, thậm chí những cái đó cường hãn thích tranh đấu tiên nhân ở tiên giới cũng không đã chịu hoan nghênh. Làm tiên giới tiên nhân, đến ưu nhã, có dáng vẻ, tiên tư nhẹ nhàng, vĩnh viễn đều cao cao ở không dính bụi trần mới đúng. Nếu ma giới thật sự sẽ không lại động can qua, kia tiên giới tự nhiên cũng sẽ không cùng ma giới càng thêm đối địch. Mọi người đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Vội vàng sôi nổi nhìn về phía Quảng Hàn tiên đế phương hướng. Quảng Hàn tiên đế khuôn mặt trầm tĩnh, trầm ngâm một lát, nhìn về phía bên người nữ tiên. Linh Phương, ngươi nói đi. Hắn chậm rãi hỏi. Hắn bên người đứng chính là một vị khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt chân thành nữ tiên. Giờ phút này nàng một đôi mắt tràn ngập ái mộ mà nhìn Quảng Hàn tiên đế. Liền tính hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt hờ hững cũng không có dư thừa tình cảm. Nàng ánh mắt cũng chỉ bất quá là ảm đạm rồi sau một lát liền hóa thành tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy có thể thử xem. Không có người nguyện ý thấy này tam giới tràn ngập chiến hỏa còn có phá hư, nếu có thể cùng ma giới tu hảo, có thể kêu ma giới bảo đảm ngày sau sẽ không thương tổn tam giới, kêu kỳ thật đối với tiên nhân tới nói, ma tộc cũng không sẽ là ghét nhất tồn tại. Nếu ma tộc cùng các tiên nhân có thể thân mật lên, Linh Phương trong ánh mắt lộ ra chờ đợi. Nàng thân phụ ma tộc huyết mạch, tuy rằng phía trước bị Quảng Hàn tiên đế hỗ trợ che giấu, chính là lại e sợ cho chính mình bại lộ lúc sau không thể lại lưu tại Quảng Hàn tiên đế bên người. Nhưng nếu có thể cùng ma tộc giao hảo, nàng huyết mạch liền sẽ không lại là trở ngại nàng cùng Quảng Hàn tiên đế, lệnh Quảng Hàn tiên đế trước sau chần chờ không chịu hướng nàng tới gần sự. Huống chi, nếu ma giới cùng tiên giới giao hảo, nàng là có thể trở về phụ vương bên người, trở thành ma vương dưới gối công chúa. Như vậy cao quý thân phận, cùng phượng tộc công chúa so sánh với cũng không kém cái gì. Nếu Quảng Hàn tiên đế có thể nên thú phượng tộc công chúa, tự nhiên cũng có thể nên thú ma tộc công chúa. Tiên đế, chuyện này là một kiện cực hảo sự. Không chỉ có thiếu tam giới hy sinh, hơn nữa có thể dễ dàng mà được đến ma giới tài nguyên, không cần mạo bị ma khi ăn mòn nguy hiểm tiến vào ma giới thăm dò. Linh Phương thanh âm ôn nhu, nàng nhìn về phía Quảng Hàn tiên đế ánh mắt tràn ngập tình yêu. Ở Quảng Hàn tiên đế không mang hờ hững ánh mắt ngoan ngoãn mà nói, ta cũng nguyện ý vì tiên đế tẫn ta một phần tâm lực. Có thể thống hợp ma vương, kia trừ bỏ nàng phụ vương ma nhiễm ở ngoài ai còn có như vậy cường hãn. Trách không được nhiều năm như vậy ma giới không có tin tức truyền cho chính mình, chỉ sợ chính mình phụ vương thống lĩnh ma giới bận rộn vô cùng, bất chấp chính mình. Mỹ lệ nữ tiên lộ ra vui mừng tươi cười. Quảng Hàn tiên đế khẽ gật đầu. Đối phía dưới chờ đợi chính mình quyết đoán các tiên nhân nói, vậy thỉnh ma vương tới tiên giới một tự. Kêu ma vương đi tiên giới. Thật cho rằng chính mình là đại gia sao? Tống ý gì lại đối loại này ngoắc ngoắc ngón tay đem chính mình đương tiểu đệ giống nhau kêu chính mình tới cửa hành động khịt mũi coi thường. Giờ phút này chính khẩn trương mà nhìn một chỗ màu đen điên cuồng hấp thu quần cuộn ma khí lốc xoáy, cũng không quay đầu lại mà đối phía sau một cái truyền lệnh ma tướng lạnh lùng mà nói. Ngươi đi thiên hà nói cho tiên giới, thiếu đem chính mình đường quạng hành. Muốn cùng ma giới giao hảo, gọi bọn hắn tiên đế tới ma giới, tới ta trước mặt cung cung kính kính mà nói chuyện. Nàng khoe miệng gợi lên một cái diễm lệ độ cung, lại chỉ nhìn trước mặt lốc xoáy thấp giọng nói, cũng không biết có thể hóa ra cái gì. Hẳn là cái mỹ nhân. Hôm nay 110 rốt cuộc ăn no có thể hóa hình. Nàng đối kiếm linh hóa hình phi thường chờ mong. Nơi nào còn lo lắng đối tiên đế vẻ mặt ôn hòa. Tống y cười nhạo một tiếng, đáy mắt hiện lên lạnh băng sát khí. Đương nhiên, nếu Quảng Hàn tới, vậy không cần lại trở về tiên giới chính là. Nàng sẽ trở lại tiên giới, chính là Quảng Hàn tiên đế lại không cần. Nghĩ đến đây, nàng đem Quảng Hàn tiên đế ném đến sau đầu, liền cảm giác được từng đạo ma khí lốc xoáy càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, ở cấp tốc mà xoay tròn lúc sau, thật lớn lốc xoáy đột nhiên tạc nước. Âm ầm bùng nổ ma áp làm cả ma thành đều đang run rẩy, vô biên ma huy dưới, lại truyền đến một đạo nai thanh mai khí không dám tin tưởng thanh âm. Không, chuyện này không có khả năng. Ta không tin. Một con trắng non tam đầu thân năm khiếp sợ mà nhìn chính mình một đôi tuyết trắng móng vuốt nhỏ, ngửa đầu, thấy nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở chính mình trước mặt nhà mình áo y đi, lại gục đầu xuống. Béo đô đô béo cái bụng chặn hắn tầm mắt, hắn nhìn không thấy chính mình mũi chân nhi. Tam đầu thân dừng một chút, lăn trên mặt đất gào khóc. Chương 152 một niệm thành ma, 8. Ma thành tiếng khóc rung trời. Ngại thanh mãi khi tiếng khóc thê lương mà khóc thét suốt một tháng. Toàn bộ ma thành, vô luận ma vương ma tướng vẫn là bình thường ma tộc, đều hỏng mất. Người ngẫm lại biện pháp. Tiểu yêu ngồi ở tống y rìa bên người liều mạng niết khỏe mắt. Ở tao ngộ đáng sợ tiếng khóc tập kích suốt một tháng lúc sau, liền tính là luôn luôn đều siêu nhiên thế ngoại. Luôn là dùng mỉm cười tới đối mặt này diện tích rộng lớn ma tộc đại địa tiểu yêu đều chịu không nổi. Hắn bên người ngồi một cái cúi đầu không nói vẻ mặt vặn vẹo ma vương bệ hạ. Ta có thể có cái gì biện pháp? Lấp kín hắn miệng sao? Thống ý gì thanh âm khàn khàn hỏi. Quá thảm. Ta kiếm sinh thật sự quá thảm. Liên ở vương cung đại môn ở ngoài, một con tam đầu thân béo đô đô tiểu ra hỏa nhi chính quỳ dạp trên mặt đất lấy béo đô đô tiểu nắm tay đấm mặt đất. Dùng đem ma thành đều khóc đảo khí thế gào khóc. Hắn khóc đến toàn tâm toàn ý, hoàn toàn đối ngoại giới không có nửa điểm để ý, chỉ là thường thường mà dùng một đôi mắt dùng sức đi xem trong vương cung ngồi sắc mặt mệt mỏi ma vương bệ hạ. đang xem đến Tống Y không có khuyên giải an ủi chính mình ý tứ lúc sau, 110 khóc đến lớn hơn nữa thành, quá thảm. Không lương tâm cặn bã, không lương tâm kiếm tu. Kiếm tu đều là cặn bã, vì cái gì? Trời xanh phụ ta. Tống Y ho khan một tiếng. Tiểu yêu vẻ mặt hậm hực mà nhìn nàng. Tuấn Mỹ thanh niên vốn dĩ có một trương tái nhợt mặt. Giờ phút này một đôi quầng thâm mắt treo ở như vậy trắng bệnh trên mặt, phá lệ rõ ràng phá lệ thê thảm. 110 cỡ nào đáng thương tiểu yêu không thấy ra tới. Chính là bị bao phủ ở 110 tiếng khóc bên trong chính mình là cỡ nào đáng thương, tiểu yêu đã nhìn ra. Người đi hống hống hắn. Hắn gian nan mà đối Tống Y Dì nói. Như thế nào hống? Ta chỉ hống một câu, hắn liền khóc thành như vậy. Người kia kêu hống sao? Người kia kêu lửa cháy đổ thêm dầu. Cặn bã Tống Y Dì không lương tâm mà ở kiếm linh hóa thân khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa thời điểm đi qua đi. Sơ sơ kiếm linh đầu nhỏ thực dứt khoát mà nói một câu, đáng yêu. Này thế đạo, có thể nói một người nam nhân tam đầu thân bộ dáng thực đáng yêu sao? Tiểu yêu thật sâu mà hút một ngụm khí lạnh, đối Tống Y Lìa nói, ngươi khen hắn lớn lên anh Tuấn, thực đáng tin cậy, như vậy mới đúng. Hắn tận tình khuyên bảo, không nghĩ tới chính mình có một ngày lưu lạc đến giáo một cái ma vương như thế nào phao nhà mình kiếm linh. Tống Y Lìa lại hoàn toàn không có hứng thú mà nói, chẳng lẽ trên đời này nhất đáng tin cậy không nên là ta sao? Tiểu yêu trầm mặc. Bất quá bởi vì ma vương đại nhân cự tuyệt hợp tác, kiếm linh ở khóc thét thật lâu lúc sau, lau nước mắt đi tới Tống Ý Nhi trước mặt, ngửa đầu xem nàng. Giờ phút này, nhìn so với chính mình cao gầy rất nhiều thon dài ưu nhã ma vương bệ hạ, 111 đôi tròn vo mắt to càng là tràn ngập trong suốt nước mắt nhi. Hắn nghẹn ngào một tiếng. Thút tha thút thít nước nở mà ôm Tống Y chân khóc lóc hỏi, á Y Lìa, ngươi còn ái ta sao? Hắn lời này kêu Tống Y Lìa như thế nào trả lời đâu? Ma vương đại nhân gian nan mà tự hỏi một chút chính mình từ trước gì thời điểm từng yêu kiếm linh, chỉ là tại đây tam đầu thân rốt cuộc không hề khóc thút thít lúc sau, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, ngươi vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất đồng bọn. Ta sẽ nỗ lực biến thành từ trước bộ dáng. 110 cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Kiếm linh có được 100 vạn năm sinh mệnh, hắn từ trước ở đã từng chủ nhân trong tay hóa hình quá, hóa hình đương nhiên là thành thục tuấn mỹ thanh niên bộ dáng. Chính là hắn vạn lần không ngờ, cái này tiểu thế giới ma giới thế nhưng không biết ra cái gì vấn đề, ở hắn hóa hình thời điểm có như vậy một tí xíu ma khí ở trong nháy mắt cắt đứt một chút. Hắn liền tưởng tượng đến nơi đây, kiếm linh lại thương tâm vô cùng, nghẹn ngào một tiếng ngửa đầu. Một đôi trắng non móng vuốt nhỏ bắt lấy Tống Y quần áo ngậm nước mắt nói, A Y, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Này thật sự không phải ta vốn dĩ bộ dáng. Hắn là lão dưa chuột. Tuyệt đối không phải nộn nộn thảo. Hắn dùng một đôi chân thành hai mắt đấm lệ nhìn Tống Y. Tống Y chậm gì gì mà cúi người sờ sờ hắn đầu nhỏ dưa nhi nói, không quan hệ. Kỳ thật Tống Y cảm thấy, vẫn là này tam đầu thân tương đối đáng yêu. Tròn vo tiểu thân mình. Béo đô đô mềm như bông, đương nhiên là trên đời này đáng yêu nhất sinh vật. Ấu thể là trên đời này nhất hẳn là bị bảo hộ hơn nữa bị yêu thương tồn tại. Tuy rằng Tống Y gì trên người không có gì mẫu tính, bất quá là một cái truyền thống kiếm tu, nàng vẫn luôn đều sẽ đối niên thiếu hải tử tràn ngập yêu quý. Bất quá hiển nhiên 110 không phải như vậy tưởng. Hắn nhìn trong chốc lát Tống Y gì, khụt khịt một tiếng, xoay người, xoắn tiểu thân mình thút tha thút thít nước nở mà chạy. Tròn vo tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi mà chạy trốn, Tống Y cảm khái mà nhìn trong chốc lát tiểu gia hỏa này nhi đáng yêu bóng dáng, quay đầu đối vô ngữ mà nhìn chính mình tiểu yêu mở ra tay nói, ngươi xem, bổn vương thái tử đều có. Nàng lời này nói, tiểu yêu thật sâu mà thở dài một hơi, thiệt tình cảm thấy rác rưởi kiếm tu đều là cặn bã, ở nhẫn mại trong chốc lát mới đối Tống Y nói, hắn hóa thân thời điểm ma khí vô dụng bởi vậy mới có thể biến thành như vậy. Trở lại tu luyện một đoạn thời gian, đêm này đó ma khí bổ toàn liền có thể khôi phục hắn vốn dĩ bộ dáng. Đoạn rất ma khí còn không phải là ngươi làm sao. Tống Y không chút để ý mà cười cười. Tiểu yêu đột nhiên meo lại đôi mắt xem nàng. Á Y Y, ngươi nói cái gì? Hắn dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Tống Y Y. Ta nói, ở hắn hóa thân thời điểm đột nhiên rút ra hắn bên người ma khí, đem hắn áp chế trở thành một cái tam đầu thân. Này không đều là ngươi làm sao? Tống Y Nhi nghiêng đầu, nhìn không nói lời nào, hơi hơi nhướng mày tiểu yêu, nhìn trên người hắn khí thế tuy rằng không có biến hóa, nhưng mà trong nháy mắt lại tựa hồ nhiều ra vài phần nguy hiểm, cũng không thèm để ý tiểu yêu thay đổi, chỉ là một đôi mắt chậm gì gì mà đảo qua tiểu yêu quầng thâm mắt mỉm cười hỏi nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Lời này nói được quá thương ma, vốn dĩ đã lộ ra vài phần nguy hiểm hơi thở, phảng phất trong nháy mắt liền có thể lệnh trời sụp đất nước thanh niên tóc đen đột nhiên cùng bị chọc thủng bóng cao su dường như, khỏe miệng run rẩy lên. Đích xác không nghĩ tới. Hắn thật là hết thể đều tính toán ở bên trong, duy nhất không có tính toán ở bên trong chính là 110 tiếng khóc. Rõ ràng là có thể tiêu diệt thế gian này vô số ma vật nhất hung ác bá đạo ma kiếm, chính là thế nhưng có thể khóc cả ngày hả. Nói tốt nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi đâu. Hắn khí thế quá mức đáng sợ. Tiểu yêu đối Tống Y Ghi giải thích nói, hắn nguyên thân chính là thiên hà tàn kiếm. Kia tàn kiếm tắm gội thiên hà dưới ngàn vạn năm, hung hoành huyết tinh, ngươi hẳn là biết. Thấy Tống Y Ghi không nói gì, quay trở về chỗ ngồi ngồi xuống, một bộ cũng không để ý bộ dáng. Thanh niên tóc đen ánh mắt hòa khí dễ thân mà ngồi ở nàng đối diện ôn hòa mà nói, nó lập với thiên hà dưới, tiên giới cùng ma tộc chi gian chiến tranh bùng nổ vạn năm, nhiều năm như vậy. Vô số ngã xuống ở thiên hà dưới ma tộc đi nơi nào. Những cái đó ma tộc huyết nhục cùng ma khí còn có toàn bộ tất cả đều bị kia đem tham lam lại có thể sợ tàn kiếm tất cả đều cắn ướt. Hắn làm tàn kiếm cũng đã vô cùng khủng bố. Chính là ngươi lại đem hắn dung hợp. Ở tiểu yêu ôn hòa ánh mắt, Tống Y thì không hề răng. Nàng cảm thấy tiểu yêu tựa hồ biết cái gì, tỉ như tàn kiếm lai lịch, còn có nàng vì cái gì có thể đem tàn kiếm tất cả đều ghép nối ở bên nhau. Chính là tiểu yêu cũng không có bóc trần. Nay cùng hắn hóa thân có cái gì quan hệ? Nếu hắn một khi hóa thân trở thành hoàn toàn tư thái, này ma giới chỉ sợ đều phải nứt toạc. Hắn hơi thở quá mức cường đại, ở trong tay của ngươi hắn nguyện ý áp chế, chính là nếu không tăng thêm tiết chế, cho dù có ngươi thao tác, hắn cũng quá mức nguy hiểm. Thấy Tống Y Di trầm mặc nhìn chính mình, tiểu yêu lại cúi đầu không hề răng, hơn nửa ngày mới nói, bất quá ta tưởng, hắn hiện tại càng nguy hiểm. Kia khóc đến ma giới chấn động thật là đáng sợ, tiểu yêu lòng còn sợ hãi, đối Tống Y Ghi gian nan mà nói, ta sẽ không lại cản trở hắn hóa thân. Dù sao hóa thân trở thành hắn vốn dĩ bộ dáng cũng sẽ không chỉ hoãn bao lâu thời gian. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể ước thúc hắn. Hắn là cái hảo hải tử. Đừng tưởng rằng Tống Y Ghi chính mình đem 110 cấp mắng thành cẩu, là có thể gọi người khác ghét bỏ hắn. 110 là cỡ nào đáng yêu ma kiếm. Dựa vào cái gì muốn cảm thấy hắn nguy hiểm đến phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đâu. Tiểu yêu khiếp sợ mà nhìn này đổi trắng thay đen rác rưởi kiếm tu. Ngươi! Nay chẳng lẽ chính là kiếm tu trong mắt già Tây Thi? Quá mức a! Hắn luôn luôn đều là cái thực tốt kiếm linh, cũng là một phen thực chi kỷ ma kiếm. Chẳng qua các ngươi có mắt không tròng, nhìn không ra hắn hảo. Tống Y hư lạnh một tiếng, ở tiểu yêu vô ngữ ánh mắt lãnh đạm mà nói. Trên đời này không có so với hắn càng tốt kiếm linh, so với hắn càng đáng yêu ma kiếm. Ngươi cái gì cũng không biết, lại làm sao dám như vậy đối đại hắn. Tuy rằng 110 phiền nhân một chút, làm kiêu một chút, bất quá nhiều như vậy tiểu thế giới luân hồi, Tống Y Ghi chỉ cảm thấy 110 làm bạn kỳ thật đối chính mình tới nói cũng đồng dạng là ấm áp. Không có người có nàng cùng 110 như vậy cho nhau kết bạn làm bạn. Nàng ở nơi nào, hắn liền đuổi theo nơi nào. Bởi vậy, nàng có thể khi dễ 110, lại không thể cho phép người khác khi dễ hắn. Ta đã biết. Ngươi là thực tốt chủ nhân. Tiểu yêu ánh mắt ôn hòa rất nhiều, ở Tống Y hừ lạnh một tiếng lúc sau mỉm cười nói, hắn cũng thực may mắn. Hắn tựa hồ ở cảm khái cái gì, thổn thức nhìn về phía vương cung ở ngoài quang ảnh. Ở một lát an tĩnh lúc sau đối Tống Y ôn hòa hỏi, ngươi chẳng lẽ không có gì còn muốn hỏi ta? Hắn chờ mong mà nhìn Tống Y hề. Tống Y lại không có nửa phần hứng thú mà nhìn về phía một bên nói, trừ phi có một ngày ngươi nguyện ý nói thẳng ra. Bằng không, ta không muốn nghe che che giấu giấu bị đánh vô số mụn vá chân tướng. Tiểu yêu là có bí mật người, Tống Y lại không phải ngốc tử. Chẳng qua hắn đối nàng không có ác ý, Tống Y đương nhiên cũng sẽ không kêu tiểu yêu cút đi gì đó. Nếu, ta liền nói cho ngươi hết thảy. Bất quá ở ngươi trong lòng, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Tống Y Ghi mới sẽ không kêu tiểu yêu biết chính mình trong lòng suy đoán hắn là cái gì. Đang ở ma giới hơn nữa như vậy chú ý ma tộc, này sợ không phải cái nào lánh đời ma vương. Đi. Tống Y ác ý mà hừ cười một tiếng. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, tiểu yêu lại cũng không có đối nàng luôn mãi mà dò hỏi, nhìn Tống Y khỏe miệng một mặt ý cười, hắn cũng cười cười, lúc sau nhấc chân rời đi vương cung. Bất quá hắn rời đi vương cung lúc sau lại không có đi xa, đi tới đang cố gắng mà đem vương cung một góc cấp chiếm lĩnh, lúc sau toàn tâm toàn ý bắt đầu tụ lại ma khí tu luyện tranh thủ sớm ngày chạy nhanh biến trở về nguyên lai bộ dáng 110. Thanh niên tóc đen chuyên chú mà nhìn hắn trong chốc lát, mỉm cười lên, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, vẫn là kêu ngươi tìm được rồi chủ nhân. Hắn thanh âm bên trong mang theo vài phần vui mừng, trong tay một bôi đen sắc quang đem chính nhắm mắt tu luyện trắng non tiểu bao tử bao phủ bảo vệ lại tới, lúc này mới từ vương cung nhảy xuống, tiến vào huyết nguyệt dưới ma thành. Ma thành bên trong một mảnh an tĩnh, không có đã từng huyết tinh còn có thô bạo, ngược lại mang theo vài phần an bình cùng ấm áp. Thanh niên tóc đen không tiếng động mà đi ở ma thành trên đường phố, ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia luân huyết nguyệt. Hắn trong mắt ở trong nháy mắt trở nên đen nhánh, một đôi mắt tràn ngập thâm trầm nhất màu đen, ảnh ngược ra tới quang ảnh xuyên thấu qua huyết nguyệt, xuyên thấu qua ma giới cái chắn lướt qua thiên hà, thậm chí xuyên thấu qua tiên giới, đêm này toàn bộ thế giới tất cả đều che đậy. Đương toàn bộ thế giới ngoại giới đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, thanh niên tóc đen mới thu hồi tầm mắt. Túi đầu, lại cười tủm tỉm mà đi ở này ma thành trên đường phố. Hắn dáng người thản nhiên bên trong còn mang theo vài phần sung sướng. Nhưng mà hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người thập phần sung sướng. Một phen rách nát ngọc khí té rớt ở một chương màu bạc bong tàu thượng, một cái đầu tóc hoa dâm lão niên tiên nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ ở trên mặt đất không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt kia một đống chia năm xẻ bảy ngọc khí. Lúc sau quay đầu đối mấy cái sắc mặt ngưng trọng tiên nhân có chút suy yếu mà thở dốc nói, không hảo. Thiên cơ hỗn độn, mê mang không rõ, chỉ sợ tam giới sẽ có phiền toái rất lớn. Làm tiên nhân, đều sẽ một hai tay tuyệt việc, cùng càng thích tu luyện thân thể không thông thiên ý táo bạo ma tộc bất đồng. Tiên nhân đều thích ưu nhã sự vật, tỉ như tính toán thiên cơ, đây là cỡ nào có cách điệu sự. Chính là tính toán thiên cơ tam giới đệ nhất hắn lúc này đầy thế nhưng hoàn toàn tính không ra cái gì. Tính không ra? Sao có thể? Trong đó một cái tiên nhân không khỏi kinh thanh hỏi, bất quá là muốn tính toán ma giới ma vương rốt cuộc muốn làm cái gì, có thể hay không đối tiên đế bất lợi, vì cái gì tính không ra? Nghe nói tiên giới tiên nhân đi ma giới, ma vương mặt nhi đều không có nhìn thấy, chỉ phải tới rồi một câu đơn giản thô bạo kêu tiên đế lăn đến ma giới. Loại này đáp lại, này tiến vào ma giới, sao có thể không đề cập tới trước tính toán một chút thiên cơ còn có hung cát đâu. Chính là như vậy đơn giản bất quá là thải hỏi hung cát, lại kêu này tam giới đệ nhất lão giả tính toán không ra. Thiên cơ hỗn độn, này rõ ràng là thiên cơ không hy vọng cho người ta tính ra tới. Hay là có người che đậy thiên cơ? Một cái tiên nhân khẩn trương hỏi, nếu thật sự có lời nói, kia ác ý thật sự quá lớn. Ma giới sao có thể sẽ có nhân tài như vậy? Kia hộp máu lão giả hừ một tiếng nói, nếu ma tộc còn có nhân vật như vậy, nhiều năm như vậy sao có thể không có nửa câu tiếng gió? Kia hay là phượng tộc công chúa? Ma tộc là không thể có người có như vậy năng lực, bất quá không phải còn có cái sa đọa thành ma phượng tộc công chúa sao? Kia lão giả liền càng thêm khinh thường này tiên nhân. Phượng tộc công chúa chưa bao giờ tính toán qua thiên cơ, chỉ sợ là không am hiểu. Bất quá phượng tộc chính là thượng cổ thần thú, chưa chắc sẽ không tính toán thiên cơ. Nếu phượng tộc công chúa hội diễn tính thiên cơ, năm đó nàng cùng tiên đế tình đầu ý hợp, vì tiên đế đấu tranh anh dũng cống hiến sở hữu chưa bao giờ có nửa điểm giấu giếm tiên đế chỗ, lại sao có thể sẽ cũng không tính toán thiên cơ. Chỉ sợ là thật sự không am hiểu. Tuy rằng đều nói phượng tộc công chúa phản bội tiên giới tội đáng chết vạn lần, chính là cái kia cái gì? Vô luận như thế nào? Phượng tộc công chúa đối tiên đế toàn tâm toàn ý là không có tiên nhân có thể phủ nhận. Nếu nàng sẽ, kia đã sớm vì tiên đế tính toán thiên cơ. Bởi vậy, này lão giả nghĩ nghĩ thần sắc ngưng trọng mà nói, ta cảm thấy này không giống như là bình thường che đậy thiên cơ. Tựa hồ, ta muốn tìm kiếm thiên cơ, là bị thiên cơ bản năng cự tuyệt. Đó là một loại huyền diệu cảm giác. Tựa hồ là thiên cơ ở cự tuyệt hắn. Thậm chí bởi vì hắn phi thường phiền nhân một hai phải hỏi cái đến tuột cùng, bởi vậy bẹp một cái tắt chịu ở hắn trên mặt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thiên nhân đờ đẫn hỏi. Tiên đế đang chờ kết quả đâu? Lao giả liền trầm mặc. Liền nói. chuyến này trôi chảy đi. Thiên nhân sao, không đều là thích nghe Cắt Lợi lời nói như sao. Hùng chi kêu này mấy cái tiên nhân nói, liền tính là ma tộc thị huyết, cấp ma tộc tám lá gan chỉ sợ cũng không dám thương tổn bọn họ tiên giới tiên đế. Bọn họ thực yên tâm. Bởi vậy nghĩ nghĩ, mấy cái tiên nhân liền cùng đi tới Quảng Hàn tiên đế trước mặt, đối hắn chắp tay nói, thiên cơ đại cát, tiên đế không cần lo lắng. Bọn họ thanh âm trịnh trọng chính trực, một bên duyên dáng yêu kiểu nữ tiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Quảng Hàn tiên đế nói, ngài không cần lo lắng. Liền tính thiên cơ đại hùng, chính là thỉnh tiên đế tin tưởng ta. Chỉ cần có ta ở, nhất định sẽ bảo hộ ngài. Nàng trong mắt tràn ngập ái mộ. Quảng Hàn tiên đế an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, mới vừa rồi khẽ gật đầu. Ngươi cùng ta cùng tiến vào ma giới. Hắn chậm rãi hỏi. Tự nhiên. Ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Giờ phút này bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nam tử khuôn mặt lạnh lùng lại rất tuấn, nữ tử nhu tình như nước, thật là hảo một bộ gian phu dâm. A, phượng tộc công chúa mới sa đọa thành ma bao lâu à, này nữ tiên thế nhưng liền gấp không chờ nổi mà muốn thượng vị. Tuy rằng nói này nữ tiên tư dung mỹ lệ, đối Quảng Hàn tiên đế cũng đồng dạng toàn tâm toàn ý, nhưng mà phía dưới lại vẫn là có chút tiên nhân là không có nhìn. Ở bọn họ trong mắt, vì tiên giới Thái Bình an ổn lập hạ công lao hãn mã phượng tộc công chúa mới là này tam giới tốt nhất nữ tử. Nàng vì tiên đế phụng hiến hết thảy, nhưng mà lại ở đọa thiên lúc sau, tiêu như vậy một cái đồ vật xuất hiện ở Quảng Hàn tiên đế bên người mưu toan thay thế được phượng tộc công chúa vị trí. Vô luận là nào một phương diện, này nữ tiên liền tính lại mỹ lệ đa tình, lại đối Quảng Hàn tiên đế toàn tâm toàn ý, chính là đối với đông đảo tiên nhân tới nói. Cũng đều như là tiểu nhân đắc chí lúc sau ghê tởm người. Liền phảng phất. Thật vất vả thượng vị, liền gấp không chờ nổi mà tuyên bố chính mình thân phận, gấp không chờ nổi mà dùng các loại tú ân ái tới kêu đại gia biết, chính mình đào phượng tộc công chúa góc tưởng. Các tiên nhân có chút người thờ ơ, cảm thấy tiên đế bên người đứng ai đều không sao cả. Nhưng mà có chút tiên nhân là thật sự bị này nữ tiên ở đàn tiên hội tụ thời điểm còn như vậy liếc mắt đưa tình cấp ghê tởm hỏng rồi. Nhớ trước đây phượng tộc công chúa cùng tiên đế cảm tình cực đốc thời điểm, cũng không có nói mỗi ngày tới cái bốn mắt nhìn nhau hết thể đều ở không nói gì a. Có chút tiên nhân cảm thấy không thể chịu đựng, cảm thấy tiên giới hiện giờ trong ngoài bức bách, không phải bực này tiểu nhân đắc chí nữ tiên, chính là ma tộc như hổ rình mồi, không có tinh binh hãn tướng bảo hộ có chút không an toàn, trộm mà liền đều đi nhân gian giới. Quảng Hàn tiên đế cũng không có phát hiện, hắn chỉ là ở chỉnh đốn các tiên nhân. Lôi ra một cái có thể đi cùng chính mình tiến vào ma giới tinh nhuệ nhất đội ngũ. Đây là tiên giới bên trong nhất cường hãn các tiên nhân, vô luận là từ đâu một cái phương diện tới nói, Quảng Hàn tiên đế đối với lúc này đây tiến vào ma giới đều tràn ngập chuẩn bị. Hắn đương nhiên sẽ mang theo chính mình bên người nữ tiên, hơn nữa dặn dò nàng trở lại ma thành lúc sau liền đi tìm chính mình ma vương láo cha ma nhiễm. Này đương nhiên được đến đối phương một ngụm đáp ứng. Đương vạn sự đã chuẩn bị. Quảng Hàn tiên đế lúc này mới bước lên đi trước ma giới tàu bay. Tàu bay chính là tiên giới cố ý luyện chế, hoa mỹ trắng lệ, tiên khí dư thừa, còn có thật lớn tàu bay cái chăn có thể chống đỡ ma khí xuống nước. Như vậy quang mang lộng lẫy tàu bay tiến vào ma giới, tức khắc liền đưa tới ma giới chú ý, nhưng mà ma giới tình huống ở các tiên nhân trong mắt cũng phi thường kỳ quái. Ở bọn họ trong ấn tượng, ma tộc là thô bạo hơn nữa không có lý trí tà ác tồn tại. Thậm chí liền ma giới đối với chưa bao giờ đặt chân quá nơi đây các tiên nhân tới nói, trong ấn tượng cũng nhất định đều tràn ngập thây sơn biển máu, giết chóc còn có huyết tinh. Nhưng mà khi bọn hắn thân ở tàu bay bên trong buông xuống ma giới lại kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ trên đỉnh đầu kia một vòng mang theo vài phần quỷ dị sền sệt huyết nguyệt còn có kia vô biên lượn lờ màu đen ma khi ở ngoài, ma giới thế nhưng phá lệ mà thái bình. Kia diện tích rộng lớn liên miên dãy núi còn có rộng lớn bình nguyên thậm chí là cánh đồng bát ngát phía trên bận bận rộn rộn rất nhiều ma tộc. Bọn họ đội ngũ to lớn, khổng võ hữu lực, hơn nữa thoạt nhìn một đám đều thật không tốt trọng. Chính là này đó ma tộc không phải ở đảo quặng chính là ở ngắt lấy, hoặc là chính là ở đảo động, vận chuyển. Vô số màu đen, ở các tiên nhân trong mắt vô cùng quý trọng ma giới đặc có khoáng thạch bị trang ở một đám quặng trong xe, bị rất nhiều trên người tràn ngập huyết tinh khí. Chính là tươi cười giữ tợn đáng sợ ma binh nhóm đẩy hộ tống, nơi nơi nước lũ đều hội tụ đi phương xa kia một tòa nguy nga to lớn, bao phủ ở vô biên ma khí bên trong ma thành bên trong. Này đó ma tộc thoạt nhìn đều hình thù kỳ quái, nhưng mà giờ phút này như vậy thành thành thật thật mà công tác lại kêu các tiên nhân cảm thấy kỳ dị cực kỳ. Nhưng mà nữ tiên trong ánh mắt lại chớp động mỹ lệ sáng rọi. Nàng vội vàng ái mộ mà đi tới trầm mặc nhìn về phía dưới Quảng Hàn tiên đế bên người, ngửa đầu đối hắn vội vàng mà nói, là phụ. Hắn ma thành. Nàng đương nhiên sẽ không quên chính mình phụ thân ma thành là nào một tòa. Không nghĩ tới bất quá vài thập niên không gặp, nàng phụ thân ma nhiễm thế nhưng phát triển đến tốt như vậy, còn trở thành ma vương liên minh thống lĩnh giả. Nghe nói, theo những cái đó ở nhân gian giới ma tộc thổi phồng, nàng phụ thân hiện giờ đã là ma giới mạnh nhất ma vương, kia ma thành cũng trở thành ma giới bên trong nhất cường đại ma thành. Hết thể hạnh phúc đều phảng phất buông xuống ở nàng trên người. Lúc này đây đàm phán chắc chắn liên minh biện pháp tốt nhất chính là liên hôn, nàng thân là ma vương công chúa, liền thật sự có thể gả cho tiên đế, trở thành tiên giới lúc sau, danh chính ngôn thuận mà đứng ở hắn bên người. Tiên đế, chúng ta hãy mau lên đường đi. Đối với thực mau liền phải trở thành ma vương công chúa, trở thành tam giới đều hâm mộ tiên sau, nữ tiên trong mắt khó nhịn vui mừng cùng cấp bách, vội vàng thúc giục tiên nhân chạy nhanh điều khiển tàu bay đi hướng kia ma thành nơi. Chính là có lẽ nàng quá mức vui mừng, liền quên chính mình chẳng qua là tiên đế bên người một cái phụng dưỡng nữ tiên, như vậy trở lên vị giả thân phận mệnh lệnh kiêu ngạo tiên nhân điều khiển tàu bay, liền đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà đối với ma giới này đó kỳ quái trường hợp, các tiên nhân cũng là không hiểu ra sao, bởi vậy bất chấp trào phúng này không có thân phận nữ tiên, bay nhanh mà tập điều khiển tàu bay tới ma thành. Ma thành hoàn toàn không có gì hoan nghênh nghi thức, chỉ có mười mấy cả người khí thế khủng bố, khuôn mặt lạnh băng bưu hãn ma tướng, mang theo này đó tiên nhân đi vào vương cung bên trong. Màu đen vương cung hội tụ khổng lồ nguy hiểm ma khí còn có vô số ánh mắt không tốt huyết tinh ma tướng ma binh, ở như vậy khủng bố không khí, các tiên nhân mặc danh trở nên co rúm lại lên, liền thấy vô số ma tướng ma binh cho bọn hắn tránh ra một cái hẹp hẹp thông đạo. Lộ ra nhất phía trên giờ phút này ngồi ngay ngắn ở thật lớn màu đen vương vị thượng một cái tươi cười lạnh thấu xương mỹ mạo ma vương tới. Các tiên nhân ngửa đầu, nhìn ngồi ngay ngắn ở vương vị thượng ma vương bệ hạ, sợ ngây người. Chương 153 giận dữ thành ma, 9. Các tiên nhân đều điên rồi. Vương tọa thượng chính là ai a? Rốt cuộc là ai a? Như thế nào như vậy như là phượng tộc cá y kìa đâu? Chính là cái kia cái gì? Nói tốt xa đọa thành ma. Nga. Hiện tại bọn họ thật đúng là chính là ở ma giới Nga. Các tiên nhân ở khiếp sợ lúc sau, đều nhìn thản nhiên mà ngồi ở vương tọa thượng nhướng mày nhìn chính mình ma vương trầm mặc. Trường hợp một lần phi thường hít thở không thông. Bất quá cũng đều có thể lý giải. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể đủ đối với chính mình trong nhà xuất hiện đem chính mình mắng một hồi chạy ra hỏa nhật tử quá đến tựa hồ so với chính mình còn hảo còn có thể đủ thản nhiên đối xử. Này phát hiện vương tọa thượng ngồi ngay ngắn chính là Tống Y Diệ, không chỉ có Quảng Hàn tiên đế khuôn mặt hơi đổi, chính là hắn bên người nữ tiên cũng đều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Nàng theo bản năng mà nhìn Tống Y Diệ. Nhìn vị này đã từng ở tiên giới quang mang vạn trượng giống như bầu trời minh nguyệt giống nhau cao không thể phản chính là cuối cùng lại bởi vì Quảng Hàn tiên đế lựa chọn chính mình mà bị đuổi đi trở thành mọi người đòi đánh ma nữ tử. Giờ phút này thế nhưng là ở lấy càng thêm kiêu ngạo hơn nữa phong cảnh thân phận ngồi ở vương tọa thượng, quan sát bọn họ này đó đã từng ở tiên giới bên trong còn miễn cưỡng xem như có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn người. Đã từng là tối cao minh nguyệt. Chính là hiện giờ Tống Y Y lại phảng phất là nhất lộng lây năng gắt, thậm chí ở tiên giới thời điểm còn muốn quỳ gối ở Quảng Hàn tiên đế trước mặt, chính là hiện giờ Tống Y Y lại ngồi ngay ngắn ở mọi người phía trên, liền Quảng Hàn tiên đế ở nàng trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Thậm chí, toàn bộ tiên giới đều phải bái phục nàng. Bằng không, nếu không phải tiên giới muốn cùng ma tộc giao hảo, lại như thế nào sẽ kêu Quảng Hàn tiên đế này đường đường tiên đế đều đi tới ma giới. Hiển nhiên lần này liên minh bên trong, ma tộc là chiếm cứ thượng phong. Ma tộc chiếm cứ thượng phong, chính là vị này ma vương chiếm cứ thượng phong, cũng thuyết minh Tống Ý Ý địa vị muốn cao hơn Quảng Hàn tiên đế. Đã từng này nữ tiên còn khát khao chính mình tương lai, trở thành trí tôn tiên sau lệnh tam giới đều hâm mộ với nàng. Chính là đương Tống Ý Ý giờ phút này ngồi ở chỗ này, không cần dựa vào ai, không cần giới thiệu chính mình là ai thế tử, mà là nàng bản thân chính là vương giả. Nữ tiên trong lòng mạc danh sinh ra vài phần áp lực cùng thống khổ. Nàng thậm chí còn theo bản năng mà nhìn thoáng qua đang đứng ở chính mình trước người Quảng Hàn tiên đế. nàng chỉ có thể xem tới được hắn sơn mặt, chính là kia hơi hơi nhấp khẩn môi mỏng lại kêu nàng tựa hồ lập tức nội tâm đều gút mắt ở một khối. Loại này kinh hoàng còn có không biết tên chua xót là người thường không thể lý giải, nữ tiên cơ hồ muốn hít thở không thông, đặc biệt là đương nhìn đến những cái đó cường đại ma tướng còn có ma binh đối tống y ý kính sợ còn có thiệt tình thần phục, tiêu nàng cơ hồ vô lực tiếp thu chính mình nhìn thấy hết thảy. Công chúa, nàng bất chấp chính mình chỉ là Quảng Hàn tiên đế bên người một cái thị nữ, quyết định đánh đòn phủ đầu, dùng một đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn tống y ý, che miệng kinh hoàng lại lớn tiếng mà nói. Nguyên lai công chúa thật sự lúc trước cùng ma tộc có liên quan. Lúc trước Tống Y Lìa bị chỉ trích cùng ma tộc chi gian có lui tới, là ma tộc gian tế, nàng ở thành ma phía trước lại kiên trì chính mình là hoan uổng, cái này kêu một bộ phận tiên nhân trong lòng cũng phạm nói thầm. Chính là trong lúc khắc Tống Y Lìa ngồi ở vương tọa thượng, trở thành ma vương, kia nói vậy mọi người đều sẽ không cảm thấy lúc trước Tống Y Lìa là vô tội đi. Nếu không phải cùng ma tộc cấu kết, Tống Y Lìa như thế nào sẽ thành ma lúc sau như vậy nhanh chóng mà trở thành ma vương? Ma vương là muốn đã chịu ma tộc cùng hộ. Một cái giết chóc vô số ma tộc tiên nhân sa đọa thành ma, sẽ dễ dàng như vậy đã bị ma tộc tiếp thu trở thành ma vương sao? Có thể thấy được phượng tộc công chúa phía trước cùng ma tộc chi gian nhất định là có điểm quan hệ. Tống Y Lìa đón phía dưới kia nữ tiên đôi mắt, lý đều mặc kệ đáp, chống hàm dưới ngồi ở vương tọa thượng. Nghiêng đầu đối một cái ma tướng không chút để ý mà nói, đi đem ma nhiễm cấp mang đến. Nàng cảm thấy trước ma vương ma nhiễm có lẽ thật đúng là chưa nói sai, hắn đứa con gái này có thể là thật sự phản bội hắn, rốt cuộc đương thấy lao cha ma thành, tối cao vương tọa đầu trên ngồi không phải nhà mình lao cha mà là tiên giới tiên nhân, nhà mình lao cha hoàn toàn không có bóng dáng, này nhưng phàm là có chút hiếu tâm như thế nào cũng đến trước khẩn trương một chút nhà mình lao cha đi. Liên tính là đối ma nhiễm chết sống thờ ơ, dù sao kia cũng không phải gì hảo cha, chính là chẳng lẽ không lo lắng cho mình thân cha không phải ma vương, liền không thể lợi dụng ma nhiễm thân phận thành toàn chính mình cùng Quảng Hàn tiên đế một phen chân tình. Tống Y cảm thấy này nữ tiên, tên là Linh Phương, thật là kêu Quảng Hàn tiên đế cấp dán lại đôi mắt, tên gọi tắt dại rột mắt bị mù. Á y y, kêu ta bệ hạ. Tống Y Lìa lãnh đạm mà đối nhìn chính mình Quảng Hàn tiên đế chậm rãi nói. Nàng không hề nói thêm cái gì, an tĩnh mà chờ ma tướng đem ma nhiễm cấp dẫn tới. Chính là lúc này, Quảng Hàn tiên đế đôi mắt lại đảo qua Tống Y Lìa bên người đứng thẳng hắc Y Lìa tóc đen, khẽ mỉm cười phảng phất người qua đường giáp tiểu yêu. Đó là một cái khí chất phi thường độc đáo thanh niên, rõ ràng ôn hòa mà đứng ở nơi đó, lại gọi người cảm giác được không dám nhìn thẳng. Một đôi mắt thân thiết bên trong lại mang theo lạnh băng lương bạc. Hắn bên người còn có một con tam đầu thân hắc mặt ôm Tống Y Lìa chân, này đứng ở một khối. Đặc biệt như là một nhà ba người tới. Đương nhìn đến này một cái hình ảnh, Quảng Hàn tiên đế đôi mắt hơi hơi nhảy dựng, trầm mặc thật lâu mới đối Tống Y Lìa nhẹ giọng nói, "A Y Lìa, ta không nghĩ tới quân lâm ma giới thế nhưng là ngươi. Như thế nào? Chẳng lẽ A Y Lìa chỉ xứng rời đi ngươi lúc sau ngã xuống tiên giới? Sống không bằng chết không thành." Một khắc sần đứng Phượng Ninh cười lạnh nhìn Quảng Hàn tiên đế. Nếu không phải nơi này đều là ma tộc còn có tiên nhân, Phượng Ninh muốn thức đại thể, nàng hiện tại liền đem Quảng Hàn tiên đế cấp băm. A y y sẽ không sống không bằng chết. Quảng Hàn tiên đế khẽ lắc đầu, dùng một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn Tống y y nhẹ giọng nói, ta cùng với A y y cùng lớn lên, rõ ràng nàng là như thế nào nữ tử. Hắn thanh âm mang theo vài phần hoài niệm. Tựa hồ đối với Tống Y Y trở thành ma vương cũng không có quá mức chấn động còn có kinh giận, ngược lại tựa hồ đối Tống Y Y trở thành ma vương có vài phần vui mừng bộ dáng. Bất quá này hiển nhiên đối Tống Y Y tới nói gì đều không phải. Nàng hơi hơi nhướng mày tiêm nhi, mang theo vài phần hứng thú mà nhìn về phía dưới Quảng Hàn tiên đế, hồi lâu lúc sau hử cười một tiếng. Tam đầu thân thật cẩn thận mà tún cặn bã kiếm tu vào áo, cũng thăm dò đi nhìn Quảng Hàn tiên đế liếc mắt một cái. Kỳ thật, tuy rằng hắn thích nhất chính là ma tộc huyết nhục, chính là kỳ thật tiên nhân hắn cũng thực thích ăn đâu. Tam đầu thân bất thiện tam xem thường lệnh Quảng Hàn tiên đế đem ánh mắt đầu qua đi, đang xem hắn sau một lát, Quảng Hàn tiên đế đối Tống Y Lìa hỏi, đây là ai? Hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mà một đôi dấu ở và tao dưới tay lại tựa hồ cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, một đôi tay gắt gao mà nắm chặt, chuyên chú mà nhìn Tống Y Lìa chờ đợi nàng trả lời. Bất quá đối với vấn đề này, Tống Y Lìa như cũ không có đáp lại ý tứ, nhưng thật ra một bên một cái thiên kiều bá mị thanh niên ma tướng một bên đối nhà mình ma vương lấy lòng mà cười, một bên mang theo vài phần rụt rè cùng tiểu kiêu ngạo mà nói, tự nhiên là ta ma tộc thái tử điện hạ. Tống Y Lì nghiêm túc mà xoa khỏe mắt, cảm thấy này ma tướng gần nhất vẫn là không cần lạc đơn. Bằng không một giây phải gọi 110 cấp chùm bao tải. Tam đầu thân quả nhiên đã khí đến biến hình. Nếu không phải tam đầu thân, hắn hiện tại chính là vương phu. Thấy quỷ thái tử điện hạ. 110 tức giận đến không được, nhưng mà Quảng Hàn tiên đế lại vào giờ phút này đột nhiên quay đầu, che miệng khụ ra một ngụm máu tươi tới. Bệ hạ. Chính khẩn trương mà nhìn hắn cùng Tống Y Lì nữ tiên tức khắc kinh hoàng lên, đang nghe đến Tống Y Lì đã có nhi tử lúc sau, nàng trong lòng buông lỏng. Nhưng mà nhìn đến Quảng Hàn tiên đế hộc máu, nàng trong lòng lại trầm trọng đau nhức lên. Kia chợt cao chợt thấp tâm tình kêu nàng hốc mắt tràn ngập nước mắt, đương nhìn đến Quảng Hàn tiên đế xua tay kêu chính mình không cần tới gần lúc sau, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tống Y Lì, cười đến thảm thiết mà nói, công chúa, thật không nghĩ tới. Ngài thế nhưng ngắn ngủn vài thập niên liền đối tiên đế như thế tuyệt tình. Nàng hiển nhiên là ở chỉ trích Tống Y Dì mới vài thập niên liền đem Quảng Hàn tiên đế cấp đã quên khác gả người khác. Tống Y Dì như cũ mặc kệ đáp, tiểu yêu hơi hơi mỉm cười, dùng người qua đường giáp giống nhau tươi cười đối này nữ tiên ôn hòa mà nói, không có vài thập niên. A Y thành ma ngày đầu tiên liền gặp được ta. Nay hiển nhiên là đang nói, ma vương đại nhân thay lòng đổi dạ không cần vài thập niên. Nàng chỉ cần nửa ngày thời gian tới. Tống Ý Ghi như cũ không hé răng. Nàng cảm thấy vô luận là tiểu yêu vẫn là 110, này rõ ràng đều là muốn trời cao tiết ấu. Quảng Hàn tiên đế lại khụ ra một ngụm máu tươi. Nữ tiên đã nước mắt rơi như mưa. Nàng đau lòng vô cùng mà nhìn chính mình âu yếm tiên đế vì một cái khác nữ tử ảm đạm thần thương lại muốn miễn cưỡng làm bộ kiên cường. Nhưng mà lúc này Tống Ý Ghi đã không có hứng thú bồi bọn họ diễn cuộc tình này trò chơi. Nàng thấy trước ma vương ma nhiễm mặt xám mày cho mà bị ma tướng cấp dẫn tới, nhìn này vẻ mặt suy sút ra hỏa đứng ở chính mình trước mặt, liền cười đối phía dưới các tiên nhân nói, bổn vương tới giới thiệu một chút. Vị này ma vương nói vậy mọi người đều sẽ không xa lạ. Đây là trước ma vương ma nhiễm, nhiều năm như vậy đại gia cũng đều là lao bằng hưu. Ma nhiễm dã tâm bừng bừng muốn nhốt đánh vào tiên giới, tự nhiên cũng ở thiên hà ngoại cùng các tiên nhân đã giao thủ, bởi vậy mọi người đều rất quen thuộc hắn. Các tiên nhân không có hé răng, nhưng mà kia nữ tiên linh phương sắc mặt cũng đã thay đổi, tái nhợt mặt lui ra phía sau một bước, trốn đến Quảng Hàn tiên đế phía sau không dám bị ma nhiễm thấy. Ma tộc cường giả vi tôn, ma vương chi vị đều là dựa vào đoạt tới. Nàng mới nghĩ đến, nếu Tống Y cướp được ma vương chi vị, kia nàng phụ vương ma nhiễm chính là kẻ thất bại. Một cái thất thế ma vương sẽ tao ngộ cái gì? Nhìn xem giờ phút này ma nhiễm mắt cá chân thượng còn thủ sắn thô thô xiềng xích sẽ biết. Đều nói cha con vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, nói vậy nàng phụ vương cũng sẽ minh bạch nàng vô pháp vì hắn mở miệng nguyên nhân đi. Bệ hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Các tiên nhân luôn luôn đều là thông tuệ, giỏi về tiếp nhận tân sự vật, bởi vậy đối với Tống Y trở thành ma vương cũng tiếp thu độ cũng không tệ lắm. Giờ phút này cảnh giác mà nhìn vẻ mặt hôi bại mà tránh né ở một bên phảng phất vĩnh viễn đều không nghĩ tới gần Tống Y Y ở bên người kia chỉ tam đầu thân ma nhiễm, trong đó một cái liền sắc mặt ngưng trọng hỏi, bệ hạ hiện giờ thống linh ma giới, trí cao vô thượng, hiện giờ, là nghĩ đến nhục nhã chúng ta sao? Hắn cảm thấy Tống Y Y ở đây là lúc trước ở thiên hà có hại ăn quá độ, hiện tại được thế, bởi vậy liền tới làm nhục các tiên nhân. Tống Y Y cười nhạo một tiếng. Các ngươi cũng xứng kêu ta tự mình nhục nhã. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem các ngươi kia một trương trương mặt già, từ trên xuống dưới nơi nào có tư cách kêu bổn vương đối với các ngươi nhớ mãi không quên. Bất quá đều là bổn vương dưới trướng ma tướng nhóm trong tay một mâm đồ ăn thôi. Đồ ăn tới cực điểm, bổn vương đều lười đến cho các ngươi một ánh mắt. Nàng lời nói khắc nghiệt sắc bén, liền tính là phế tài chính là giờ phút này cũng chịu không nổi. Kia tiên nhân giận tí mặt. Nhìn Tống Y Ghi lạnh lùng chất vấn nói, bệ hạ chẳng lẽ đây là đang xem không dậy nổi ta chờ sao? Hắn nếu đều hỏi mà đến, Tống Y Ghi đương nhiên không keo kiệt mà vui vẻ gật đầu nói, đúng vậy. Bổn vương chính là đang xem không dậy nổi các ngươi. Vương cung bên trong tức khắc tĩnh mịch một mảnh. Các tiên nhân cảm thấy càng thêm hít thở không thông. Ma tộc nhóm cảm thấy nhà mình ma vương thật sự đặc biệt xoáy khí. Hôm nay kêu các ngươi đứng ở chỗ này, bất quá là bổn vương cho các ngươi một cái hợp tác cơ hội. Ái hợp tác liền hợp tác, không yêu hợp tác liền cút đi. Chẳng lẽ ma tộc còn yêu cầu các ngươi này đàn vô năng tiên nhân không thành? Tống Y Lìa đối với mắng nhà mình đã từng trận doanh hoàn toàn không ở có băn khoăn, thấy các tiên nhân đều không hề răng, đều đi quan tâm Quảng Hàn tiên đế, nàng rũ mắt chậm rãi nói, bất quá hôm nay kêu các ngươi đều lại đây, là bổn vương muốn kêu các ngươi biết đã từng một đoạn bản sự án. Các ngươi biết đến, bổn vương cũng không thích gan hồi đầu thảo, nếu tiên giới vứt bỏ ta, ta đây cũng vứt bỏ tiên nhân thân phận, đạp đất thành ma, từ đây lúc sau không bao giờ sẽ đổi ý. Bệ hạ muốn làm cái gì? Một cái tiên nhân cẩn thận hỏi. Tuy rằng bổn vương không ăn hồi đầu thảo, chính là cũng không đại biểu bổn vương vui gánh tội thay. Quảng Hàn, năm đó ngươi vu hãm ta chính là ma tộc gian tế, thân phụ ma tộc huyết mạch, khi đó bổn vương liền đã nói với ngươi, luôn có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thấy đàn tiên ồ lên, sôi nổi mà hộ ở Quảng Hàn tiên đế trước mặt sắc mặt đại biến, một bộ hộ vệ tiên đế bộ dáng. Tống Y Y nhìn đứng ở chư tiên vây quanh lúc sau Quảng Hàn tiên đế cong cong khỏe miệng nhẹ giọng nói, ngươi tránh ở trung thành với ngươi các tiên nhân phía sau, bổn vương đánh không ngươi. Chính là nếu có một ngày ngươi chúng bạn xa lánh, bị chư tiên ghét bỏ đâu. Bệ hạ, tiên giới hoài thành ý mà đến. Đây là hai giới liên minh, chẳng lẽ ngươi phải vì bản thân chi tư phá hư sao? Ngươi không cần quá ích kỷ. Tống Y Y nghe loại này cao lớn thượng nói, lại cười. Nhìn về phía dưới ma tướng cùng ma binh nhóm mang theo vài phần hứng thú hỏi, các ngươi nói, ta nếu vì bản thân chi tư phá hủy hai giới thái bình tịnh thế, các ngươi sẽ tạo ta phản sao? Toàn bộ ma thành, hiện giờ ma giới đều là ngài. Ngài tâm ý chính là Ngô Chờ đi tới phương hướng. Vô luận náo động vẫn là thịnh thế, Ngô Chờ đều truy ai bệ hạ. Như cũng là thiên kiều bá mị thanh niên ma tướng ôn nhu nói. Hắn hiển nhiên đại biểu ma tộc nhóm ý tứ. Cũng hiển nhiên, ở phát hiện chính mình không có chụp hảo thái tử điện hạ mông ngựa lúc sau, ma tướng quay nhanh như gió, quay đầu liền chụp nhà mình ma vương mông ngựa. Tống Y Lìa đối những cái đó trợn mắt há hốc mồm tiên nhân buông tay, cười. Đây là ma tộc. Một khi trung thành với ta, liền sẽ như thế trung thành. Đương nhiên, nay trung thành đến thành lập ở chính mình cường đại cơ sở thượng, bất quá vài thập niên tích lũy, ma tộc đã xảy ra thật lớn thay đổi. Liền tính ma tộc pháp tắc là cường giả vi tôn, chính là Tống Y Y lại thu hoạch càng nhiều đối với nàng bản nhân trung thành. Nàng nhìn Quảng Hàn tiên đế mỉm cười nói, bổn vương nói qua, bổn vương tuyệt không sẽ vì đổ vô sỉ gánh tội thay. Ngày đó ngươi nói tiên giới cất giấu một cái ma tộc huyết mạch, ngươi nói đó là ta. Chính là hôm nay, ta đem tiền nhiệm ma vương mang đến, kêu hắn tới nói cho ngươi, ai là ma tộc huyết mạch. Quảng Hàn tiên đế đã sớm biết. Bởi vậy Tống Y không phải kêu hắn biết, mà là muốn kêu này đó các tiên nhân biết. Chẳng sợ nàng thành ma, cũng tuyệt không sẽ gọi người hướng chính mình trên đầu khấu loại này hát qua. Quảng Hàn tiên đế đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Á y y ma nhiễm, ngươi ái nữ tựa hồ đối với ngươi tránh còn không kịp tha thấy ngươi ở ta trước mặt, thế nhưng không biết nói cứu ngươi một mạng. Tống Y nhìn về phía một bên sắc mặt hôi hôi trước ma vương, liền thấy hắn vẻ mặt tiểu tụy. Phảng phất bị hút khô rồi dường như. Hiển nhiên trước ma vương các hạ thật sự cơ hồ phải bị ma kiếm cấp hút khô rồi. Cũng mệt 110 đột nhiên hóa hình, lúc sau trốn tránh chính mình đi tu luyện hy vọng chạy nhanh biến thành từ trước mị mị mị bộ dáng bởi vậy tạm thời không có thời gian đi ăn hắn. Bằng không trước ma vương các hạ có thể hay không đỉnh đến giờ phút này cha con đoàn tụ đều là hai nói đến. Hắn thật sâu mà hít một hơi, mới Tống Y Lìa mỉm cười chậm rãi gật đầu. Không nói cái gì cha con chi gian đã không gì cảm tình, liền tính là vì hắn mạng già, hắn cũng đến chạy nhanh đem linh phương cấp vạch trần. Bằng không Tống Y Lì này ma đầu lại đem ma kiếm phóng tới hắn trong phòng giam, hắn sợ sẽ là muốn đi đời nhà ma. Ái nữ, một cái tiên nhân đột nhiên nhạy bén mà nghe được cái này từ. Nữ tiên ánh mắt càng thêm khẩn trương. Linh phương, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là buồn. Ta trong trí nhớ bộ dáng. Ma nhiễm đem ánh mắt đầu tới rồi tránh ở Quảng Hàn tiên đế phía sau nữ tiên trên người, ở các tiên nhân không dám tin tưởng ánh mắt lạnh lùng mà nói, chỉ là ngươi thân là ta huyết mạch, nhìn thấy ta lại không biết kêu một tiếng phụ thân, ta thực thất vọng. Hắn bất quá là giống cái lao phụ thân giống nhau nói mấy câu, nhưng mà này vài câu nhìn như bình thường nói lại cơ hồ là long trời lở đất, các tiên nhân tức khắc bị chấn kinh rồi, không khỏi sôi nổi quay đầu nhìn về phía chính mình hộ vệ ở sau người tiên đế còn có hắn thị nữ, kinh thanh hỏi, ngươi là ma vương chi nữ. Bọn họ đôi mắt đều phải trừng ra tới, lại cảm thấy không dám tin tưởng. Sao có thể đâu? Một cái ma vương chi nữ, thế nhưng liền ở tiên đế bên người ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy. Này quả thực, bọn họ phía trước còn đang suy nghĩ Quảng Hàn tiên đế có thể hay không nên thú linh vương. Nếu thật sự cưới sinh hạ tiên giới thái tử, kia này thái tử trên người chẳng phải là liền cũng có ma tộc huyết mạch, bọn họ này đó cao ngạo cao quý tiên nhân, này quả thực chính là thiếu chút nữa bị ma tộc thống trị a. Ngẫm lại cái loại này tương lai, tiên nhân đều cảm thấy khủng bố. Càng gọi bọn hắn cảm thấy phẫn nộ sự, linh vương thế nhưng như thế tâm cơ thâm trầm, chính mình là ma vương chi nữ, chính là thế nhưng hãm hại phượng tộc công chúa, bức bách phượng tộc toàn tộc rơi vào ma giới bên trong. Này quả thực quá đáng giận. Ta không phải. Ta cái gì cũng không biết. Nữ tiên đã bị chư tiên kia khủng bố ánh mắt cấp sợ hãi. Nàng nơm nớp lo sợ mà tránh ở trầm mặc không nói Quảng Hàn tiên đế phía sau kinh hoàng mà nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta không quen biết hắn. Nàng thanh âm mang theo vài phần đáng thương mà nói, ta không biết công chúa vì cái gì muốn hãm hại ta. Chính là người này. Hắn hiện giờ là công chúa tù nhân, nghe lệnh với công chúa, đương nhiên sẽ hãm hại ta. Nàng thanh âm run rẩy, hiển nhiên sợ hãi tới rồi cực điểm. Tuy rằng cái này lý do có chút gượng ép, bất quá các tiên nhân vẫn là nghi hoặc lên. Bọn họ ở trải qua quá bức bách tống y gì thành ma lúc sau, đã quyết định hòa khí chút, bằng không lại bức thành ma một cái, kia thật là chịu không nổi. Linh Phương, ngươi thế nhưng thật sự đối ta thấy chết không cứu. Ma nhiễm một viên ma tâm, cũng không gì thương tâm. Là ma vương bổn đều là vương tâm như thiết, thấy chính mình nữ nhi không thừa nhận chính mình, hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ, chỉ là cười giữ tợn một tiếng. Dung âm trầm ánh mắt nhìn vội vàng quay đầu không cần đi xem chính mình liếc mắt một cái, hiển nhiên đối chính mình chết sống hoàn toàn không đang để ý nữ tiên âm trầm mà nói, ngươi là của ta nữ nhi, chính là ngươi cũng dám phản bội ta. Chỉ là ngươi đừng quên, chúng ta đều là ma. Là ma đầu, đương nhiên đều sẽ có một ít tàn nhẫn thủ đoạn, hắn đột nhiên giơ tay, một đôi thon dài tay dùng sức nắm chặt, liền nghe thấy một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Nữ tiên lập tức liền từ Quảng Hàn tiên đế phía sau lăn ra đây, đau đến đầy đất lăn lộn. Ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Đây là năm đó ngươi rời đi ma tộc thời điểm ta đối với ngươi hạ bí thuật. Như thế nào, hiện tại ngươi muốn hay không thừa nhận? Ma nhiễm cảm thấy chính mình vẫn là thực thiện lương. Hắn từ trước, liền tính là chính mình cái này nữ nhi vì Quảng Hàn tiên đế phản bội chính mình, cũng chưa nói phải dùng như vậy trừng phạt thủ đoạn tới thu thập kẻ phản bội. Bởi vì đối hắn mà nói, ma tộc trung thành vốn là như là một cái chê cười. Chính là đương nhìn đến Linh Phương tránh ở Quảng Hàn tiên đế phía sau thế nhưng đối chính mình nghèo túng tình cảnh thờ ơ, ma nhiễm cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Không phải thống khổ, mà là phẫn nộ. Bị chính mình nữ nhi coi như rác rưởi giống nhau làm như không thấy phẫn nộ. Liên tính không hề là ma vương, chính là hắn cũng có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Tuyệt không sẽ tha thứ một cái từ trước phủ phục ở chính mình trước mặt, hiện giờ lại dám xem thường chính mình, dẫn đầu ruồng bỏ chính mình phản đồ. Sắc mặt của hắn lạnh băng, trong tay màu đen quang hiện lên từng đạo ánh sáng, mỗi nhảy lên một chút, trên mặt đất nữ tiên liền kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều toát ra màu đen máu tươi tới. Nàng bộ dáng cũng bắt đầu chậm rãi co biến hóa, từ một cái mỹ lệ nữ tiên, chậm rãi ở nhĩ hậu sinh ra màu đen tràn ngập ma khí vậy. Này đại biểu cho cái gì ngốc tử đều có thể minh bạch, đang xem thấy này nữ tiên xin giúp đỡ mà nhìn chính mình, các tiên nhân đều phẫn nộ rồi, đối cái này đã từng đem bọn họ coi như ngốc tử giống nhau chơi nữ tiên làm như không thấy, lại thấy nàng lăn lộn, thống khổ mà lăn đến Quảng Hàn tiên đế trước mặt. Tiên đế, cứu cứu ta. Ngươi đáp ứng quá ta, muốn từ phụ vương trong tay bảo hộ ta, tiêu ta ở tiên giới vĩnh viễn bình an. Nàng thanh âm thống khổ cực kỳ. Nhưng mà càng không dám tin tưởng chính là một bên nghe đàn tiên. Tiên đế, ngươi biết nàng là ma tộc. Nếu Quảng Hàn tiên đế biết, kia này liền quá kích thích. Không chỉ là Quảng Hàn tiên đế ngầm đồng ý ma vương chi nữ lưu tại chính mình bên người tựa hồ còn tưởng cưới nàng, càng có cực giả, Quảng Hàn tiên đế thế nhưng vì ma vương chi nữ, đem vô tội. Đều tới rồi trình độ này, mọi người đều minh bạch phượng tộc công chúa vô tội. Quảng Hàn tiên đế hãm hại tiên giới cường đại nhất chiến lược chi nhất, vô tội phượng tộc công chúa, còn bức bách nàng trở thành ma. Này sao nói đi? Phế đi một cái tiên giới cường giả, đem ma tộc nữ tử lưu tại bên người quan ái, này như thế nào kêu các tiên nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, âm thầm liên lạc ma tộc lớn nhất gian tế thế nhưng chính là Quảng Hàn tiên đế đâu. Tưởng tượng đến này tiên đế làm này hết thể hơi kém bức tử phượng tộc công chúa, đến lúc đó tiên giới chỉ sợ vô pháp cùng ma tộc chống lại, kia ma tộc liền sẽ đánh vào tiên giới, các tiên nhân nhìn về phía Quảng Hàn tiên đế ánh mắt liền đều không đúng rồi. Hùng chi nhìn giờ phút này cái kia thống khổ đau đớn nữ tiên đem Quảng Hàn tiên đế coi như cứu mạng rơm rạ, các tiên nhân đã càng thêm tin tưởng Quảng Hàn tiên đế mới là đối tiên giới an nguy hoàn toàn không có để ý kia một cái. Bọn họ trầm mặc một lát, chậm rãi lui ra phía sau tứ tán khai đi, nhìn về phía Quảng Hàn tiên đế ánh mắt tràn ngập lạnh băng còn có phẫn nộ. Bọn họ cứ như vậy đem Quảng Hàn tiên đế trước người kia đã từng không người có thể vượt qua cái chắn tan đi. Tống Y Ghi nhìn giờ phút này ngẩng đầu sắc mặt hơi hơi thay đổi nam nhân, lại cười. Nói tốt kêu ngươi chúng bạn xa lánh, bổn vương liền nhất định kêu ngươi chúng bạn xa lánh. Hiện tại biết cái gì kêu người cô đơn sao? Chương 154 giận dữ thành ma, 10. Đối mặt Quảng Hàn tiên đế bỗng nhiên nhìn về phía chính mình ánh mắt, Tống Y Ghi con khỏe miệng. Nàng cảm thấy ngày đó ở thiên hà chi bạn chính mình tao ngộ hết thảy. Cũng phải gọi Quảng Hàn tiên đế nếm thử tư vị mới được. Phượng tộc công chúa vì tiên giới trả giá hết thảy, dùng chính mình hết thảy bảo hộ tiên giới vô số năm. Nay đó tránh ở phượng tộc công chúa cánh chim dưới tiên nhân lại ở một cái có lẽ có tội danh bên trong cũng không có điều tra rốt cuộc kia hết thảy vu hãm là thật là giả, mà là rất dễ dàng mà liền chỉ trích phượng tộc công chúa, quát lớn nàng, nhục nhã nàng thậm chí cừu hận nàng. Sau đó ở nàng muốn rời đi thời điểm lại làm ra một bộ không thể kêu ma tộc thoát đi bộ dáng muốn giết chết nàng. Nàng đã từng trả giá hết thảy ở tiên giới trong mắt phảng phất không đáng giá nhắc tới, này đó an nhàn, bị bảo hộ quán tiên nhân thậm chí đem ai vì bọn họ trả giá hết thảy đều coi như đương nhiên. Này lại dựa vào cái gì đâu? Quảng Hàn tiên đế đem ai đặt mình trong với như vậy nghìn người sở chỉ hoàn cảnh. Hiện tại, cũng nên kêu hắn nếm thử bị phản bội tư vị. Nàng mỉm cười nhìn phía dưới anh Tuấn trầm mặc tiên đế. Lúc sau, nàng lại nhìn những cái đó ở một bên dùng cảnh giác cùng phẫn hận ánh mắt nhìn Quảng Hàn tiên đế các tiên nhân. Nàng hờ hững mà rời đi ánh mắt. Nàng đối này đó các tiên nhân đồng dạng cũng không có nửa điểm hảo cảm. Đương bị ai bảo hộ vô số tái năm tháng, lại một chút tín nhiệm cũng không chịu giao cho ai, loại này tiên nhân có cái gì hảo hòa khí. Tiên giới muốn cùng ma giới liên minh. Muốn ngày sau dễ dàng được đến ma giới chỗ tốt. Sao có thể? Nàng chỉ có thể bảo đảm ma giới không cần loạn sinh sát nghiệt tạo thành tam giới đồ thán, chính là lại không có nói kêu này đàn tiên nhân tốt lành mà quá mị mị tư tư, theo trước giống nhau an nhàn cuộc sống gia đình. Tiên đế, ngươi có thể giải thích một chút ngươi cùng này linh phương chi gian quan hệ sao? Trong đó một cái trong đám người kia mà ra, ở Quảng Hàn tiên đế trầm mặc ánh mắt chỉ vào khóc lóc trên mặt đất lăn lộn. Chật vật đến cả người đều bắt đầu chảy ra máu tươi nữ tiên đối Quảng Hàn tiên đế sắc mặt ngưng trọng hỏi, này thật là ma vương chi nữ, tiên đế ngươi đã sớm biết. Nếu là như thế này, kia ngày đó ngươi đem bảo hộ tiên giới phượng tộc công chúa hãm hại đến lệnh nàng sa đọa thành ma, có phải hay không cũng là vì kêu tiên giới trở nên hư không suy yếu? Vì cái này ma nữ, ngươi thế nhưng phản bội tiên giới. Ta không có. Quảng Hàn tiên đế lạnh lùng mà nói. Chính là ở các tiên nhân trong mắt, một câu không có thật là hảo nhẹ nhàng a. Nếu không có, kia tiên đế, vì cái gì lúc trước ngươi sẽ chỉ trích phượng tộc công chúa chính là ma tộc gian tế? Nếu nàng cũng không phải gian tế, như vậy loại này lên án lại rốt cuộc là vì cái gì? Vốn là tiên giới cùng ma giới liên minh ước định, chính là giờ phút này các tiên nhân oa nhi phản, một đám tiên nhân vây quanh ở Quảng Hàn tiên đế trước mặt chất vấn hắn về lúc trước hãm hại tiên giới công thần rốt cuộc là ý gì, có phải hay không bởi vì bị ma nữ mê hoặc, liền tưởng đem tiên giới sở hữu tiên nhân tánh mạng đều coi như đầu danh trạng, hảo cấp tương lai lão nhạc phụ đương xính lễ đâu. Đem sở hữu tiên nhân làm xính lễ, mới có thể kêu lão nhạc phụ mặt rồng đại duyệt, đem chính mình ma nữ gả cho hắn A. Hảo một đoạn khuynh thành chi luyến A. Các tiên nhân chấn kinh rồi. Tống Ý Gì cũng chấn kinh rồi. Này đàn tiên nhân thật là quá đến quá thoải mái, này hảo sẽ náo bổ a. Một đám đồ ngốc. 110 ôm Tống Ý Gì chân cọ cọ, một trương trắng non tiểu béo mặt nỗ lực bản lên, làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng tới, Từ vương tọa thượng nhìn về phía dưới Quảng Hàn tiên đế hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua cũng là một cái ngu xuẩn mà thôi. Hắn cảm thấy Quảng Hàn tiên đế là cái ngu xuẩn, còn một bên nhục nhã Quảng Hàn tiên đế một bên trộm đi xem Tống Y Y sắc mặt, thấy nhà mình cặn bã kiếm tu hoàn toàn không có vì Quảng Hàn tiên đế biện giải ý tứ, tam đầu thân đột nhiên thanh âm liền đắc ý rào rạt mà cất cao, lớn tiếng tuyên bố nói, nhà ta A Y Y là trung thành nhất người. Nàng không phải gian tế. Tống Y khỏe miệng chịu chịu. Các tiên nhân cũng cứng đờ một chút, quay đầu lại xem kia chỉ phải ý rào rạt tam đầu thân. Liền. Vốn gì cũng không ai hỏi hắn tới. Nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem, đem các ngươi hết thể ăn luôn. Tam đầu thân dùng béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhi uy hiếp mà nhìn này đàn tiên nhân. Hắn thoạt nhìn phi thường hung ác. Các tiên nhân yên lặng mà quay đầu, hoàn toàn không sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết, này chỉ tam đầu thân chính là đem bên người kia uy phong lẫm lẫm tiền nhiệm ma vương cấp ép khô đầu sỏ gây tội. Nhưng mà ma nhiễm đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, phảng phất là tìm được rồi có thể kêu chính mình chạy ra sinh thiên biện pháp, hắn còn muốn mạnh mẽ thúc đẩy, kêu này xui xẻo tam đầu thân đi ăn tiên nhân không cần lại ăn chính mình. Trong tay hắn hắc quang điểm điểm, đột nhiên nắm chặt, liền nghe thấy phía dưới nữ tiên tức khắc một tiếng thảm thiết kêu thảm thiết, luôn luôn xảo trá trước ma vương chớp mắt đã kêu nói, tiên đế đã cùng ta từng có ước định. Chỉ cần có thể đem bảo hộ tiên giới công thần tất cả đều diệt trừ. Ta liền đem linh phương gả cho hắn. Hắn nguyện ý lấy tiên giới một nửa tiên nhân đầu nhập ma giới, trở thành ma giới nô lệ. Lời này tất cả đều là vô căn cứ, bất quá làm ma tộc cũng chưa hạ cối. Ma nhiễm nhìn về phía toàn thân linh khí dư thừa tiên đế, cảm thấy chính mình tìm được rồi thực ưu tú thay thế phẩm. Chỉ cần đem Quảng Hàn tiên đế cấp lưu tại ma giới, kia tam đầu thân như thế nào cũng đến đi ăn mới mẹ tiên đế, sẽ bỏ qua hắn đi. Ma nhiễm đôi mắt quay tròn mà chuyển lên, anh Tuấn trên mặt tràn đầy mà đều là tinh kế. Tiên đế, ma vương tổng sẽ không vu hãm ngươi đi. Các tiên nhân sắc mặt xanh mét mà đối Quảng Hàn tiên đế hỏi. Hắn ở vu hãm ta. Quảng Hàn tiên đế bình tĩnh mà nói. Bất quá hắn nói hiện tại quỷ đều không tin. Đừng nói nhảm nữa. Tiên giới ái hận ân thù chờ trở về tiên giới lại nói. Thống y gì thật là chịu không nổi ma nhiễm không hạt cuối. Nàng an tĩnh mà nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn tiểu yêu, thấy hắn hiển nhiên đối các tiên nhân đấu tranh nội bộ xem đến mùi ngon hứng thú bừng bừng, hư lạnh một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất linh phương lãnh đạm mà nói, nếu này linh phương vốn chính là ma tộc, kia hiện tại ta đem nàng đòi lại trở lại ma giới. Nàng nếu là ma nhiễm nữ nhi, ngày sau liền cùng ma nhiễm ở cùng một chỗ, phụ tử nữ hiếu hảo. Nàng một bên nói, một bên búng tay. Tức khắc liền có mấy chương hơi hơi thiêu cuốn giấy viết thư dừng ở các tiên nhân trước mặt. Ma nhiễm thu tay lại, kinh ngạc nhìn kia mấy chương giấy viết thư, lúc sau không hề tra tấn chính mình này xui xẻo khuê nữ. Nhưng mà cả người đều là máu tươi, đau đến rơi lệ đầy mặt nữ tiên nhìn về phía kia mấy chương giấy viết thư thời điểm đã vô cùng hoảng sợ. Đây là nàng lúc trước viết cho chính mình phụ vương tin, mặt trên nhắc tới Tống Y Y đã từng dưới trướng tiên nhân tiến vào phàm nhân giới sự. Này đó tin tức tuy rằng nhìn như đơn giản, chính là ở ngay từ đầu thời điểm thiếu nhi nhất định đều là cơ mật, đều là tiên giới dốc hết sức áp chế. Kia mặt trên chữ viết, bởi vì vốn tưởng rằng là cùng ma nhiễm ở thư từ qua lại, bởi vậy nàng cũng không có cố tình che giấu chính mình bút tích. Này cùng này mấy vạn năm tới lưu tại Quảng Hàn tiên đế bên người nàng bút tích là giống nhau như lúc, thậm chí mặt trên bao trùm linh khí cũng đều là giống nhau. Cho tới bây giờ, nay cả người máu tươi nữ tiên ở dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tống Y Y. Nàng giống như là ma quỷ. Ở nàng cho rằng nàng sẽ được đến sở hữu hạnh phúc cùng phong thái thời điểm, đem sở hữu nàng hy vọng được đến hết thể đều đánh nát. Các tiên nhân tôn trọng, tiên sau vị trí, ma tộc công chúa địa vị còn có điều có nàng muốn được đến hết thảy, thậm chí bao gồm nàng đã từng vốn tưởng rằng từ phượng tộc công chúa trong tay cường tới rồi nam nhân. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Một cái tiên nhân nhặt lên tới này mấy chương giấy viết thư nhìn hai mắt, tức khắc hờ hững giận dữ, thấy Tống Y đi chống gương mặt nhìn chính mình. Này tiên nhân mặc danh hổ thẹn, quay đầu chỉ vào trên mặt đất kia rơi lệ không thôi, cả người đau đến run rẩy nữ tiên lớn tiếng nói, hảo một cái ma vương chi nữ, tiên giới cơ mật rốt cuộc bị ngươi bán đứng nhiều ít. Ngươi dụ dỗ tiên đế, lại hãm hại phượng tộc công chúa, thật là tội đáng chết vạn lần. Từ nay về sau, tiên giới không bao giờ thừa nhận ngươi là tiên giới một viên, lan trở về ngươi ma giới đi. Hắn lớn tiếng quát lớn, lại không có đưa tới những cái đó thích phong nhã cùng ôn nhu các tiên nhân phản đối, ngược lại đều ở gật đầu. Ta không trở về ma giới. Thấy bọn họ thế nhưng là muốn đuổi chính mình trở lại ma giới, Linh Phương sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, vội vàng dây rủa bò tới rồi Quảng Hàn tiên đế trước mặt, sợ hãi mà nói, tiên đế, ngươi biết đến. Ta trở lại ma giới sẽ chết không có chỗ chôn nha. Nàng phản bội ma nhiễm liền sẽ không tha thứ nàng. Cái này phụ thân thủ đoạn khốc liệt, Linh Phương đã từ vừa mới thu được những cái đó thủ đoạn thương tổn cảm nhận được. Nếu trở lại ma giới không nơi nương tựa không có Quảng Hàn tiên đế làm chỗ dựa, kia ma nhiễm chỉ sợ lập tức liền sẽ đem nàng cấp lột ra trừ hồn, kêu nàng vạn kiếp bất phục. Càng đừng nói này ma giới hiện giờ là nghe phượng tộc công chúa. Nàng bị nàng hãm hại thành ma, sao có thể tha nàng? Tiên đế, ta. Ngươi đã quên ngươi đã từng đối lời nói của ta sao? Ngươi đã nói phải bảo vệ ta. Tiên đế, ta vì ngươi vứt bỏ hết thảy, ta là thật sự chỉ thâm ái ngươi a. Sợ hãi nước mắt từ nữ tiên khỏe mắt chảy xuôi xuống dưới, hỗn hợp trên mặt nước mắt hóa thành huyết lệ ở nàng trên mặt tùy ý tung hành. Nàng bắt lấy Quảng Hàn tiên đế góc áo năn nỉ nói, tiên đế, ngươi là biết đến. Ta hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Nàng đã từng được ăn cả ngã về không, đem hết thảy tất cả đều vứt bỏ phản bội, chỉ vì lưu tại Quảng Hàn tiên đế bên người. May mắn chính là hắn thu lưu nàng, sau đó vì nàng đuổi đi phượng tộc công chúa. Như vậy hiện tại, hắn nhất định nguyện ý lại bảo hộ nàng một lần, đúng hay không? Linh Phương, ngươi trở lại ma giới đi. Quảng Hàn tiên đế chậm rãi nói. Nữ tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình anh tuấn tiên giới chi tôn. Tiên đế, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta đối với ngươi bổn vô tình ái. Lúc trước ngươi cầu ta thu lưu ngươi, ngươi cũng nên minh bạch này trong đó duyên cớ. Đem ngươi lưu tại ta bên người, chẳng qua là vì tiên giới bình an, còn có thể được đến ma giới tin tức. Ta cũng không có giấu giếm ngươi. Thấy Linh Phương đông nhiên tiêm thanh khóc lên, Quảng Hàn tiên đế chậm rãi đem chính mình góc áo từ này run rẩy khóc thút thít, nằm ở trên mặt đất nước nở nữ tiên trong tay kéo ra tới, ánh mắt bình đạm mà nói, ngươi cũng nên biết, trong lòng ta từ đầu đến cuối, chỉ thâm ái ai để một người. Hắn vứt bỏ còn có lãnh đạm đều chẳng qua là bình thường, nhưng mà cuối cùng này một câu lại phảng phất là một kích đòn nghiêm trọng, tiêu kia đã cơ hồ hỏng mất nữ tiên ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Nàng suy yếu mà mờ mịt mà ngã trên mặt đất, nhìn gần trong gang tấc cao quý nhất tiên đế. Ngươi, thâm ái nàng, ta đây đâu? Ta tính cái gì? Nàng suy yếu hỏi. Thị nữ mà thôi. Quảng Hàn tiên đế thanh âm lạnh lùng. Thị nữ. Nữ tiên ngửa đầu nhìn cặp kia vẫn luôn nhìn về phía Tống Ý Dì đôi mắt, đang xem không đến cặp mắt kia đối chính mình có nửa phần rũ lòng thương lúc sau không khỏi khóc lóc hỏi. Nhiều năm như vậy, trăm ngàn năm ta canh giữ ở cạnh ngươi, chính là ngươi lại chỉ đem ta coi như thị nữ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hết thể mộng đẹp tất cả đều tại đây một khắc bị cái này nhẫn tâm nam nhân thân thủ đánh nát. Nguyên lai đã từng chính mình khát khao suy nghĩ muốn trở thành tiên sau cùng hắn sóng vai mà đi thẳng đến tam giới cuối như vậy mộng tưởng chẳng qua là nàng một bên tình nguyện chê cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng, ở hắn trong lòng chỉ có phượng tộc công chúa là hắn thê tử. Chính là hắn lại vì cái gì phải vì nàng, đem chính mình âu yếm phượng tộc công chúa thân thủ vu hãm, kêu nàng giận dữ từ tiên giới xa đoạn. Này hết thảy đều là vì kêu nàng cam tâm tình nguyện mà lưu tại hắn bên người, vì hắn cung cấp ma tộc tin tức sao. Tiên đế, nếu chúng ta không có đi vào nơi này, nếu phượng tộc công chúa không có trở thành ma vương, nếu ta phụ vương hiện giờ còn ở ma vương chi vị, ngươi có thể hay không cưới ta? Nàng đấy lòng sinh ra cuối cùng một chút ảo tưởng, nhìn Quảng Hàn tiên đế đáng thương hỏi. Ta cũng không suy nghĩ không có ý nghĩa sự. Quảng Hàn tiên đế bình tĩnh mà nói. Hắn thanh âm thực lãnh đạm, tiêu nữ tiên trong lòng cuối cùng một chút nóng hổi khí nhi tất cả đều tiêu tán. Nàng đã từng trăm phương nghìn kế mà muốn đem phượng tộc công chúa đuổi đi, cho rằng nàng là chính mình địch nhân lớn nhất. Chính là có lẽ, đối với nàng tới nói, địch nhân lớn nhất cũng không phải phượng tộc công chúa, mà là trước mắt cái này lánh khốc vô tình Quảng Hàn tiên đế. Nhiều năm như vậy trả giá hết thảy, nguyên lai đều là chê cười. Đem nàng kéo đi xuống đi. Tống Ý Dì Nị Vai đã chết. Đối với loại này ngươi yêu ta ta không yêu người ta ái nàng tiết mục bởi vì gặp qua quá nhiều lần, nàng đã có miễn dịch. Chỉ là nàng cảm thấy nị oai, ma giới đều là một đám tháo hóa, nơi nào gặp qua như vậy tinh tế huyền chuyển tình yêu kịch, tất cả đều xem đến mùi ngon, vô luận ma tướng ma binh, liền tính là Tống Y Y vẫn luôn đều không có hoàn toàn nhìn thấu tiểu yêu đều xem đến hứng thú bừng bừng. Tống Y Y liền cảm thấy này đàn gia hỏa thật sự quá không kiến thức. Khi nào kêu 110 cấp này đàn chưa hiểu việc đời tới mấy quyển bá đạo tổng tài chớ chọc ta gì, khẳng định gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nàng phân phó một tiếng, ma nhiễm dừng một chút, ở ma tướng ma binh nhóm lưu luyến trò hay tan cuộc quá nhanh ánh mắt đem chính mình này nữ nhi cấp kéo đi. Lúc này đây, kia đã thoạt nhìn si si ngốc ngốc nữ tiên hoàn toàn không có phản kháng, cứ như vậy bị ma nhiễm kéo đi. Ma vương bệ hạ, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha ma tộc giấu ở tiên giới gian tế, đối tiên giới là không công bằng. Trong đó một cái tiên nhân vốn định trực tiếp đem linh phương cấp phách cái hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị ma tộc cấp mang đi, không khỏi có chút không vui mà nói. Không công bằng lại như thế nào? Tống ý không chút để ý hỏi. Bệ hạ, thỉnh không cần ý thế hiếp người. Khi dễ chính là các ngươi này đàn vô dụng tiên nhân. Như thế nào, tưởng đối kia nữ nhân giống nhau đối phó bổn vương. Bổn vương xem các ngươi là không muốn sống đi trở về. Tống ý ánh mắt lạnh lùng, còn không có nói chuyện công phu. Liền thấy hai sườn ma tướng cùng ma binh nhóm đã vẻ mặt dữ tợn mà tới gần này đàn đột nhiên trở nên hoảng loạn tiên nhân. Như vậy vô số song hung thần ác sát đôi mắt nhìn chăm chú dưới, các tiên nhân ôm thành một đoàn run bần bật, nhìn về phía Tống Y ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, phảng phất không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy dứt khoát, hoàn toàn không bịa giải, một lời không hợp này liền muốn đem mọi người đều cấp đoàn diệt tiết ấu. Vậy hạ, có chuyện hào hào nói. Một cái tiên nhân khẩn trương mà nói. Không có cốt khí. Tống Y gì hơi hơi xua tay, kêu chính mình dưới trướng ma tướng nhóm lui ra phía sau một chút, nhìn này đàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi các tiên nhân lạnh lùng mà nói, ngươi nói các ngươi cũng thật đủ phế vật. Nếu xem ở vừa mới đối ta sinh tử tương bác, ta còn có thể để mắt các ngươi. Được rồi, yêu hận tình thù đã không sai biệt lắm, nên nói chuyện khác. Nàng đối với Quảng Hàn Tiên Đế vừa mới cái gọi là thông báo còn có thương cảm hoàn toàn không có để ở trong lòng bộ dáng, hơi hơi nhướng mày hỏi, chỉ là hiện tại bổn vương cùng tiên giới đàm phán, có thể làm chủ lại là ai? Các tiên nhân vừa mới đã xa lánh Quảng Hàn Tiên Đế. Này tiên giới không có thể làm chủ người. Á y y liên ở các tiên nhân trần chờ thời điểm, vẫn luôn đều thực trầm mặc. Giờ phút này lòng bàn tay còn có vừa mới phun ra máu tươi chảy xuôi xuống dưới Quảng Hàn Tiên Đế đột nhiên nhẹ nhàng mà gọi Tống Y Y một tiếng. Hắn một đôi giống như sao trời đôi mắt chuyên chú mà nhìn Tống Y Y, không có nửa điểm đối vừa mới linh phương ở chính mình trước mặt khóc thút thít động dung, ngược lại chỉ đôi Tống Y Y lộ ra vài phần gợn sóng, nhìn nàng nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn đều rất nhớ ngươi. Hắn thanh âm không có vài phần nhu tình. Nhưng mà này một câu ở Tống Y Y bên thai nổ vang trong nháy mắt, Tống Y Y trước mắt phảng phất xuất hiện vô số đã từng năm đó hình ảnh. Những cái đó bởi vì bị các tiên nhân sợ hãi cường đại mà chỉ có thể cho nhau ôm mới không cô đơn năm tháng. Bọn họ chỉ có lẫn nhau, cho nhau dựa vào. Đương sở hữu tiên nhân đều sợ hãi bọn họ cường đại cùng không thể ước thúc thời điểm, bọn họ là duy nhất sẽ không sợ hai đối phương kia một cái. Bọn họ ngồi ở tiên cung bên trong. Ngồi ở thiên hà phía trên, ngồi ở tiên giới mỗi một chỗ mỹ lệ địa phương, tay nắm tay, phảng phất vẫn luôn đều có thể đủ như vậy bên nhau đi xuống. Tống Y ánh mắt trầm tĩnh lên. Nàng tươi cười cũng biến mất không thấy, trên cao nhìn xuống mà ngồi ở vương tọa phía trên nhìn ngửa đầu nhìn chính mình Quảng Hàn Tiên Đế. Hắn tựa hồ như cũng là năm đó bộ dáng, cũng như cũng là năm đó cảm tình. Chầm rãi vuốt ve chính mình nắm đâm vào mặt đất màu đen ma kiếm. Tống Y ánh mắt vững vàng mà nhìn hắn, nhưng mà còn không có nhiều xem hai mắt, liền nhìn đến chính mình trước mắt nhiều một con tức muốn hộp máu tam đầu thân. Trắng non tiểu gia hỏa nhi khí thành cầu, hận không thể giờ phút này hóa thân người khổng lồ đem chính mình phía sau cặn bã kiếm tu tất cả đều che đậy trụ, lại mang theo vài phần địch ý mà nhìn phía dưới Quảng Hàn Tiên Đế lớn tiếng chất vấn nói, ngươi không biết nàng đã là có chủ. Ngươi cái vô sỉ kẻ thứ ba. Ỷ vào Tống Y gì trong thân thể cảm tình còn nhớ do hắn, Quảng Hàn Tiên Đế liền tưởng thọc gậy bánh xe A. Tam đầu thân quả thực muốn chọc giận khóc. Nếu hắn có thể tu luyện thành vì thành thục tư thái, này bây giờ còn có này chó má tiên quân chuyện gì? A y y, ta biết ngươi hiện giờ đã thành thân sinh con. Chính là chẳng lẽ ngươi đối ta thật sự không còn có nửa phần cảm tình? Như vậy nhiều năm, chúng ta chỉ có lẫn nhau. Quảng Hàn Tiên Đế nhìn Vương Tọa Thượng trầm mặc không nói, chỉ kêu nhà mình béo nhi tử ở nơi đó dậm chân ma vương bệ hạ, nhìn nàng thấp giọng nói, ta vẫn luôn đều ở dò hỏi Linh Phương có hay không ở ma giới nghe nói tin tức của ngươi. A y y, ta vẫn luôn đều muốn biết ngươi hay không mạnh khỏe. Hán thanh âm giống như ngàn vạn năm chung như vậy, 110 tức giận đến nổi trận lôi đình, tiểu yêu lại tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt quỷ dị mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, ta hiện tại xem như bị ngươi cậy góc tường xui xẻo phu quân. Nay vừa mới xem diễn cũng còn hành, tiểu yêu trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể sắm vai diễn người trong A. Nay không rõ ràng là cái xui xẻo nam nhân trăm cay ngàn đắng cùng ma vương bệ hạ sinh một con ngãi con, lại bị ma vương bệ hạ bạch nguyệt quang người tình đầu cấp tìm tới môn, lúc sau muốn ôm nhi tử thê thê thảm thảm mà bị đuổi ra ra môn tiết tấu sao. Thống y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng không có bị Quảng Hàn Tiên Đế cấp ghê tầm chết, lại kêu này tiểu yêu nao động cấp hủ chết. Thiếu cùng 110 hốn. Nay vừa thấy liền biết rõ ràng là 110 đem tiểu yêu cấp dạy hư. Từ kiếm linh hóa thành tam đầu thân có thể nói lời nói, liền hủy người không biết mỏi mệt, nóng lòng đem đã từng những cái đó tiểu thế giới các loại máu chó phun đầu tất cả đều tới ở ma giới. Ngươi nói, muốn hay không hiện tại ta liền khóc lóc ôm lấy ngươi, cầu ngươi đừng rời khỏi ta. Cầu ngươi xem ở hài tử phần thượng không cần cùng hắn đi. Tiểu yêu như suy tư gì hỏi. Tống y gì tiếp tục trầm mặc. Nàng cảm thấy tiểu yêu có độc. Ngươi nàng nghiêng đầu đối tiểu yêu tưởng nói đừng diễn nhiều như vậy, lại thấy này thanh niên tóc đen lập tức cầm chính mình cánh tay, một bên dùng sức mà đem tức giận đến cái bụng phình phình tam đầu thân ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ở Tống y gì cùng 110 đều sợ ngây người ánh mắt, hắn một đôi màu đen trong ánh mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Đối Tống y lìa đau lòng mà nói, a y lìa, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn sao? Chúng ta làm bạn vài thập niên, chẳng lẽ ta còn là không thể hủy diệt hắn ở ngươi trong lòng vị trí sao? A y lìa, chúng ta đã có thái tử, cầu ngươi, uy. Tống y lìa ở tam đầu thân không dám tin tưởng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn diễn tinh liếc mắt một cái. Nếu ngươi thật sự không cần ta, ta sống không nổi. A y lìa. Nếu ngươi thật sự phải rời khỏi ta, ta liền mang theo hải tử đi tìm chết. Tiểu yêu nói năng có khí phách mà nói. Này rõ ràng là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ma tướng ma binh nhóm tức khắc lại sợ ngây người. Tống y ghi nhìn tiểu yêu trong chốc lát, ở hắn nghiêm túc mà phải làm một cái diễn tinh trầm mặc một lát, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía dưới trầm tĩnh chờ đợi Quảng Hàn Tiên Đế. Nàng không có mở miệng, nhưng mà Quảng Hàn Tiên Đế cũng đã chậm rãi đi lên vương tọa bậc thang. Chậm rãi đi tới Tống Ý Nhi trước mặt. Anh Tuấn Tiên Đế chuyên chú mà nhìn Mỹ Nhan trầm mặc mà vương bệ hạ. Hắn ánh mắt thâm thúy giống như sao trời, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng hắn, chậm rãi hỏi, nói như vậy, ngươi còn thâm ái ta. Nàng mang theo vài phần hài hước, Quảng Hàn Tiên Đế lại nghiêm túc gật đầu, cùng nàng gần trong gang tức, nhẹ giọng nói, là. Hắn trả lời đến không có nửa phần miễn cưỡng, hiển nhiên hẳn là thật sự như cũ thâm ái nàng. Ma vương bệ hạ cười khẽ hai tiếng. Tiểu yêu ôm 110 đã đau kịch liệt mà xúc ở một bên phảng phất bỏ phu, thấp giọng lẩm bẩm nói, a y y, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vứt bỏ hắn thanh âm ám ếch? 110 sắc mặt lại đột nhiên trở nên kỳ quái, ở Quảng Hàn Tiên Đế vươn tay muốn chạm đến Tống y khuôn mặt nháy mắt, anh Tuấn Tiên Giới Tiên Đế đột nhiên dừng lại. Sau một lát, hắn khỏe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Bụng nhỏ phía trên, một phen màu đen ma kiếm đem hắn nhất kiếm xuyên thấu, lạnh băng kiếm phong từ trước mặt đâm vào, từ phía sau lộ ra, kia một khắc, ma kiếm phía trên ma khí quay cuồng, bắt đầu điên cuồng mà rảo toái Tiên Đế đan điền còn có tiên phủ. Quảng Hàn Tiên Đế ngơ ngẩn mà nhìn đối chính mình lộ ra vui mừng tươi cười Tống Y Nhi. A Y thì hắn rôi tay, lại thấy nàng nghiêng đầu, tránh đi hắn đụng vào, sung sướng mà nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới. Chính mình tìm chết, đã chết cũng đừng trách người khác. Thế nhưng còn dám đĩnh đạc mà vọt tới nàng trước mặt, còn không có người bảo hộ. Không thọc chết đều thực xin lỗi hắn này phân tìm chết chi tâm A. Chương 155 giận dữ thành ma, 11. Huyết quang văng khắp nơi, Tống Y Lìa nắm lấy chuôi kiếm tay dừng một chút, theo bản năng dương mắt nhìn về phía không trung. Không có việc gì phát sinh. Ma vương bệ hạ sắc mặt càng thêm sung sướng. Nhưng mà như vậy kịch biến kêu toàn bộ vương cung đều lâm vào an tĩnh. Đây là gì tình huống? Liên ở mọi người đều cho rằng ma vương phải vì chính mình chân ái bỏ chồng bỏ con thời điểm, ma vương bệ hạ đem tiên đế cấp thọc. Hơn nữa vẫn là hướng chết thọc A. Quảng Hàn, ngươi xem, ngươi luôn là như vậy tự phụ, luôn là cho rằng ta vô luận phát sinh cái gì đều sẽ tha thứ ngươi, tin vào ngươi chuyện ma quỷ. Tống Y Ghi ở đáy mắt lạnh lẽo, duỗi tay vô vô trước mặt cái này rũ mục, tựa hồ thập phần thống khổ, nỗ lực chống đỡ ma kiếm ăn mòn thanh niên, mang theo vài phần khác thường sung sướng ôn hòa mà nói, ngươi cảm thấy ta là cái ngốc tử. Chính là Quảng Hàn, ở ngươi trên tay, đương quá một lần ngốc tử cũng đã cũng đủ. Lúc trước ta từ tiên giới thành ma thời điểm liền đối với ngươi nói qua, chung có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chính là ngươi lại trước sau không chịu tin tưởng ta. Nàng cười một chút, vô cùng sung sướng. Quảng Hàn tiên đế một đôi mắt hơi hơi nâng lên, gian nan mà nhìn nàng. Nhìn đến Tống Y gì trên mặt kia không có nửa điểm thương cảm tươi cười, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Á y y, ta là thật sự ái ngươi. Hắn thấp giọng nói, chính là ta làm tiên đế, lại không thể chỉ để ý chính mình tình yêu. Linh Phương có được ma tộc tin tức, sẽ lệnh tiên giới càng thêm dễ dàng mà tiến vào hòa bình, cho nên ta chỉ có thể giữ được nàng, hy sinh ngươi. Sắc mặt của hắn mỏi mệt, tựa hồ thập phần thương cảm, muốn đôi Tống Y Y lại nói chút cái gì, lại chỉ cảm thấy bụng nhỏ lại lần nữa truyền đến lạnh băng đau nhức, màu đen ma kiếm ở hắn huyết nhục bên trong dùng sức một ninh, liền nghe thấy Tống Y Y lạnh băng mà nói, dựa vào cái gì vì ngươi cái gọi là trách nhiệm liền hy sinh ta. Ngươi mới là tiên đế, nếu ngươi muốn bảo hộ tiên giới, vì cái gì chính ngươi không chết đi. Quảng Hàn tiên đế loại này vì thiên hạ vứt bỏ ái nhân chó má lý luận ở Tống Ý gì trong mắt không thể thực hiện được. Nàng một chút đều không có bị này phân đối tiên giới trách nhiệm mà cảm động. Tương phản, nàng chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Vô luận là dùng cái gì lý do, đều không phải phản bội một cái vô tội nữ nhân cảm tình lý do. Quảng Hàn tiên đế nếu cái gì đều nguyện ý hy sinh, còn nguyện ý hy sinh chính mình ái nhân, kia vì cái gì không hề tiến thêm một bước, trực tiếp hy sinh chính mình liền xong rồi. Cái gọi là muốn hống ma vương chi nữ, tiêu nàng có thể trợ giúp chính mình chống đỡ ma giới, ở Tống Y Lìa trong mắt, loại lý do này bản thân chính là đáng xấu hổ. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Quảng Hàn tiên đế thế nhưng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà nói ra những lời này tới. Á Y Lìa. Quảng Hàn tiên đế dương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ta là tiên đế. Liên tính ngươi là tiên đế, cũng không phải chính ngươi mạnh khỏe lại gọi người khác hy sinh hết thể lý do. Tống Y Lìa ma kiếm phía trên hắc quang lượn lờ, 110 liền rất buồn bực mà bị tiểu yêu cấp ôm nhìn cặn bã kiếm tu nhất kiếm thọc xuyên Quảng Hàn tiên đế đan điền, nhìn ma kiếm tham lam mà rút ra Quảng Hàn tiên đế trên người linh khí, kia đã từng cao cao tại thượng ở tiên giới đỉnh tiên đế sắc mặt càng thêm trắng bệnh, mất đi trên người vờn quanh linh quang, 110 thật là. Hắn nói cái gì đều không muốn ăn như vậy ghê tởm ra hỏa linh khí, nhỏ giọng nói, này ăn còn không xấu bụng a. Quảng Hàn tiên đế sắp chết còn muốn ghê tởm người, thật là kêu tam đầu thần cảm thấy đủ đủ nhi. Ngươi nói, a y y là vì kêu ta an tâm mới giết hắn sao? Hiển nhiên tiểu yêu còn lâm vào ở cầu huyết cốt chuyện không có thoát thân. Ở suy diễn một cái khổ tình trượng phu hình tượng lúc sau, đang xem thấy nhà mình lao bà thế nhưng không chút do dự xử lý bạch nguyệt quang gì đó, tiểu yêu ánh mắt mang theo vài phần xúc động mà ôm trận trắng mắt nhì tam đầu thân thở dài nói, quả nhiên a y y vẫn là đối ta tốt nhất. Hắn thanh âm cảm khái, 110 đều phải ghê tởm đã chết, tức khắc lớn tiếng nói, nàng không phải vì ngươi. Thanh niên tóc đen hiển nhiên có độc, nhưng mà lệnh tam đầu thân cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn như vậy cường hãn thực lực thế nhưng bị tiểu yêu một cái cánh tay câu lấy cổ, tránh thoát không được. Tiểu yêu một đôi mắt cảm động mà nhìn Tống Y Lìa phương hướng. Nhìn như không có cỡ nào chú ý tam đầu thân, chính là 110 lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Người rốt cuộc là ai? 110 liền cảm thấy gia hỏa này có điểm không tầm thường. Này giới bên trong, có thể chống đỡ được chính mình thật sự không nhiều lắm. Tiểu yêu còn ở cảm động mà nhìn Tống Y Lìa phương hướng, chỗ nào có thời gian trả lời loại này ta là ai ta ở đâu ta trong lòng ngực nhãi con nhà ai loại này không dinh dưỡng nói Nga. Hắn khỏe miệng gợi lên một cái hạnh phúc tươi cười. Hiển nhiên đã là cái diễn viên gạo cội. Tam đầu thân tiếp tục trợn trắng mắt. Giờ phút này, ma kiếm phía trên truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe kiếm minh, màu đen quang ảnh ở ma kiếm phía trên du tẩu một vòng nhi về tới kiếm phong bên trong. Tống Y Dì trước mặt thanh niên rốt cuộc duy trì không đủ, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức, liền ở các tiên nhân cảm thấy Tống Y Dì đã xả giận liền tính thời điểm, lại thấy này Mỹ Diễm Ma Vương cao cao nâng lên chính mình ma kiếm, mũi kiếm phía trên hiện lên một bôi đen sắc quang, nhẹ nhàng mà ở Quảng Hàn Tiên Đế run nhẹ nhẹ một chút lúc sau, thấp giọng nói, ta đương nhiên sẽ không lại ái ngươi. Nàng trên mặt tươi cười nhiều vài phần tàn khốc, cơ hồ là nháy mắt, màu đen mũi kiếm điểm ở Quảng Hàn Tiên Đế trên trán. Một đạo lưu quang ở Tống Y Dì trước mắt rách nát. Ma rơi phía trên tiên giới bên trong, một viên bị chúng tinh vờn quanh sao trời từ biển sao bên trong ầm ầm rơi xuống. Ngươi giết Tiên Đế. Nhìn đến Tống Y Dì không lưu tình chút nào, thậm chí thờ ơ mà giết Quảng Hàn Tiên Đế, không có nửa điểm vì tình sở khốn bộ dáng. Liền tính là vừa mới còn đối Quảng Hàn Tiên Đế tràn ngập khúc mắc, chính là lúc này cũng chịu không nổi. Một cái tiên nhân hét lên một tiếng chỉ vào Tống Y Dì bén nhọn chất vấn nói, A Y Dì, ngươi dám đánh chết Tiên Đế, ngươi là muốn cùng tiên giới khai chiến sao? Hắn cảm xúc phi thường kích động, hiển nhiên là phát hiện vốn dĩ bất quá là tới đàm phán, ai biết nhân ra ma vương một lời không hợp trực tiếp xử lý Quảng Hàn Tiên Đế, này thật là kích thích quá độ. Chẳng lẽ ma giới chỉ là tưởng đem bọn họ lừa tới, ý đồ là đem chư tiên xử lý hết nguyên ổ. Này thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn A. Khai chiến liền khai chiến. Ngươi cho rằng bổn vương sợ ngươi. Tống Y thì tức khắc mắng, cho bổn vương câm miệng của ngươi lại. Nàng như vậy ngang ngược vô lý, hiển nhiên cùng đã từng ưu nhã tiên nhân là không còn có nửa điểm tương tự. Các tiên nhân khiếp sợ với lúc này mới vài thập niên phượng tộc công chúa liền biến thành như vậy thô bạo ra hỏa. Nhưng mà đón Tống Y cặp kia lạnh băng bên trong nổi lên sát khí đôi mắt, còn có một bên ma tướng nhóm lộ ra hưng phấn cùng đằng đằng sát khí ánh mắt, các tiên nhân cũng không dám nói chuyện. Hồi lâu lúc sau một cái khác tiên nhân miễn cưỡng đối Tống Y gì chắp tay nói, thỉnh bệ hạ thứ lỗi. Chúng ta chỉ là chợt nhìn thấy Tiên Đế băng thể quá mức khiếp sợ thôi. Nói, phía trước tính toán thiên cơ kia mấy cái ra hỏa rốt cuộc là như thế nào tính mệnh. Đây là đại cát sao. Này rõ ràng chính là đại hung. Vẫn là có huyết quang thai ương đại hung A. Bổn vương cho phép các ngươi kích động. Bất quá các ngươi cũng phải nhìn rõ ràng đây là ở ai địa bàn thượng. Tống Y dưới sắc mặt lạnh nhạt, ở các tiên nhân trầm mặc lại áp lực không khí hơi hơi nâng nâng trong tay ma kiếm nhàn nhạt mà nói, chu sát Tiên Đế này cùng tiên giới ma giới liên minh không có quan hệ, mà là ta cùng với Quảng Hàn chi gian thủ riêng. Các ngươi cũng nên minh bạch, Quảng Hàn năm đó là như thế nào hãm hại ta, đem ta từ tiên giới bức hạ ma giới. Hắn làm mùng 1, bổn vương tự nhiên sẽ làm 15. Hiện giờ hắn đã chết, là bổn vương giết. Nếu các ngươi cảm thấy bổn vương giết hắn liền cùng tiên giới kết hạ thù hận, không muốn cùng ma giới đàm phán, kia vương cung đại môn liền ở nơi đó, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Nàng lại không phải cầu tiên giới cùng chính mình liên minh. Này đó tiên nhân còn tưởng rằng là vài thập niên trước, A Y Y vì Quảng Hàn Tiên Đế tình nguyện lưng đeo như vậy nhiều gian nan đâu. Thật là nghĩ đến quá mỹ. Bệ hạ, Tiên Đế bị ngươi đánh chết, này đối với tiên giới là thật lớn bị thương nặng. Chuyện tới hiện giờ còn có thể thế nào? Không nói phía trước bọn họ này đó tiên nhân liền đối Quảng Hàn Tiên Đế sinh ra khúc mắc, liền tính là không có khúc mắc, chính là ma vương giết Tiên Đế, nếu các tiên nhân muốn báo thù. Liền phải trực diện hiện giờ cường hãn vô cùng ma vương còn có nàng thủ hạ như vậy nhiều ma tướng ma binh, không nói cái khác, liền nói một người một móng vuốt là có thể đem bọn họ cào thành tiên thịt khô nhi. Mọi người đều là thành thục tiên nhân, vì một vị tiên đế tử vong liền dây dưa không thôi mà cùng ma tộc kết thù loại sự tình này không phải thực gấu chí sao. Bởi vậy các tiên nhân lau một phen mặt, lại lần nữa cùng ma tộc ngồi xuống cùng trương bàn đàm phán thượng. Tống Y cười nhạo một tiếng. Chưa nói cái gì, trong tay ma kiếm nhẹ nhàng mà đảo qua trên mặt đất Quảng Hàn Tiên Đế. Một đạo lạnh băng kiếm quang gào thét tính toán, đem trên mặt đất đã bị chu sắt lúc sau Tiên Đế sát chết tất cả đều rào toái nuốt ăn. Cuối cùng một hạt bụi tẫn bị ma giới gió thổi qua, ở vương cung bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá là nhất kiếm lúc sau, nay đã từng thương tổn quá phượng tộc công chúa nam nhân thậm chí cũng đã bị nghiền xương thành tro. Các tiên nhân nhìn này lòng dạ hẹp hòi. Thủ đoạn lại tàn khốc ma vương đại nhân, yên tĩnh một lát, lại đều không có nói cái gì. Liền, đã tiếp thu Quảng Hàn Tiên Đế bị đánh chết, kia lại tiếp thu Quảng Hàn Tiên Đế bị nghiền xương thành cho lại có cái gì không thể làm được đâu. Bệ hạ, chúng ta tới thương lượng ma giới cùng tiên giới hữu hảo liên hợp việc. Các tiên nhân đối Tống Y Ghi mang theo vài phần tôn kính mà nói. Tống Y Ghi lại không có để ý tới bọn họ, ngược lại đem ánh mắt dừng ở trong tay kia bởi vì cắn nuốt Quảng Hàn tiên đế lúc sau trở nên càng thêm linh động ma trên thân kiếm. Ma kiếm phía trên, một đạo màu đen quang ảnh xoay quanh một lát, đột nhiên một đạo cường đại linh quang tự quang ảnh bên trong chuyển ra, cứu vang trở thành màu đen ma khí, cuồn cuộn vô cùng, mênh mông cuồn cuộn mà từ ma kiếm phía trên quang ra tới, ném tới rồi ma tướng cùng ma binh chạm lập vị trí. Kia cuồn cuộn ma khí mọi nơi tản ra, rơi vào ma tướng cùng ma binh thân thể, cuối cùng ở bọn họ kinh hỉ ánh mắt trở thành bọn họ trong thân thể ma khí một bộ phận. Cơ hồ là đồng thời, Tống Y Lý cảm giác được trước mắt ma tướng cùng ma binh nhóm tu vi toàn bộ nhi cất cao một cái cảnh giới. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy một chút, quay đầu lại đi xem phía sau kia đắc ý rào rạng, làm chuyện tốt không lưu danh tam đầu thân. Tam đầu thân nhìn cặn bã kiếm tu hài hước ánh mắt, hừ hừ một tiếng, trận trắng mắt nhi. Quảng Hàn tiên đế cái loại này mặt hàng linh khí, hắn có thể ăn sao? Nếu hắn trong thân thể dung nhập Quảng Hàn tiên đế linh khí, kia về sau khôi phục mỹ mạo, còn không được mỗi ngày rối rắm một vấn đề a. Nay cặn bã kiếm tu là yêu hắn mỹ mạo, vẫn là ai Quảng Hàn tàn lưu linh khí đâu. Tuyệt không cho nàng cơ hội bỏ tường. Chương 156 giận dữ thành ma, 12. 110 liền hung tợn mà nghiến răng. Hắn tiểu răng sữa cắn đến kéo kẹt, đặc biệt có lực nhi. Không nghĩ tới ngươi còn man hào phóng. Tiểu yêu đột nhiên cười tủm tỉm mà nói một câu. Đương Quảng Hàn tiên đế bị nghiền xương thành cho lúc sau, tóc đen ma tộc đột nhiên cảm thấy nhà mình ma vương không phải một cái dễ trọc, khôi phục bình thường. Hắn lo lắng cho mình lại diễn tinh đi xuống, cặn bã ma vương quay đầu lại phải cho hắn cũng bổ nhất kiếm. Đó là tự nhiên. Kiếm linh, có điều ăn, cũng có điều không ăn. Tam đầu thân rụt rẹ mà nói. Hắn một bộ hảo dáng vẻ đắc ý, phát hiện tiểu yêu bung ra chính mình. Tức khắc xoắn tròn vo tiểu thân mình bổ nhào vào Tống Y Y chân biên, nắm Tống Y Y góc áo, từ nàng phía sau dò ra một viên trắng nón đầu nhỏ, đối với những cái đó đã từng cô phụ quá Tống Y Y các tiên nhân một trận nhe răng trợn mắt. Này thử tiểu răng sữa hung thần ác sát sát thật, không đem người cấp dọa sợ. Các tiên nhân vô ngữ mà nhìn vị này mà tộc thái tử điện hạ ý đồ dùng không hề uy hiếp nhe răng uy hiếp kêu chính mình run rẩy. Nhưng mà giờ phút này bọn họ bất chấp vị này ma tộc thái tử điện hạ, bọn họ đau đầu. Ma vương yêu cầu tiên giới ra một cái có thể quyết đoán toàn bộ tiên giới sự vụ người cùng ma tộc liên minh. Nay hiển nhiên là yêu cầu tiên giới ra một cái tiên đế. Chính là tiên giới duy nhất tiên đế đã bị ma vương cấp xử lý a. Nay thượng chỗ nào tìm cái tiên đế trở về. Bệ hạ, tiên đế đã ngã xuống, tiên giới hiện giờ rắn mất đầu. Nếu rắn mất đầu, không ai có thể đủ đại biểu tiên giới, ngươi cùng ta ở chỗ này nói cái cây bữa. Tống Y Dì hờ hững mà nói, tuy tuy tiện tiện ra một cái tiên nhân, lúc sau nếu cùng ma tộc chi gian liên minh các ngươi cảm thấy có vấn đề, liền nói một câu lúc trước chỉ là hắn đồng ý, chúng ta tiên giới người khác không có đồng ý là có thể đủ xé bỏ liên minh, ngươi cho rằng ma tộc đều là coi tiền như rác sao. Ánh mắt của nàng lương bạc, cũng không sẽ bởi vì chính mình xuất thân tiên giới liền đối tiên giới tràn ngập cảm tình cam nguyện thoái nhượng nhường ra ma tộc kích lợi, thấy các tiên nhân đều không hề răng, nàng không khách khí mà nói, còn có, tiên giới năm đó phượng tộc sống ở nơi, các ngươi muốn đem kia phiến tiên giới còn cấp phượng tộc. Còn cấp phượng tộc. Các tiên nhân đều nhìn Tống Y thì sợ ngây người. Nếu hiện giờ đã chứng minh lúc trước ta là vô tội, là bị Quảng Hàn này đối cầu nam nữ hãm hại, ta đây đối với tiên giới tới nói liền không có tội lỗi. Nếu ta không có tội quá, kia phượng tộc tự nhiên đồng dạng không có nửa phần sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi còn có lý do chế trụ ta phượng tộc sống ở nơi không bỏ, muốn chiếm làm của riêng? Tống Y dưới sắc mặt lạnh băng, ở các tiên nhân dại ra ánh mắt đem trong tay ma kiếm hoành trong người trước nhẹ nhàng mà vớt ve một lát, chậm rãi nói, hơn nữa, nếu các ngươi luôn mồm ngày sau tiên nhân cùng ma tộc cho nhau hữu hảo ở chung, kia vì cái gì phượng tộc liền phải bị các ngươi bài xích? Các ngươi là khinh thường ra một cái ma vương phượng tộc, vẫn là trực tiếp chính là khinh thường bổn vương. Phượng tộc sống ở nơi là đã từng phượng tộc cư trú ngàn vạn năm nơi. Phượng tộc năm đó cùng đi Tống Y Di tiến vào ma giới, vứt bỏ chính mình tộc địa. Kia có lẽ đối với Tống Y Di tới nói, cũng đồng dạng là lớn nhất tiếng đối. Nơi nào đối với phượng tộc cảm tình không giống nhau, coi như là phượng tộc cố hương. Cho nên Tống Y Ghi đương nhiên muốn đem phượng tộc sống ở nơi cấp lấy về tới. Chính là cái gì? Các ngươi liền phượng tộc tiện nghi đều tưởng chiếm. Tống Y Ghi mang theo vài phần lạnh thấu xương hỏi. Á Y Ghi, chúng ta không quay về. Chúng ta bồi ngươi. Phượng Ninh thấy Tống Y Ghi đối tiên giới thảo muốn phượng tộc tộc địa, vội vàng nói. Không, các ngươi đều phải trở về. Ta có người bồi. Tống Y Ghi đờ đẫn mà nói. Nàng cự tuyệt thấy một đám phượng hoàng lén lút còn muốn trốn tránh nàng kêu bảy ra ra tới lộng lây hoa mỹ lông chim. Thật là chắc tâm. Tống Y ôm ngực thở hổn hển một hơi, đối Phượng Ninh nói, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi không có chịu quá ma khí ăn mòn, chỉ có sinh hoạt ở tiên giới mới là nhất thích hợp. Phượng tộc tộc nhân cũng không phải ma tộc, bởi vậy ở ma tộc này tràn đầy ma khí địa phương thậm chí đều không thể tu luyện. Chỉ có thể gian nan mà duy trì vốn dĩ tu vi cảnh giới. Này đối với phượng tộc tới nói là thập phần gian nan sự, Tống Y Ghi tuy rằng luyến tiếp, bất quá ngày sau nếu tam giới liên hệ, liền tính phượng tộc xa ở tộc địa cũng hoàn toàn không thập phần xa xôi. Tống Y Ghi liền tưởng đem này đàn lông chim quá đẹp phượng hoàng cấp chạy về tộc địa đi, chính mình thoải mái dễ chịu mà bá chiêm kia cây xanh mượt tiên ngô thụ. Như vậy xinh đẹp xanh biết tiên ngô thụ, chỉ thích hợp đen xỉ phượng hoàng đâu. Hát xứng lục. Đẹp nhất. Tống Y Ghi ở đấy lòng hư lạnh một tiếng, nhìn đến Phượng Ninh cảm động mà nhìn chính mình, ho khan một tiếng, nhìn về phía những cái đó tiên nhân. Các tiên nhân gian nan mà nhìn nhau liếc mắt một cái, một bộ tất cả bất đắc dĩ bộ dáng, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi Tống Y Ghi. Dù sao kia vốn dĩ chính là Phượng tộc sống ở nơi, trả lại cấp Phượng tộc. Xem ở Phượng tộc hiện tại bối cảnh thực cứng phần thượng, còn liền còn đi. Kia liên minh việc có tiên nhân nghĩ đến phía trước vừa mới tiến vào ma giới khi nhìn thấy những cái đó khai thác ma giới linh vật hình ảnh, nhất thời tâm động không thôi, bất chấp nội tâm đối với Quảng Hàn tiên đế bị đánh chết, đế quân ngã xuống mất mát cùng đau xót, đối Tống Y Ghi gấp không chờ nổi hỏi, tại đây phía trước, chúng ta hay không cũng có thể cùng phàm nhân giới như vậy, cùng ma tộc tiến hành sinh ý lui tới. Hắn hiển nhiên là thực vội vàng, Tống Y Ghi lại không nóng nảy, lãnh đạm mà nhìn hắn nói. Đương nhiên không được. Nàng hiển nhiên đối tiên giới không có ấn tượng tốt, bởi vậy mấy cái tiên nhân đều ngượng ngùng mà không hé răng, lẫn nhau nói chuyện với nhau trong chốc lát mới nói, chúng ta sẽ phản hồi tiên giới, đến lúc đó sẽ thực mau chọn lựa ra một vị tân tiên đế. Quảng Hàn tiên đế chính là sao trời dựng dục mà ra. Sinh mà cường đại, sinh mà làm đế. Nhưng mà hắn hiện giờ nếu đã ngã xuống, tiên giới tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không có tiên đế người nối nghiệp người được chọn, lại cũng đến căng ra đầu chạy nhanh lựa chọn một vị tiên đế. Này không chỉ có là vì cùng ma giới liên minh, cũng là vì tiên giới an ổn. Bằng không, nếu tiên giới không có thống soái chư tiên tiên đế nói, rắn mất đầu, chỉ sợ thực mau liền sẽ sụp đổ. Tống Y Ghi đối với như vậy thỉnh cầu không thèm để ý gật gật đầu, xua tay kêu các tiên nhân rời đi, thấy bọn họ đã đến thời điểm còn mang theo vài phần các tiên nhân kêu căng phong thái. Nhưng mà hiện giờ bị Tống Y xử lý bọn họ thống lĩnh giả, bởi vậy trở nên thập phần đủ rũ. Tống Y nghĩ liền đối một bên ma tướng nói, không cần thúc giục bọn họ. Nàng nhưng thật ra muốn lượng này đàn lúc trước thương tổn quá áo y hề tiên nhân, nếu lúc trước đối áo y công lao đều hoàn toàn không có cảm giác, kia hiện tại liền chậm rãi nhi cùng ma tộc ma cái này cái gọi là liên minh đi. Thấy được này ma giới vô tận bảo tàng lại ăn không được, thèm cũng thèm đã chết. Tống Y cười nhạo một tiếng. Thật sự muốn bán tiên giới những cái đó linh vật sao? Tiểu yêu đứng ở Tống Y ở bên người hỏi. Hắn vô thanh vô tức, cũng không biết là khi nào xuất hiện ở Tống Y ở bên người. Tống Y chịu đựng trở tay cho hắn nhất kiếm phản xạ có điều kiện, chậm rãi nói, tiên giới thức phú, là cẩu nhà giàu tới. Cùng tiên giới thông thường, chúng ta có thể tăng giá. Gấp 3. Nàng sẽ không khiến cho tam giới trăm họ lầm than. Là bởi vì nàng không có tư cách kêu tam giới sinh linh vì chính mình cùng Quảng Hàn tiên đế tư nhân ân oán mất đi sinh mệnh cùng an bình sinh hoạt. Chính là này đó tiên nhân lúc trước thương tổn áo y kìa, đối với Tống Y kia vô số năm bảo hộ năm tháng thờ ơ, này đối với Tống Y kìa tới nói, không trừng phạt một phen là không thể tiếp thu. Không thể muốn này đàn đến quá ân huệ lại đối áo y kìa bỏ đá xuống giếng tiên nhân tánh mạng, vậy nhiều yếu điểm chỗ tốt chính là tiên giới như vậy ngạ mạn. Tự nhiên đến có ngạo mạn giá trị con người nhi. Thiên nhân. Có thể cùng những cái đó phàm nhân giới phàm nhân mua đồ vật một cái giới nhi sao? Này không phải khinh thường tiên nhân sao? ta nhớ kỹ. Tiểu yêu nhìn thoáng qua lời lẽ chính đáng, tựa hồ thập phần vì các tiên nhân suy nghĩ ma vương bệ hạ, thấy những cái đó ma tướng cùng ma binh nhóm đã ở các tiên nhân đi rồi vô cùng cao hứng mà rời đi, chuẩn bị tiêu hóa hôm nay tống y từ Quảng Hàn tiên đế trên người được đến kia to lớn linh khí. Tiểu yêu đáy mắt không khỏi nhiều vài phần ý cười hỏi, ngươi thật sự không sợ bọn họ cường đại lên, đem ngươi cấp đánh rất vương tọa. Tống y cùng 110 hào phóng như vậy, đem Quảng Hàn tiên đế trên người linh khí tất cả đều cho ma tướng. Ma tướng một khi cường đại rồi, kia trong lòng có dã tâm tưởng đem tống y từ ma vương chi vị thượng đá đi xuống nhưng như thế nào được. Không quan hệ. Tống y thì nhướng mày, mang theo vài phần ngạo nghễ mà nói. Vô luận này ma tộc bên trong có bao nhiêu cường giả, mạnh nhất cái kia nhất định chỉ có ta. Nàng tươi cười nhiều vài phần kiêu ngạo cùng tự tin. Tiểu yêu chuyên chú mà nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo vài phần ý cười mà nói, có lẽ thật sự giống như ngươi nói vậy. Hắn thừa nhận Tống Y Di là một cái phi thường cường đại người. Tống Y Di tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết. Nàng chỉ là híp mắt sờ sờ trong tay ma kiếm. Phảng phất là đương ma kiếm đem Quảng Hàn tiên đế hoàn toàn mà sát kia một khắc, nàng nội tâm chỗ sâu trong có cái gì ở nhẹ nhàng mà vỡ vụn, lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Đã từng luôn là cất giấu những cái đó năm cũ cùng Quảng Hàn tiên đế ở tiên giới cho nhau dựa sát vào nhau hình ảnh, bắt đầu chậm rãi mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn mà mất đi hết thể về Quảng Hàn tiên đế ký ức. Kia đã từng cho nhau sưởi ấm cùng dựa vào cũng phai màu trở thành nhất bị xem nhẹ chỗ trống. Tống y ghi dừng một chút, không để ý đến những cái đó trong trí nhớ mất đi hình ảnh. Những cái đó về Quảng Hàn tiên đế ký ức, vốn dĩ đối tống y ghi tới nói chính là không quan trọng. Nàng chỉ là cười cười, đang nghe nói tiên giới chư tiên vì tiên đế chi vị cho nhau lẫn nhau đều không phục lẫn nhau, đã ở tiên giới đánh nhau rồi các loại nghe đồn, cảm thấy tiên giới hẳn là còn sẽ hỗn loạn một trận, bởi vậy vừa lòng mà cùng phàm nhân giới tiếp tục lui tới. Đem ma tộc chậm rãi dung nhập đến phàm nhân giới bên trong. Nàng rất bận rộn, 110 cũng rất bận rộn, tựa hồ là tiên giới tiên nhân đối với thái tử loại này định vị bị thương tam đầu thân tâm. 110 ra sức tu luyện, vô tình cắn nuốt ma giới bên trong vô biên ma khí. Rốt cuộc ngày này, ma khí ở vương cung bên trong che trời lấp đất mà cuồn cuộn, dày đặc hắc sắc ma khí sôi trào mãnh liệt, uy áp lại một lần buông xuống ma thành. Thật lớn ma áp đem toàn bộ ma thành ép tới hơi hơi phát ra chấn động. Vạn trung chú mục bên trong, thon dài ưu nhã tay xé rách dày đặc ma khí, một đôi tay cánh tay từ ma khí bên trong dò ra, đem đứng ở ma khí phía trước cầm kiếm mà đứng ma vương bệ hạ lập tức câu lấy cổ. Một trương mỹ mạo vô song mặt dò ra tới, bẹp một ngụm, thân ở tống y hề khoe miệng, phong tình vạn trùng mà liếm liếm nàng ngôi, mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Á y hề, ta cùng với tiểu yêu, ai mỹ? Như vậy lòng dạ hẹp hỏi, lại ghen tị. Tống y hề. Chương 157 giận dữ thành ma, xong. Ma vương bệ hạ trầm mặc hồi lâu, ở kiếm linh chờ mong ánh mắt che lại lương tâm nói, người Mỹ. Đương nhiên, lương tâm gì đó, kỳ thật cũng thuộc về nội tâm một loại đâu. Ở kiếm tu trong mắt, đương nhiên là kiếm linh đẹp nhất. Xương đen tan đi, Mỹ mạo thanh niên cả người tuyết trắng, thản nhiên mà đi ra. Tống y hề đối loại này hào phóng mà bày ra nhân thể nghệ thuật lại một lần trầm mặc. Bay nhanh mà ném cho hắn một cái áo choàng, thấy hắn đắc y rào rạt mà khoác ở trên người, không đợi gói kỹ lưỡng liền vội vội vàng vàng mà hướng nàng trong lòng ngực toản, miệng lẩm bẩm mà nói, cũng nên bổn vương phu thị tầm đi. Là một con kiếm linh tâm tâm niệm niệm muốn hóa thân hình người rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên là vì được đến nhà mình cặn bã kiếm tu sủng hạnh A. Không chuẩn còn có thể được đến mấy chỉ tiểu bao tử gì đó. Ai nha, kiếm linh nhưng thẹn thùng. Dầm gì mà đối tống y hề nói, ta còn là một đóa kiểu hoa nhi, thỉnh nhất định phải thương tiếc mà. Tống y hề một phen che lại hắn miệng, cảm thấy này kiếm linh kỳ thật vẫn là không hóa thân thì tốt rồi. Chỉ là ấm áp thân thể dựa vào chính mình trong lòng ngực, nàng khoe miệng lại nhịn không được gợi lên nhàn nhạt ý cười. Ta nói, ta đây làm sao bây giờ? Một bên tiểu yêu chậm rãi hỏi. Ma giới hiện giờ đều cảm thấy hắn chính là tương lai ma vương hậu cung chi chủ. Nay nhảy ra tới một cái so với chính mình còn mị mị thanh niên là như thế nào cái ý tứ đâu. Cám bã hạ đường. Tống y quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau một lúc lâu, nàng một bên mang theo vài phần ôn hòa mà trống trong lòng ngực mềm mụt 110 đứng lên. Một bên đối vị này thanh niên tóc đen không người nói, đa tạ. Tiểu yêu sửng sốt, hơi hơi lộ ra vài phần tươi cười, nhìn Tống Y Y hỏi, khi nào biết đến? Hắn tươi cười bên trong mang theo vài phần kỳ dị ý vị, Tống Y Y ở 110 hừ một tiếng không cao hứng trong thanh âm nhìn cái này tóc đen mắt đen, giờ phút này tựa hồ là bị chính mình vạch trần lúc sau, mặc danh cả người đều tản ra hắc ám hơi thở, lệnh người xem một cái liền trong lòng sợ hãi thanh niên thản nhiên mà nói, hắn lần đầu tiên hóa hình thời điểm ta liền hoài nghi. Đương Quảng Hàn tiên đế đứng ở ta trước mặt thời điểm, ta liền tưởng, có lẽ phía trước ta đối với ngươi suy đoán cũng không phải chân chính ngươi. Nàng ngay từ đầu cho rằng tiểu yêu là ma vương, có lẽ là ma giới nhất cổ xưa ma vương, giấu ở ma giới hộ vệ toàn bộ ma tộc, cường đại lại không hiển lộ người trước. Bởi vì hắn quá mức cường đại, thậm chí có thể ở ma giới che đậy 110 hóa hình là lúc đủ loại dị tướng. 110 là ma kiếm hóa hình. Hóa hình kia một ngày hung hoành chi khí tối thượng phía chân trời, hắn coi như là hiện thế bên trong cường đại nhất hung binh, bởi vậy đương chân chính mà hóa hình thời điểm, tiểu thế giới cũng không quá khả năng chịu nổi 110 hóa hình là lúc linh khí dung chuyển. Liên tính là tiểu thế giới chịu nổi, chính là như vậy tiểu thế giới chợt dung chuyển cũng sẽ khiến cho hiện giờ giám thị vô số tiểu thế giới liền tưởng đem hai chỉ đào phạm cấp trảo hồi hiện thế nhét vào cục cảnh sát quản lý giả chú ý. Nhưng mà Tống Y gì chờ đợi thật lâu lại không có chờ tới bất luận cái gì dị động. Lại nói tiếp, quản lý giả cũng không phải một cái kiên nhẫn người, lúc trước nô lên cao một kích đem chính mình chụp đến dập nát liền biết, quản lý giả là một cái chỉ cần phát hiện nàng tung tích liền sẽ lập tức xuất hiện tính cách. Chính là đương 110 hóa hình, quản lý giả cũng không có xuất hiện. Đương Tống Y gì tâm sinh sắc cơ, đương nàng đã quyết định đem Quảng Hàn Tiên Đế chém giết ở ma giới thời điểm. Đương nàng thấy Quảng Hàn tiên đế cùng đông đảo tiên nhân vô chi vô giác mà đi vào chính mình vương cung, nàng liền càng thêm hoài nghi tiểu yêu thân phận. Các tiên nhân nhất am hiểu tính toán thiên cơ, phượng tộc công chúa đang ở tiên giới mấy vạn năm, tự nhiên cũng biết tiên giới tiên nhân tính toán thiên cơ năng lực, liền tính tính không ra căn bản đại khái, chính là ít nhất cũng có thể đủ tính ra hung cát. Đương các tiên nhân không có phát giác chuyến này mà giới hung hiểm. Thậm chí lệnh Quảng Hàn tiên đế như vậy không có bố trí phòng vệ mà đi tới chính mình trước mặt, Tống Y Y trong lòng đã bắt đầu hoài nghi hay không là có lực lượng cường đại đem thiên cơ che đậy, mới có thể kêu này đó các tiên nhân mở mịt bất giác. Che đậy tiểu thế giới thiên cơ, liền tương đương với đem tiểu thế giới hoàn toàn cô lập hơn nữa che đậy, đương Tống Y Y nhất kiếm thọc đã chết Quảng Hàn tiên đế lại không có bất luận cái gì phản vệ thời điểm, nàng liền càng thêm mà cảm giác được nơi này có vấn đề. Nàng hoài nghi quá rất nhiều người, cuối cùng đem ánh mắt hội tụ ở tiểu yêu trên người. Nay tam giới bên trong, chỉ có tiểu yêu là Tống Ý Liễu vô pháp nhìn thấu. Nàng đồng dạng đã từng ý đồ tính toán thiên cơ, liền tính kiếm tu đối tính toán thiên cơ cũng không thuần thục, nhưng mà lại chưa từng gặp được hôn khắc cơ như vậy hỗn độn không rõ, thậm chí phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Hết thảy đều bị che đậy, cái này tiểu thế giới thậm chí đều bị bao phủ ở trong đó. Bên ngoài hết thể vô pháp nhìn trộm tiến này tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới chung này tam giới dung chuyển, cũng sẽ không kêu ngoại giới biết được. Tống Y gì thật sâu mà hít một hơi. Nguyện ý như vậy ra tay giúp đỡ, ở nàng nhận thức vô số người, cũng chỉ có tiểu yêu có thể mang cho chính mình như vậy khó lường hơn nữa cường đại đến không thể đo lường trình độ. Đặc biệt là 110 một câu. 110 nói ngươi đã nhìn trộm đoạn kiếm mấy vạn năm. Tống Y gì chậm rãi đối tiểu yêu nói, ta chưa bao giờ nghe nói qua bất luận cái gì một cái tam giới người trong sẽ đối nó như vậy nhìn trộm. Tuy rằng nhìn trộm, chính là lại không tham lam, chỉ phảng phất là đang bảo vệ. Người là trông coi giả. Nếu nàng không có đoán sai, tiểu yêu hẳn là đoạn kiếm cuối cùng trông coi giả. Đương đương năm các tiên nhân đem ma kiếm chặt đứt, đem sở hữu bị phong ấn ma kiếm ném vào 3.000 tiểu thế giới bên trong. Này cuối cùng đoạn kiếm bị ném tới rồi mất mát tiểu thế giới bên trong, treo ở thiên hà dưới, lại có một vị trông coi giả trấn thủ ở chỗ này. Hắn trông coi giả đoạn kiếm, là phòng ngừa đoạn kiếm đúc lại cuối cùng cái chán. Cho dù có người cơ duyên xảo hợp được đến phía trước sở hữu tàng kiếm, chính là đương tới bắt cuối cùng ma kiếm một bộ phận thời điểm, trông coi giả đều sẽ đem này cầm kiếm người cấp thu thập. Tống Y gì trầm mặc một chút, nhìn tiểu yêu nghi hoặc hỏi. Chính là ngươi lúc trước cũng không có ngăn cản ta bắt được cuối cùng ma kiếm. Lúc trước nàng trực tiếp từ thiên hà dưới rút nổi lên ma kiếm, không có người toát ra tới cấp nàng nói, Lan, ma kiếm lưu lại. Gì tới? Ta cũng không xem như trông coi giả, mà là một cái thực nhàm chán người, muốn biết nó đời kế tiếp chủ nhân là bộ dáng gì. Tiểu yêu tóc đen không gió tự động, một đôi màu đen đôi mắt bên trong nổi lên một mặt tối nghĩa hắc ám, ở Tống Y kinh ngạc ánh mắt, hắn tái nhợt trên mặt mang theo vài phần mỉm cười, bình thản mà đối Tống Y nói, ta chỉ là muốn biết, này ma kiếm cuối cùng nhận đồng, có phải hay không có thể xứng đôi nó truyền thừa chủ nhân. Á Y, ngươi thực hảo. Tuy rằng ngươi hiện tại cũng không phải cường đại nhất tu sĩ, chính là ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở thành sẽ lệnh này ma kiếm đều kiêu ngạo, lệnh nó rút đi đã từng chủ nhân sở hữu dấu vết tân chủ nhân. Hắn màu đen lạnh băng trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm. Ngươi nhận được 110 tiền nhiệm chủ nhân sao? Tống Y Y vội vàng hỏi. Không nhận biết. Tiểu yêu cười cười, ở Tống Y Y vô ngữ ánh mắt ôn hòa mà nói, ta chỉ nghe nói qua rất nhiều thuộc về nó chủ nhân truyền thuyết. Bất quá A Y Y, ta hy vọng ngày sau đồng dạng cũng có thể nghe được ngươi. Nó chủ nhân đã từng danh dương tam giới, là cái kia thời đại cường đại nhất bị người sùng kính cường giả chi nhất. Ngươi cũng có thể. Hắn ánh mắt ôn hòa, ở Tống Y Y trầm mặc ánh mắt mong đợi mà nói, ta có thể đem ngươi lưu tại này thế tam vạn năm. Tam vạn năm qua đi, ta vô pháp lại che đậy này tiểu thế giới thời điểm, chính là trăng bạc. Chính là quản lý giả tới tập nã ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi đã có thể có một mình rời đi thế giới này năng lực. Ngươi nguyện ý che chở ta tam vạn năm. Vì cái gì? Bởi vì hắn trước chủ nhân. Đương nhiên không phải. Ta là vì ngươi. Ta khát khao vị kia cường giả, chính là kia bất quá là trong truyền thuyết nhân vật. Chính là ngươi tươi sống mà đứng ở ta trước mặt, ngươi là của ta bằng hữu. Tiểu yêu mỉm cười, thân hình chậm rãi phai màu vào phía sau màu đen ma khí bên trong thản nhiên mà nói, bất quá ngươi không nên vạch trần ta. Vạch trần ta, ta cảm thấy ngượng ngùng lưu tại cạnh ngươi. Hắn cười tủm tỉm, tái nhợt mặt một chút đều không có e lệ đỏ lên, hiển nhiên ngượng ngùng gì cũng chính là ngoài miệng nói nói. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn người này biến mất ở ma khí bên trong, vội vàng hỏi, vậy ngươi thật sự về sau không cùng ta thấy mặt? Sao có thể? Ta e lệ chỉ có một ngày. Ngày mai buổi sáng nhớ rõ cho ta dự bị cơm sáng. Ma vương bệ hạ khỏe miệng lại run rẩy lên. Kỳ ba. Đều là kỳ ba. Nhưng tính đi rồi. 110 ghé vào Tống Y trên vai chán đến chết mà nói được thật là dễ nghe, cái gì trông coi giả. Kỳ thật nhưng đáng khinh, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra xem. Nếu không phải phía trước hắn che giấu thiên cơ thời điểm tiết lộ ra một chút lực lượng, ta còn không có phát hiện thế nhưng chính là thứ này. Đoạn kiếm treo ở thiên hà dưới kia vô số năm tháng, có một đôi mắt rất có hứng thú mà vẫn luôn nhìn. Liên tính là tàn kiếm cũng là có tàn lưu một chút ý thức, 110 cảm thấy chính mình bị nhìn trộm như vậy nhiều năm thật là hảo thảm một ma kiếm, thấy Tống Y che lại khỏe miệng không hề răng, hắn vội vàng một đôi tay vòng tay nàng cổ, khỏe miệng lại nhẹ nhàng mà khắc ở nàng môi bên cạnh nói, a ý ý, ta sợ quá a. Phải bảo vệ ta a. Bảo hộ linh kiếm là kiếm tu nhóm thiên chức. Kiếm linh rầm gì mà treo ở kiếm tu trên cổ. Tống Y gì trầm mặc thật lâu, chậm rãi gật gật đầu. Hảo a. Nàng nghiêng đầu, đối 110 khẽ cười cười. Tại đây tươi cười bên trong, liền tính ánh mắt của nàng chấn định, nhưng mà mỹ mạo thanh niên lại tựa hồ cảm giác được nhàn nhạt tấm áp. A y y. Tam vạn năm lúc sau, ta sẽ trở thành cường giả chân chính. Mang theo ngươi rời đi thế giới này, từ đây ở tiểu thế giới bên trong, cho dù có quản lý giả đuổi bắt, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, tự do tự tại mà hành tẩu ở này đó tiểu thế giới. Nàng sẽ nỗ lực tại đây tam vạn năm bên trong cường đại lên, sau đó liền tính là đối kháng quản lý giả cũng sẽ không dừng ở tuyệt đối phía dưới. Nàng không biết chính mình cùng kiếm linh sẽ đi đến nơi nào, bất quá 3.000 tiểu thế giới, vô luận đi nơi nào. Bên người đều có một người làm bạn nàng có lẽ cũng là một loại thực mới lạ cảm giác. Khi bọn hắn cũng đủ cường đại, nàng cũng sẽ dẫn hắn trở lại hiện thế, đi xem chính mình sinh hoạt, còn có rất nhiều đồng môn thế giới kia. Bảo hộ ta. Thanh niên nhìn Tống Y gì trong chốc lát, đột nhiên tò mò hỏi, là đến nơi nào đều mang theo ta sao? Tống Y gì cười cười, xoa xoa hắn màu đen tóc dài. Nàng chậm rãi đi tới vương cung bên cạnh. Từ trên cao bên trong nhìn ma giới kia giấu ở huyết nguyệt dưới thật lớn bóng ma bên trong ma tộc, bọn họ trở nên càng thêm hưng thịnh, hơn nữa càng thêm bình thản. Nàng mỉm cười lên. Nếu ngươi nguyện ý, vô luận đi đến nơi nào, ta đều mang theo ngươi. Nàng nói không rõ chính mình đối ma kiếm kiếm linh rốt cuộc là như thế nào cảm tình. Chính là lại cảm thấy, có 110 bên người những cái đó thời gian kêu nàng cũng không chán ghét, ngược lại nhiều vài phần ấm áp. Vậy, kêu hắn lưu tại nàng bên người đi. Ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Ấm áp ôm ấp từ nàng phía sau nhẹ nhàng mà giữ được nàng, nhọn nhọn hàm dưới đáp ở nàng trên vai, nhẹ nhàng thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Á y y, ta nguyện ý chờ ngươi. Vô luận ở nàng trong lòng hắn là cái gì, hắn đều nguyện ý chờ đãi. Đương vô số thế giới cùng thời gian chỉ có hắn làm bạn, liền tính là nàng luôn là vô pháp nói rõ này đối nàng tới nói xem như cái gì cảm tình, đối hắn cũng đã cũng đủ. Nàng nguyện ý làm hắn làm bạn, với hắn mà nói đã cũng đủ hạnh phúc. Hắn nguyện ý bồi nàng, thẳng đến thiên địa tiêu tán.